Đối với địa ngục ma long cùng tử kim thần long quan tâm như vậy, mình tiêu thần lại làm sao không biết là có ý gì. Bất kể nói thế nào, địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, đồng thời lấy thân thể của mình vì gửi lại thể. Nếu là mình có chút gì ngoài ý muốn như vậy, địa ngục ma long cùng tử kim thần long chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiêu thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, muốn là địa ngục ma long cùng tử kim thần long rời đi, mình tin tưởng nhìn cũng sẽ không nhìn mình một chút, càng thêm đừng bảo là quan tâm chính mình. Tiểu tử ngươi phiền phức lại tới. Địa ngục ma long vừa dứt lời, thiền điện bên ngoài đi tới rất nhiều người, chính là năm đại tông môn người. Nhìn đến đứng tại thiền điện thiếu niên đêm không về năm người, tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, nhất là nghĩ đến trước đó chuyện xảy ra, năm người đối tại thiếu niên có rất lớn lòng hiếu kỳ, không biết người này đến cùng là ai, lại dám cùng vạn thú môn đối nghịch, đồng thời tuyên bố muốn tìm tên kia đấu đế cường giả báo cửu tuyết hận. Chương 57, trên lệnh. Ngươi là người phương nào? Đối với trước mặt người trẻ tuổi, năm người rất là hiếu kỳ. Tiêu thần đối với năm đại tông môn mọi người, tiêu thần cũng là có chút điểm kiêng kỵ, bởi vì đứng tại nhất trước mặt năm người chính là hàng thật giá thật đấu hoàng cao thủ. Dựa theo mình thực lực hôm nay, đấu đế cùng đấu hoàng không kém bao nhiêu, nói cách khác ở trước mặt hắn thiên nhãn cùng năm người kỳ thật không sai biệt nhiều, dù sao đều không phải mình đủ khả năng đối kháng. Tiêu thần, mặc dù ta không biết ngươi, nhưng ta vẫn là rất bội phục ngươi, ngày sau như có cơ hội ta một định tự mình bái phỏng ngươi. Lạc Nhờ ở tỷ thoải mái nghĩ sao nói vậy, hắn thấy một cái dám khiêu khích vạn thú môn người rất là đáng giá để người kính nể. Tiêu thần cười cười cũng không nói lời nào. Tiêu thần, chúng ta không quấy rầy người, cáo tử. Nếu là tại bình thường thời khắc, năm người căn bản sẽ không đem tiêu thần để vào mắt, tương đối một cái nho nhỏ đấu khách tại ngũ đại đấu hoàng trong mắt căn bản ngay cả cái rắm cũng không bằng, nhưng tình huống hiện tại lại không giống, một cái có thể tại một đấu đế đỉnh phong cao thủ uy áp hạ kiên trì thời gian dài như vậy, đồng thời còn dám khiêu khích vạn thú môn cao thủ, mặc kệ người này thực lực như thế nào, đơn chỉ cần điểm này cũng đủ để cho người cảm thấy kính nghệ. Chỉ chốc lát thời gian, đêm không về năm người mang theo năm đại tông môn đệ tử nhanh nhanh rời đi thiền điện, mặc dù không có đạt được trứng rồng, liền xem như đạt được bảo vật cũng mất đi, năm người căn bản không cam tâm, chính là bởi vì như thế năm người mới không có lập tức rời đi long điện, mà là lưu lại chuẩn bị thử vận khí một chút, nhìn xem phải chăng có thể tiếp tục tìm kiếm được một chút bảo vật. Nhìn xem năm đại tông môn tất cả mọi người từng cái rời đi, tiêu thần cũng không có bao nhiêu hảo cảm, bởi vì trong mắt hắn năm đại tông môn người kỳ thật cùng thiên nhãn không kém bao nhiêu. Sờ sờ trên tay mình không gian giới chỉ, tiêu thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thiên nhãn thật đúng là cẩn thận mấy, cũng có sơ sót, vốn cho là mình đạt được trứng rồng nhưng lại đã sớm bị mình đánh cháo, đợi đến di hậu thiên hoa mắt mở long điện phát hiện mình đạt được trứng rồng là giả, không biết có thể hay không bị tức điên. Đã được đến trứng rồng cũng mà còn có hoàng kim cổ thần lưu lại hạ cổ chiến quyết, hoàng kim chiến thương cùng hai mươi mấy cửa đấu kỹ tiếp tục lưu lại long điện cũng vô sự vô bổ, còn không bằng sớm một chút rời đi long điện. Trừ điểm này, kỳ thật tiêu thần trong lòng còn có một chút lo lắng, đó chính là thiên nhãn dù sao đạt được trứng rồng là giả, nếu là rời đi long điện phát hiện trứng rồng là giả trở về tìm mình phiền toái chẳng phải là rất phiền phức. Trong lòng mặc dù thống hận thiên nhãn nhưng tiêu thần cũng có được một tia tự mình hiểu lấy hắn thực lực hôm nay một khi gặp được thiên nhãn thập tử vô sinh không có chút nào cơ hội, chính là bởi vì như thế hắn nhất định phải tránh thoát thiên nhãn, đợi đến ngày sau thực lực không ngừng mạnh lên về sau mới tìm thiên nhãn tính sổ sách. Vì không tìm phiền toái cho mình, tiêu thần quyết định rời đi long điện. Một canh giờ sau, một ngọn núi chi đỉnh, một bóng người đứng cô đơn ở đỉnh núi ngắm nhìn phương xa hư không, không biết đang suy nghĩ cái gì. Luồng gió mát thổi qua, màu tím bóng người chớp động, vân cơ đã xuất hiện tại đỉnh núi sau, nhìn lên trước mặt thiếu niên, thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, ngươi là như thế nào làm được? Nghe tới thanh âm, tiêu thần xoay người sắc mặt lạnh nhạt nói, trứng rồng đích xác trong tay ta, thiên nhãn sở được đến trứng rồng là giả, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, bất kể như thế nào trứng rồng ta là không sẽ giao cho ngươi. Tại cái này loại tình huống hạ, tiêu thần xem như triệt để nhìn thấu, dù là mình cùng vân cơ từng có một lần lật vân phúc vũ thế nhưng không đại biểu cái gì, nếu là vân cơ thật xuất thủ cướp đoạt trứng rồng mình lại nên như thế nào. Cần phải biết rằng vân cơ chính là hàng thật giá thật đấu đế cường giả, cùng mình căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, đừng bảo là tự mình một người, cho dù là trăm dư cái tương gia đều không phải vân cơ địch thủ. Yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt ngươi trứng rồng, vẫn là câu nói kia, chuyện giữa chúng ta hy vọng ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, nếu không đừng trách ta vô tình. Vân đại tiểu thư, ta có thể minh xác nói cho ngươi, chúng ta trước đó chuyện xảy ra ta sớm đã quên mất không còn một mảnh, ngươi không muốn cùng ta có bất kỳ quan hệ gì, không sợ nói cho ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Tiêu thần giờ khắc này xem như thật sự nổi giận, phát sinh quan hệ làm sao rồi? Lại không phải mình nguyện ý thế, nhưng là vân cơ đâu? Lặp đi lặp lại nhiều lần để cho mình không nói ra việc này, đây là ý gì? Nhưng phàm là cái nam nhân đều không thể thừa nhận việc này. Đối với tiêu thần thái độ, vân cơ tựa hồ cũng không có dự liệu được, trọn vẹn sững sờ một phút đồng hồ, đống nhiên nói, quên tốt nhất bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất đừng cùng thiên nhãn đấu, bởi vì vạn thú môn căn bản không phải ngươi đủ khả năng ứng đối, nếu là ngày sau có cơ hội gặp được thiên nhãn tốt nhất tránh xa xa. Đa tạ nhắc nhở, bất quá kia cũng là ta sự tình, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Đối với Tiêu Thần băng lãnh thái độ, Vân Cơ cũng không có để ở trong lòng nói, Hoàng Kim cổ thần lưu lại cổ chiến quyết chính là thần cấp công pháp. Lời còn chưa nói hết, Vân Cơ quay người nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem Vân Cơ thân ảnh, Tiêu Thần song quyền nắm thật chặt, thực lực đây hết thảy đều là bởi vì hắn không có thực lực. Tại cái này lấy cường giả vi tôn đại lục, hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện, nói cách khác nếu như ngươi cũng không đủ cường ngạnh nắm đấm như vậy, thật xin lỗi, ngươi chỉ có thể đứng bị đánh, hơn nữa còn không cho phép có bất kỳ không dối gạt, đây chính là hiện thực, đồng dạng cũng là sinh tồn quy tắc. Vân Cơ mình một nữ nhân đầu tiên nếu như nói không động tâm kia cũng là gạt người, huống chi Vân Cơ mỹ mạo chỉ sợ tuyệt thế, ít có cho dù là Nam Cung Quả Nhi cùng Thải Nhi tương gia đều không chống đỡ được một cái Vân Cơ xinh đẹp, tin tưởng không chỉ có là hắn, mặc kệ bất kỳ nam nhân nào thấy dạng này khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ đều sẽ động tâm. Trong lòng có 10.000 cái khó chịu, nhưng Tiêu Thần trong lòng lại rất biết rõ, dựa theo thực lực của hắn bây giờ hết thảy đều là nói nhảm, tìm thiên nhãn báo thù là nói nhảm, cùng Vân Cơ nói chuyện yêu đương càng là nói nhảm, muốn tranh thủ hết thảy như vậy, đầu tiên muốn làm đến một điểm đó chính là không ngừng cường hóa mình thực lực, đợi đến thực lực đủ cường đại thời điểm hết thảy đều sẽ thay đổi dễ dàng rất nhiều. Thực lực nói cho cùng vẫn là phải dựa vào thực lực, không có thực lực hết thảy đều là nói nhảm, cho nên Tiêu Thần quyết định mặc kệ giao ra cái gì đại giới đều muốn lấy được thực lực cường đại. Tiểu tử không cần nhìn, vừa mới cái nha đầu kia thật không đơn giản, dựa theo thực lực ngươi bây giờ đừng bảo là muốn truy xin người ta, liền xem như trò chuyện ngươi đều không đủ tư cách. Không thể không nói địa ngục ma long đích xác rất đả kích người, bất quá Tiêu Thần lại không có chút nào phẫn nộ, bởi vì hắn thấm sâu trong người mình cùng Vân Cơ chi ở giữa chênh lệch hai người niên kỷ không sai biệt nhiều, nhưng mình vẫn chỉ là đấu khách, người ta cũng đã là đấu đế đỉnh phong, đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ Vân Cơ thiên phú coi là thật mạnh hơn chính mình? Chưa hẳn. Tiêu Thần biết Vân Cơ sở dĩ có thể tuổi còn trẻ liền đạt tới đấu đế cảnh giới, trừ bản thân thiên phú rất mạnh bên ngoài, trọng yếu nhất hay là chỗ dựa, căn bản không cần mảy may suy đoán, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được Vân Cơ phía sau chỗ dựa đến cùng cường hãn đến mức nào. Tiểu tử có phải là thụ đả kích rồi? Không phải ta đả kích ngươi, bởi vì ở cái thế giới này thực lực cùng thân phận quyết định hết thể, dù là ngươi ngày sau biến cường đại nhưng là thân phận đã còn tại đó. Nghe đến địa ngục ma long, Tiêu Thần trong lòng có chút khóc cười, mặc dù địa ngục ma long không có nói rõ nhưng là lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Vân Cơ phía sau chỗ rửa không thể coi thường, không đơn thuần là lấy thực lực quyết định. Ma long tiền bối, ta muốn hỏi hỏi Vân Cơ phía sau chỗ rửa đến cùng cường hãn đến mức nào. Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận nhưng sự thật như thế, nha đầu phía sau chỗ rửa liền xem như toàn bộ Đại Liên Châu tất cả gia tộc toàn bộ cộng lại cũng không phải nó địch thủ, thử nghĩ một hồi nha đầu thế lực sau lưng đến cùng cường hãn đến mức nào. Toàn bộ Đại Liên Châu tất cả gia tộc toàn bộ cộng lại đều không phải Vân Cơ phía sau chỗ rửa địch thủ. Nghe đến lời này, Tiêu Thần trong lòng hung hăng chấn kinh ngạc một chút, bởi vì Đại Liên Châu tất cả gia tộc liên thủ đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất biết rõ, cần phải biết rằng Đấu Vũ Đại Lục là một cái tông môn to lớn, gia tộc thịnh vượng thế giới, ở đây không phải gia tộc cường đại chính là tông môn cường hãn, toàn bộ Đại Liên Châu tất cả gia tộc tương gia có chừng trên 100 cái liên thủ, chi lực khủng bố đến cực điểm, phổ thông tông môn căn bản không phải Đại Liên Châu các đại gia tộc địch thủ. Một cái có thể đối kháng toàn bộ Đại Liên Châu tất cả gia tộc thế lực, nghị cũng biết cái thế lực này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng biết việc này Tiêu Thần hay là chấn động vô cùng. Nếu thật sự là như thế, chính như địa ngục ma long lời nói bên trong nói tới, dù là mình thực lực thật có thể sánh vai thiên nhãn nhưng thân phận còn tại đó, mình vẫn là không cách nào truy cầu Vân Cơ. Trong lòng có một tia buồn khổ cùng bất đắc dĩ, xuất thân quyết định hết thảy, bất quá Tiêu Thần nhưng không có cứ thế từ bỏ, bởi vì hắn biết nhân định thắng thiên, mặc kệ ngày sau sẽ như thế nào, tối thiểu nhất mình bây giờ nhất định phải cố gắng, nếu không hắn đều cảm giác có lỗi với mình. Hai vị tiền bối, ta muốn thực lực không biết có biện pháp nào. Địa ngục ma long cùng tử kim thần long chính là cấp 9 đỉnh phong linh thú, tương đương với đấu thần tồn tại, tại đấu vũ đại lục đã được cho tồn tại cường đại nhất, Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, một khi địa ngục ma long cùng tử kim thần long tương trợ mình nhanh chóng như vậy tăng thực lực lên cũng không phải là nghĩ viển vông. Đối với Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, địa ngục ma long cùng tử kim thần long lại làm sao không biết, bất quá hai đại cự long tựa hồ cũng có chút không coi trọng Tiêu Thần, địa ngục ma long khụ khụ một tiếng cũng không nói lời nào, mà tử kim thần long lại nói: Tiêu Thần tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà làm, cần tiến hành theo chất lượng, nếu không một khi nóng lòng cầu thành không chỉ có không cách nào nhanh chóng tăng thực lực lên, nói không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại, ngươi còn rất trẻ có nhiều thời gian, vì sao muốn nóng lòng nhất thời? Nóng lòng nhất thời? Nếu là bình thường thời khắc mình nhiều cùng cũng coi như, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, bởi vì Vân Cơ niên kỷ bản thân đã không tiểu, tăng thêm mỹ mạo kinh người, tin tưởng truy cầu Vân Cơ người nhiều vô số kể, nếu là mình tốc độ không đủ nhanh, Vân Cơ chẳng phải là thành lao bà của người khác. Chương 58, Tinh Diệu Thành. Nói cho cùng, Tiêu Thần hay là một cái tương đối bảo thủ thiếu niên, đối với mình lần thứ nhất một nữ nhân đầu tiên rất là coi trọng, nói cách khác từ ở sâu trong nội tâm đã đem Vân Cơ xem như lão bà của mình, chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới thôi. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần tại thời khắc này mới vô cùng khát vọng thực lực. Long thần tiền bối, ma long tiền bối, ta cần thực lực, còn cần hai vị tiền bối tương trợ. Nghe tới Tiêu Thần kiên định như vậy, Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long tựa hồ cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì. Tử Kim Thần Long nghĩ nói, Tiêu Thần nghĩ phải nhanh chóng tăng thực lực lên, biện pháp có rất nhiều, không qua đi di chứng đều rất phiền phức, kẻ nhẹ ảnh hưởng ngày sau tu luyện, kẻ nặng tính khó giữ được tính mạng. Đối với Tử Kim Thần Long nói tới, Tiêu Thần lại làm sao không biết, nếu là nhanh chóng tăng thực lực lên không có chút nào di chứng, như vậy tất cả mọi người đi làm toàn bộ đại lục khắp nơi đều là cường giả. Thật sự là rông dài tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, tại Long tộc bên trong có một cái Long tộc cấm địa, chỉ cần ngươi có thể ở bên trong ngâm 10 ngày nửa tháng, tin tưởng đối với thực lực của ngươi tăng lên có trợ giúp rất lớn, chỉ là một ít người tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi, hay là chết đầu kia tâm đi. Lâm nói xong, Địa Ngục Ma Long còn thật sâu thở dài một tiếng. Long tộc cấm địa. Long thần tiền bối. Tiêu Thần, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, Long tộc cấm địa đừng bảo là ngươi, liền xem như ta cũng không thể cho nên tiến vào. Một nhân loại muốn đi vào Long tộc cấm địa, cho dù là ta chịu tin tưởng các trưởng lão cũng sẽ không nguyện ý. Đối với Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được Long tộc cấm địa, dựa theo Tử Kim Thần Long nói, thân là tộc trưởng hắn đều không thể tùy tiện bước vào Long tộc cấm địa, một người như vậy loại làm sao có thể tiến vào. Bất quá nghe Địa Ngục Ma Long, Long tộc cấm địa rất là nghịch thiên, nếu là mình có thể tiến vào Long tộc cấm địa, như vậy đối với mình tăng thực lực lên một nhất định có trợ giúp rất lớn. Long thần tiền bối, còn xin giúp đỡ chút. Tiêu Thần, ta đã vừa mới nói qua việc này, không phải ta không muốn giúp bận bịu, mà là không cách nào tương trợ, trừ phi là tất cả trưởng lão đồng ý, nếu không đừng muốn tiến vào Long tộc cấm địa. Để Long tộc tất cả trưởng lão đồng ý một nhân loại tiến vào Long tộc cấm địa. Khả năng sao? Tiểu tử, ta sớm đã nói qua, một ít người liền biết giả nhân giả nghĩa, không hỏi qua ngươi, nguyên thần liền tiến vào trong cơ thể của ngươi, đem ngươi trở thành làm gửi lại thể, hiện tại ngươi trái lại để hắn giúp đỡ chút, liền lại nhải ta, nếu là ngươi liền mẹ hắn lựa chọn đồng quy vu tận, ai sợ ai? Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long trời sinh đối địch, dù sao mặc kệ là chuyện gì, Địa Ngục Ma Long từ đầu đến cuối nhìn Tử Kim Thần Long không vừa mắt, Tiêu Thần sớm thành thói quen, bất quá Tử Kim Thần Long đã nói như thế mình cũng không tốt nói thêm cái gì, chẳng lẽ thật lựa chọn đồng quy vu tận. Tiêu Thần, kỳ thật ngươi nếu là muốn tiến vào Long tộc cấm địa cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là... Nghe tới Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, còn không có cùng Tử Kim Thần Long nói hết lời lập tức hỏi. Long thần tiền bối, không biết nên như thế nào làm ta mới có thể tiến vào Long tộc cấm địa. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, đã Tử Kim Thần Long nói như thế, như vậy liền nhất định có biện pháp tiến vào Long tộc cấm địa. Tiêu Thần, ta cũng không gạt ngươi, tại Long tộc trong lịch sử đích xác có nhân loại từng tiến vào Long tộc cấm địa, bất quá muốn đi vào Long tộc cấm địa nhất định phải vì Long tộc làm ra cống hiến lớn, dạng này Long tộc trưởng lão mới sẽ đồng ý. Thì ra là thế. Nghe tới Tử Kim Thần Long nói tới biện pháp, Tiêu Thần cũng là ngưng trọng không thôi, bởi vì dựa theo Tử Kim Thần Long nói tới muốn đi vào Long tộc cấm địa biện pháp duy nhất chính là vì Long tộc làm ra cống hiến lớn, thế nhưng là lấy hắn thực lực hôm nay không muốn nói gì cống hiến lớn, liền xem như nhìn thấy Long tộc cũng là một cái vấn đề. Long thần tiền bối, trừ cái đó ra chẳng lẽ liền thật không có những biện pháp khác sao? Không có. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, đã Tử Kim Thần Long đều như vậy nói, Tiêu Thần cũng không có chút nào biện pháp, bất kể như thế nào dù sao bây giờ muốn tiến vào Long tộc cấm địa gần như không có khả năng, như vậy chỉ có cùng đợi đến ngày sau thực lực không ngừng trở nên cường đại, sau đó nghĩ biện pháp vì Long tộc làm ra cống hiến từ mà tiến vào Long tộc cấm địa. Long điện hành trình đã kết thúc, không chỉ có thành công đạt được cổ chiến quyết cùng hoàng kim chiến thương, càng là thành công đạt được trứng rồng nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, cần gấp nhất chính là cảnh giới cũng đã đột phá tới đỉnh phong đấu khách, tính toán thời gian khoảng cách thời gian nửa năm cũng còn thừa lại không đến hơn một tháng, nếu như không rời đi liền sẽ bỏ lỡ cùng sư phụ thời gian ước định. Rời đi Long điện hướng phía Hắc Ám Xâm Lâm lối ra nhanh chóng mà đi, trên đường đi Tiêu Thần đều là cẩn thận từng ly từng tí, treo lên 12 phần tinh thần, tương đối ai cũng không biết Thiên Nhãn sẽ khi nào xuất hiện, nếu là Thiên Nhãn phát hiện mình đạt được trứng rồng là giả, tin tưởng 100% sẽ đến tìm phiền toái với mình. Không cần thiết làm hy sinh vô vị, Tiêu Thần biết trừ phi cùng mình thực lực cũng đạt tới Thiên Nhãn cấp bậc, nếu không hiện tại gặp được Thiên Nhãn chỉ có một con đường chết. Hắc Ám Xâm Lâm lối đi ra một tháng sau, Tiêu Thần thành công rời đi Hắc Ám Xâm Lâm, vừa mới bước ra một chút liền nhìn thấy sớm đã chờ đã lâu sư phó, trong lòng vui mừng tăng tốc mấy bước đi tới Tinh Phong trước mặt nói, Sư phụ, trứng rồng phải tới rồi sao? Gật gật đầu đối với sư phụ, Tiêu Thần cũng không chút nào giấu giếm, đang chuẩn bị từ trong không gian lấy ra trứng rồng lại bị Tinh Phong một thanh đệ lại nói, trứng rồng đã đạt được như vậy chính là thuộc về ngươi, nửa năm này tin tưởng ngươi cũng lịch luyện không sai biệt lắm, khoảng cách một năm ước hẹn còn có thời gian nửa năm, y tại cái này trong vòng nửa năm ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái, toàn lực bắn vọt đấu sư, xung kích đấu sư. Thời gian nửa năm xung kích đấu sư nhìn qua tựa hồ rất dài, nhưng Tiêu Thần trong lòng lại biết rõ đấu giả tu luyện bản thân liền là nghịch thiên, mà làm vận khí tốt có lẽ 3 ngày 5 ngày liền có thể sẽ đột phá, mà vận khí không tốt đừng bảo là nửa năm, nói không chừng 10 năm 8 năm đều chưa hẳn có thể đột phá, đây chính là cái gọi là tu luyện. Thần nhi đi theo ta. Đối với sư phụ an bài, Tiêu Thần không có chút nào dị nghị, đi theo sư phụ rời đi Hắc Ám Sâm Lâm. Lần này sư đồ hai người cũng không có trở về Thiên Lang Các mà là hướng phía Tinh Diệu Thành mà đi. Tinh Diệu Thành Đại Liên Châu số 1 số 2 siêu cấp thành lớn, chính là Nam Cung gia tộc dưới trướng lớn nhất thành thị, cùng Thiên Diễm Thành so sánh căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, nói một cách khác 100 cái Thiên Diễm Thành cũng không sánh nổi một cái Tinh Diệu Thành. Về phần Nam Cung gia tộc tại Đại Liên Châu đồng dạng cũng là số 1 số 2 siêu cấp gia tộc, thậm chí có truyền ngôn Nam Cung gia tộc bên trong có đấu thần tồn tại, bất kể như thế nào Nam Cung gia tộc tại Tinh Diệu Thành tuyệt đối là bá chủ cấp bậc, căn bản không người dám ngỗ nghịch Nam Cung gia tộc. Tinh Diệu Thành tường thành có chừng cao hơn 8 mét, nhìn từ đằng xa cả tòa Tinh Diệu Thành thật giống như một đầu trong bóng tối ngủ say sư tử. Sư phụ, khoát khoát tay Tinh Phong nói, thần nhi khoảng cách một năm ước hẹn còn có thời gian nửa năm, mà liền tại nửa năm sau 10 gia tộc lớn nhất tiến vào Thiên Lang Các lựa chọn nhân tuyển vi sư, tự tiện chủ trương giúp ngươi lựa chọn Nam Cung gia tộc, cho nên cái này thời gian nửa năm ngươi liền ở lại đây cho đến nửa năm sau trực tiếp tiến vào Nam Cung gia tộc. Thì ra là thế. Thần nhi khoảng thời gian này vi sư có chuyện khẩn yếu xử lý, cho nên sẽ không trước tới tìm ngươi, nửa năm sau cùng cảnh giới của ngươi đột phá chiến sư liền đi sông sáo Thiên Diễm Thành. Minh bạch sư phụ. Tốt hết thể đều muốn dựa vào chính mình sư phụ đi trước, vừa mới nói xong Tinh Phong quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Về phần Tiêu Thần thì là hướng phía Tinh Diệu Thành mà đi, chỉ chốc lát liền đã bước vào Tinh Diệu Thành. Không hổ là Đại Liên Châu số 1 số 2 siêu cấp thành lớn, ra ra vào vào người nhiều vô số kể, vừa bước vào Tinh Diệu Thành liền bị Tinh Diệu Thành hết thảy chỗ rung động thật sâu, rộng lớn hai bên đường phố khắp nơi đều là xa hoa tiểu lâu, khách sạn, cửa hàng binh khí cùng dòng người cường thịnh nối liền không dứt. Đối với ý của sư phụ Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất kể nói thế nào nửa năm sau 10 gia tộc lớn nhất liền sẽ tiến vào Thiên Lang Các tuyển người, mà sư phụ thiện tự làm chủ để cho mình tiến vào 10 trong đại gia tộc, Nam Cung gia tộc để cho mình sớm tiến vào Tinh Diệu Thành chính là vì quen thuộc hoàn cảnh nơi này, dù sao lòng người hiểm ác cho dù là Nam Cung gia tộc cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Cùng Thiên Diễm Thành ước định một năm kỳ hạn, chỉ còn lại có thời gian nửa năm, nói cách khác hắn muốn từ Thiên Diễm Thành bên trong cứu ra thải nhi, cảnh giới nhất định phải đột phá đấu sư dạng này mới có cơ hội, thời gian nửa năm từ đỉnh phong đấu khách đạt tới sơ cấp đấu sư nhìn qua đơn giản vô cùng nhưng chân chính tu luyện lại là vô cùng khó khăn. Tiến vào Tinh Diệu Thành đầu tiên là tìm tới một chỗ rất là xa hoa tiểu lâu, muốn cả bàn rượu ngon thức ăn ngon dòng dã, thời gian nửa năm ăn rau dại thịt rừng, tin tưởng bất kể là ai đều không thể thừa nhận. Bữa cơm này Tiêu Thần trọn vẹn ăn mấy canh giờ cơm nước no nê, muốn một bình trà nước chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Khoảng cách tiến vào Nam Cung gia tộc còn có chừng thời gian nửa năm, cái này thời gian nửa năm duy nhất làm sự tình chính là nghĩ hết các loại biện pháp tăng thực lực lên, nghỉ ngơi một hồi Tiêu Thần đứng dậy rời đi, dùng sư phụ cho kim tệ mua một chỗ rất là ẩn nấp nhà nhỏ viện tả hữu 6 gian nhà trệt, ở giữa là một cái ao nước to lớn, ao nước bốn phía mọc đầy lục xe cỏ xanh. Không thể không nói Tinh Diệu Thành không chỉ có là thành phố lớn, vẹn vẹn là trong thành thị đồ vật đều muốn so Thiên Diễm Thành đồ vật mắc hơn rất nhiều, liền nói chỗ này trạch viện nếu là tại Thiên Diễm Thành chỉ cần 3.000 kim tệ, nhưng ở Tinh Diệu Thành lại cần 5.400 kim tệ, gần chênh lệch gấp đôi. Đem trạch viện đại môn thật chặt quan bế, ngay tại bên cạnh cái ao ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện Hoàng Kim Cổ Thần Lưu lại Hạ Cổ Chiến Quyết Thượng Cổ công pháp, lấy tiến công làm chủ, không có phòng thủ, nói cách khác Cổ Chiến Quyết một khi sử xuất chỉ có một trận chiến đến cùng, không phòng thủ một mực công kích. Đối với tấn công như vậy công pháp Tiêu Thần hay là rất thích, có lẽ hắn trời sinh chính là một cái thích chiến đấu người, cho nên Tinh Thần Quyết cùng Cổ Chiến Quyết so sánh với đến vẫn tương đối thích Cổ Chiến Quyết. Chương 59, không cần mặt mũi. Cổ Chiến Quyết rất khó tu luyện, nhất là sau cùng cảnh giới nhất định phải hợp thể mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Lúc trước Hoàng Kim Cổ Thần chính là bởi vì không có hợp thể tu luyện mới không có đạt tới Cổ Chiến Quyết cảnh giới tối cao, từ đó một mực bị vây ở đấu thánh cấp bậc, nếu không vẹn vẹn là Tử Dực Kim Long cùng Lôi Hoàng Long căn bản không thể nào là Hoàng Kim Cổ Thần địch thủ. Muốn lúc trước Tiêu Thần tu luyện cổ chiến quyết có lẽ còn chưa đủ tư cách, bởi vì tu luyện cổ chiến quyết có một cái rất trọng yếu nhân tố, kia chính là mình bản thân muốn tràn ngập chiến ý, có được một viên dũng cảm tiến tới tâm. Mà bây giờ Tiêu Thần tình huống đã hoàn toàn khác biệt, bị Thiên Nhãn ngạnh sinh sinh uy áp sớm đã tràn ngập đạt tới cường giả kiên định. Tiến vào Tinh Diệu Thành về sau, Tiêu Thần lập tức bắt đầu tiến vào tu luyện cổ chiến quyết bên trong, bởi vì ngắn ngủi thời gian nửa năm muốn từ đỉnh phong đấu khách đột phá sơ cấp đấu sư cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nam Cung gia tộc Tinh Diệu Thành tuyệt đối bá chủ. Nam Cung gia tộc chiếm diện tích mấy ngàn dặm hào trạch đại viện, nhìn từ đằng xa cả tòa trạch viện khí thế như hồng, thật giống như một tòa cung điện, không hổ là Tinh Diệu Thành thổ hoàng đế, vẹn vẹn là khí thế cũng không phải là bình thường gia tộc có thể so bì. Nam Cung gia tộc hậu viện một chỗ vắng vẻ nhưng rất thanh nhã đình viện nhỏ bên trong. Nam Cung Quả Nhi lặng lặng ngồi tại hành lang bên trên ngắm nhìn trước mặt trăm hoa đua nở, trên mặt có một tia phiền muộn, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Quả Nhi, ngươi nghĩ hắn rồi? Ngay lúc này Nam Cung Quả Nhi thể nội bỗng nhiên truyền ra thất thải phượng hoàng thanh âm, nếu như bị những người khác nghe tới còn tưởng rằng Quả Nhi thể nội có đồ vật gì. Trải qua mấy tháng ở chung, thất thải phượng hoàng cùng Nam Cung Quả Nhi quan hệ đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy, cái kia sợ không là bạn tốt cũng tuyệt đối không phải địch nhân, huống chi thất thải phượng hoàng tựa hồ rất thích Quả Nhi, nếu không giờ khắc này cũng không sẽ chủ động mở miệng. Phượng hoàng tiền bối, ngươi nói hắn sẽ có chuyện gì sao? Cái này ta có thể cam đoan hắn không có bất kỳ phiền phức. Hiện tại Tiêu Thần cũng không phải bình thường người, thể nội có được hai đại cự long nguyên thần, tin tưởng người bình thường căn bản là không có cách tổn thương hắn. Lời tuy như thế nhưng không biết vì cái gì Nam Cung Quả Nhi trong lòng vẫn có chút lo lắng, không nói trước Hắc Ám Xâm Lâm bản thân phải chăng gặp nguy hiểm, vẹn vẹn là Trần gia cũng không phải là tốt trêu chọc, bởi vì liền xem như Nam Cung gia tộc đều chưa hẳn có thể làm qua Trần gia, có thể nghĩ Trần gia thực lực như thế nào. Tốt, Quả Nhi không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi bây giờ chuyện gấp gáp nhất chính là nhanh tu luyện, tranh thủ sớm một ngày đột phá đấu sư. Đấu sư? Đối tại cảnh giới của mình, Nam Cung Quả Nhi kỳ thật cũng không để trong lòng, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng đều không thế nào thích tu luyện, nếu không phải là bởi vì phụ thân còn có gia tộc, nàng tình nguyện làm một cái vô ưu vô lự tiểu nha đầu cũng tuyệt đối không nguyện ý mỗi ngày cứ như vậy tu luyện di phục một ngày năm qua năm. Phượng Hoàng tiền bối, từ khi tu vi của ta đột phá đỉnh phong đấu khách cảnh giới sau một mực chậm chạp không cách nào đột phá, đến cùng là nguyên nhân gì? Nhiều mà không tin, ngươi cho gia tộc hy vọng thực lực của ngươi không ngừng cường đại bức bách ngươi tu luyện rất nhiều công pháp, ngươi cần phải biết rằng nhân loại tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà làm, trừ phi là linh hồn song phân, nếu không càng nhiều càng tốt, chuyện này căn bản không làm được. Nếu là ngươi có thể tu luyện một môn công pháp, tin tưởng tốc độ tu luyện nhất định sẽ làm ít công to. Ta minh bạch, từ giờ trở đi ta sẽ chuyên vừa tu luyện một môn công pháp. Quả Nhi, ngươi ta hữu duyên, đồng thời ta nguyên thần gửi ở trong cơ thể của ngươi, vì cảm tạ ngươi ta hiện đem Phượng Hoàng nhất tộc bí mật bất truyền thất thải thần quyết truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bằng vào thất thải thần quyết ngày sau trở thành một phương cường giả. Thất thải thần quyết, Phượng Hoàng nhất tộc bí mật bất truyền. Nghe đến lời này, Nam Cung Quả Nhi trong lòng lập tức vui mừng, bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc đại biểu cho cái gì trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc đều là giữa thiên địa cường đại nhất chủng tộc, nhất là tiến vào trong cơ thể mình thất thải Phượng Hoàng càng là Phượng Hoàng nhất tộc bên trong hoàng tộc, tin tưởng thất thải thần quyết nhất định không tầm thường. Mặc dù từ nhỏ đã không thích tu luyện nhưng có thể tu luyện Phượng Hoàng nhất tộc bí mật bất truyền thất thải thần quyết, Nam Cung Quả Nhi cũng là phi thường vui vẻ, vội vàng nói, tạ tạ tiền bối thành toàn. Quả Nhi, mặc dù ta con Phượng Hoàng nhất tộc truyền cho ngươi thất thải thần quyết nhưng ngươi nhất định phải phát hạ thề độc, mặc kệ lúc nào ngươi đều không cho đem thất thải thần quyết truyền thụ cho những người khác, hiểu chưa? Đối với điểm này Nam Cung Quả Nhi cũng không có chút nào khó chịu, bất kể nói thế nào thất thải thần quyết làm Phượng Hoàng nhất tộc không truyền chi mê, đừng bảo là nàng một nhân loại, cho dù là Phượng Hoàng nhất tộc phổ thông thành viên tin tưởng đều không thể tu luyện thất thải thần quyết. Bây giờ thất thải Phượng Hoàng chịu truyền thụ nàng, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì nàng trở thành gửi lại thể, nếu không thất thải Phượng Hoàng cũng vô pháp sống đến bây giờ. Ta Nam Cung Quả Nhi thề với trời, ngày sau nếu đem thất thải thần quyết truyền thụ cho người thứ hai lập tức gặp năm lôi oanh đỉnh, chết không yên lành. Được. Vừa dứt lời, Nam Cung Quả Nhi trong óc lập tức tràn vào một cỗ tin tức, chính là thất thải thần quyết khẩu quyết tâm pháp còn có một loại rất là thần kỳ lại lực lượng kinh khủng, căn bản không cần hỏi nhiều Quả Nhi đã biết giờ khắc này tiến vào mình lực lượng trong cơ thể chính là thất thải Phượng Hoàng thất thải thần lực. Không dám có chút chủ quan, Nam Cung Quả Nhi lập tức bắt đầu tiếp nhận thất thải thần quyết còn có thất thải thần lực, trước trước sau sau không đến nửa canh giờ thất thải thần quyết cùng thất thải thần lực đã thành công toàn bộ truyền thụ cho Quả Nhi, cho tới giờ khắc này thất thải Phượng Hoàng mới xem như chân chính thở dài một hơi, bởi vì nhiều năm như vậy nàng còn là lần đầu tiên truyền thụ một nhân loại thất thải thần lực. Quả Nhi, nếu như ngươi tin được ta, ngày sau không muốn tu luyện những công pháp khác, chuyên vừa tu luyện thất thải thần quyết, chờ ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao thời điểm, không chỉ có thể trở thành một phương cường giả, càng thêm có thể có được Phượng Hoàng chi lực. Sư phụ ta minh bạch. Từ nhỏ đến lớn Nam Cung Quả Nhi một mực tiếp nhận gia tộc huấn luyện, tu luyện cũng là gia tộc công pháp và đấu kỹ, cho nên một mực không có sư phụ. Nói cách khác, Thất Thải Phượng Hoàng là cái thứ nhất truyền thụ cho hắn công pháp đồng thời chuyển vận lực lượng người, chính là bởi vì như thế tự nhiên mà vậy Quả Nhi đem Thất Thải Phượng Hoàng xem như sư phụ. Đối với sư phụ hai chữ Thất Thải Phượng Hoàng cũng không có cự tuyệt, bởi vì tại đấu vũ đại lục mặc kệ là thế giới loài người hay là linh thú thế giới, chỉ cần đem trọng yếu nhất công pháp truyền thụ cho ngươi trên cơ bản xem như có sư đồ chi thực. Tốt tốt Quả Nhi, ta trước nghỉ ngơi một chút, ngươi hảo hảo tu luyện Thất Thải Thần Quyết, nếu là có chỗ nào không hiểu có thể tùy thời đến hỏi ta, hiểu chưa? Minh bạch sư phụ. Đạt được Thất Thải Thần Quyết, Nam Cung Quả Nhi cũng rất vui vẻ, trong đầu vội vàng hiện ra Thất Thải Thần Quyết khẩu quyết, bắt đầu tu luyện Thất Thải Thần Quyết. Bất quá ngay lúc này, đỉnh viện cách đó không xa truyền đến vội vàng tiếng bước chân, chỉ chốc lát thời gian Nam Cung Phục đã xuất hiện tại đỉnh viện bên trong. Nhìn thấy Nam Cung Phục, Nam Cung Quả Nhi trong lòng rất là khó chịu, không vì cái gì khác, chính là vì tại Hắc Ám Xâm Lâm Nam Cung Phục một mực tìm Tiêu Thần phiền phức. Người tới làm gì? Đối với Quả Nhi băng lãnh, Nam Cung Phục làm như không thấy, cười một tiếng nói, Quả Nhi ta đến liền là muốn nói cho ngươi một chuyện tốt, ta được đến tin tức ngầm các trưởng lão đã đồng ý để ra trưởng chuyên môn cho chúng ta chế tạo binh khí, ha ha ha, tin tưởng không được bao lâu thời gian chúng ta liền có thể có được binh khí của mình. Chúc mừng. Vẫn là một bộ lạnh như băng biểu lộ ngoài miệng, dù không nói thêm gì nhưng người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra Nam Cung Quả Nhi rất là không muốn nhìn thấy người này xem như hạ lệnh chủ khách, nhưng Nam Cung Phục y nguyên làm như không thấy, một bộ dáng cười mị mị lấy lòng nói, Quả Nhi ta nghe nói bên ngoài gần nhất đến một cái gánh xiếc thú rất là không tệ, không bằng ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Xem xét này tấm tôn dung, Nam Cung Quả Nhi liền có loại cảm giác muốn khóc, cố nén ở sâu trong nội tâm chán ghét nói, ta không muốn đi, ta có chút mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi. Ý tứ đã rất rõ ràng, chính là hạ lệnh trục khách, chỉ là không có nói rõ thôi. Bất quá Nam Cung Phục căn bản lờ đi những này, đi vào hai bước vừa cười vừa nói, Quả Nhi đi thôi, ta cam đoan cái này gánh xiếc thú biểu diễn tuyệt đối không sai. Nam Cung Phục ta thật có chút mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi, nếu như ngươi không có chuyện liền mời rời đi trước đi. Nhìn thấy Nam Cung Quả Nhi sắc mặt càng phát ra băng lãnh, Nam Cung Phục trong lòng hung hăng mắng một câu, bất quá trên mặt lại không có chút nào dị dạng nói, Quả Nhi ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá ta minh xác nói cho ngươi, ngươi cùng hắn căn bản không có khả năng tin tưởng gia chủ như yêu cầu gì, ngươi hẳn là so với ai khác đều muốn rõ ràng, nếu là ta đưa ngươi cùng người kia tại Hắc Ám Xâm Lâm sự tình nói cho gia chủ, ngươi đoán xem nhìn gia chủ sẽ như thế nào. Hèn hạ. Sai, đây không phải hèn hạ không hèn hạ sự tình, từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn rất thích ngươi, truy cầu ngươi rồi dòng dã 21 năm, nhưng là ngươi đây. Xưa nay không cho ta tốt sắc mặt, ta liền rất buồn bực, cái tiểu tử thúi kia có cái gì tốt, muốn cái gì, không có gì cùng ta, căn bản không có cách nào so ngươi, cùng ta mới là môn đăng hộ đối, ngươi cứ nói đi. Quả Nhi. Nam Cung Phục, ngươi cút ra ngoài cho ta nếu không. Nam Cung Quả Nhi bị tức không nhẹ, tương đối từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào dám như thế đối nàng vô lễ, về phần Nam Cung Phục truy cầu chính mình sự tình Quả Nhi lại như thế nào không biết. Quả Nhi ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, gia chủ căn bản sẽ không đồng ý ngươi cùng người kia kết giao, nếu là biết việc này sợ rằng sẽ đối phó Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý đi nhìn hắn chết? Ngươi! Ha ha ha, hiện tại Tiêu Thần lại đắc tội Trần gia, sợ rằng chúng ta không xuất thủ đối phó hắn, tin tưởng Trần gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, nói không chừng hắn hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể tại Hắc Ám Xâm Lâm bị dã thú ăn cũng khó nói. Ngươi nói bậy, Nam Cung Phục ta cho ngươi biết ta không thích ngươi, ngươi bớt ở chỗ này làm trắng gì mộng, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta cũng sẽ không cùng ngươi kết giao, ta còn có thể minh xác nói cho ngươi ta thích chính là Tiêu Thần mà không phải ngươi, ngươi tốt nhất cho ta dẹp ý niệm này. Chương 60, khinh bỉ. Nghe tới Nam Cung Quả Nhi, Nam Cung Phục sắc mặt rốt cục biến lạnh ngoan độc. Kỳ thật tại Nam Cung Phục trong lòng cũng không phải là rất thích Nam Cung Quả Nhi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì Quả Nhi thân phận, bởi vì toàn bộ Nam Cung gia tộc tất cả mọi người biết Quả Nhi là gia chủ con gái ruột, nếu là có thể cưới được Quả Nhi như vậy tương đương với bay lên nhánh cây biến phượng hoàng nhất phi trùng thiên. Nam Cung Phục tại Nam Cung gia tộc địa vị làm sao có thể cùng Nam Cung Quả Nhi so sánh, chính là bởi vì như thế qua nhiều năm như vậy Nam Cung Phục mới một mực đau khổ truy cầu, dù là biết rất rõ ràng không được như thường không chịu từ bỏ. Tại toàn bộ Nam Cung gia tộc truy cầu Quả Nhi rất nhiều người, bất quá Quả Nhi luôn luôn không nói, cho nên Nam Cung Phục cũng một mực không có chút nào lo lắng, cho tới giờ khắc này nhìn thấy Quả Nhi thế mà động thực tình, Nam Cung Phục xem như triệt để hoảng, nếu là Quả Nhi thật gả cho người này như vậy mình chẳng phải là toi công lăn lộn rồi. Quả Nhi sau đó ta liền sẽ đi hướng gia chủ cầu hôn để ngươi gả cho ta. Ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không, ta đau khổ truy cầu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không đáp ứng cũng coi như hiện tại thế mà thích một ngoại nhân, nếu như ta không lấy được ngươi từ nay về sau ta liền không họ Nam Cung. Tiểu Phục ngươi lại khi dễ Quả Nhi. Nghe tới bỗng nhiên truyền đến thanh âm Nam Cung Phục sắc mặt nháy mắt biến đổi, mà Nam Cung Quả Nhi lại là vui mừng nhìn xem tiến vào đình viện nam tử vui vẻ nói, thiên ca ngươi chừng nào thì trở về. Tiến vào đình viện nam tử có chừng 1m8 dáng người lưng hùm vai gấu ngũ quan đoan chính tuấn tú lịch sự nam tử tên là Nam Cung Thiên, chính là Quả Nhi biểu ca, cũng là Nam Cung gia tộc hạch tâm nhất đệ tử, bị Nam Cung gia tộc xưng là đệ nhất thiên tài, không đến 25 năm kỷ liền đã đạt tới đấu tôn đỉnh phong, đừng bảo là Nam Cung gia tộc, cho dù là tại toàn bộ Đại Liên Châu Nam Cung Thiên thiên phú cũng tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nam Cung Phục rõ ràng có chút sợ sợ người này, cười hắc hắc nói: Nguyên lai là thiên ca trở về, đối ta kém chút quên, ta còn có chuyện rất trọng yếu làm trước không cùng các ngươi trò chuyện, thiên ca có thời gian ta tìm ngươi nói chuyện thiếm. Sau khi nói xong Nam Cung Phục lập tức quay người rời đi, chỉ chốc lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Bất đắc dĩ cười cười Nam Cung Thiên nói, Quả Nhi kỳ thật tiểu phục làm người không tốt, chỉ là có chút chỉ vì cái trước mắt thôi, ngươi không nên trách hắn. Nhẹ hư một tiếng Nam Cung Quả Nhi rất là khó chịu nói, Nam Cung Phục là cái gì người, tin tưởng thiên ca so ta rõ ràng, chúng ta không muốn trách hắn, thiên ca ngươi cái gì trở về. Vừa mới đến cái này không liền đến nhìn ngươi Quả Nhi có thời gian không? Làm gì? 2 năm không trở về ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Đương nhiên là có ta thích nhất bồi thiên ca đi qua, ôm Nam Cung Thiên cánh tay Nam Cung Quả Nhi cười rất là vui vẻ, bởi vì từ nhỏ đến lớn Nam Cung Thiên một mực rất chiếu cố nàng, trên danh nghĩa là biểu ca, kỳ thật tại Nam Cung Quả Nhi trong lòng đã sớm đem Nam Cung Thiên xem như là đại ca ca. Nhìn thoáng qua bên người tiểu nha đầu Nam Cung Thiên trong lòng khẽ thở dài một tiếng, kỳ thật tại Nam Cung Thiên trong lòng cũng rất thích cái này biểu muội, chỉ là một mực không dám thổ lộ thôi. Chúng ta đi thôi. Ân. Tinh Diệu Thành một chỗ vắng vẻ trong trạch viện. Từ khi tiến vào Tinh Diệu Thành, Tiêu Thần vẫn luôn chưa từng rời đi, một mực tu luyện cổ chiến quyết, tính toán thời gian đã dòng dã tu luyện 3 ngày 3 đêm, không thể không thừa nhận cổ chiến quyết đích sắc rất khó tu luyện, 3 ngày 3 đêm đều không thể mới nhập môn giọm. Nói cách khác trọn vẹn tu luyện 3 ngày 3 đêm Tiêu Thần hay là chưa có thể đi vào trạng thái, chậm rãi mở hai mắt ra hung hăng mắng một câu, đứng người lên hung hăng duỗi lưng một cái lẩm bẩm, xem ra ta phải nghỉ ngơi thật tốt một chút, cổ chiến quyết thật đúng là rất quỷ dị. Nói Tiêu Thần rời đi trạch viện, hướng phía nhất là đường phố phồn hoa đi đến Tinh Diệu Thành, tại Đại Liên Châu chính là số 1 số 2 thành phố lớn, tại Tinh Diệu Thành bên trong cái gì cửa hàng đều có. Tiêu Thần chạm thứ nhất chính là Tinh Diệu Thành lớn nhất binh khí cửa hàng, tên là Diệu Hỏa Cung, nghe nói ở đây có thể mua được bất luận cái gì phẩm cấp binh khí từ nhất phẩm đến thập phẩm, bất quá giá tiền lại là rất đắt đỏ. Hôm nay tới đây Diệu Hỏa Cung Tiêu Thần mục đích kỳ thật rất đơn giản, liền là muốn đem Luân Hồi Thương cùng Hoàng Kim Chiến Thương dung hợp hình thành một thanh hoàn toàn mới thương, bất quá muốn đem hai thương dung hợp cũng không phải là một chuyện dễ dàng, phải chăng có thể thành công cũng phải nhìn vật khí. Diệu Hỏa Cung chiếm diện tích mấy trăm dặm, nhìn qua cực nó khí thế như hồng, vẹn vẹn là mặt tiền cửa hàng cũng không phải là bình thường cửa hàng có thể so sánh, trước cửa đứng đấy hai vị dáng người cao gầy mỹ nữ, mặt mũi tràn đầy nguy hiểm, cho người ta một loại rất là ôn nhu cảm giác. Thiên sinh xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Cửa hàng lớn chính là cửa hàng lớn, quả nhiên không giống bình thường, Tiêu Thần vừa cười vừa nói, ta muốn dung hợp hai thanh thương, không biết các ngươi có không có cách nào. Có thể tiên sinh mời đi theo ta. Tiếp lấy Tiêu Thần đi theo mỹ nữ tiến vào Diệu Hỏa Cung, bên ngoài xa hoa, bên trong quả thực chính là xa hoa, thậm chí ngay cả sàn nhà đều là ánh màu trắng, liếc mắt liền nhìn ra chính là bạc trải thành, không thể không nói Diệu Hỏa Cung thực lực rất cường đại, tối thiểu nhất tại Đại Liên Châu tin tưởng cũng rất khó tìm ra một cái binh khí cửa hàng có thể cùng Diệu Hỏa Cung chống lại. Thiên sinh mời ngươi hơi cùng ta đi tìm quản sự tới. Nói mỹ nữ quay người nhanh chóng mà đi, mà Tiêu Thần thì là ngồi ở trên ghế salon nhìn xem tình hình chung quanh, toàn bộ Diệu Hỏa Cung bốn phía đều là một cái ô vương mà mỗi một cái ô vương bên trong đều trưng bày một thanh binh khí, đao thương kiếm kích đúa dịu câu xiên thập bát ban binh khí mọi thứ đầy đủ, mỗi chuôi binh khí phía dưới đều có một tấm bảng nhỏ trên đó viết binh khí thuộc tính phẩm cấp uy lực vân vân. Chỉ chốc lát thời gian một người tướng mạo cực kỳ chịu tượng thân thể cồng kềnh nam tử bước nhanh đi tới, nhìn thấy thiếu niên vừa cười vừa nói, người tốt tiên sinh, ta là Diệu Hỏa Cung quản sự, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp ngươi? Ta muốn dung hợp hai thanh thương có biện pháp không? Có ta có thể hay không xem trước một chút ngươi hai thanh thương? Có thể Tiêu Thần không có chút nào lo lắng sợ hãi, Luân Hồi Thương cùng Hoàng Kim Chiến Thương bị Diệu Hỏa Cung nuốt riêng, bất kể như thế nào Diệu Hỏa Cung đều là Tinh Diệu Thành lớn nhất binh khí cửa hàng, đầu tiên giảng chính là một cái tín dự, nếu không Diệu Hỏa Cung cũng không có khả năng có được thành tựu của ngày hôm nay. Đem Hoàng Kim Chiến Thương cùng Luân Hồi Thương lấy ra ngoài hỏi, có thể chứ? Cầm qua hai thanh thương quản sự tỉ mỉ kiểm tra một lần nói, tiên sinh ngươi chuôi này thương đẳng cấp chúng ta tạm thời không cách nào xác định, bất quá hẳn là thập phẩm binh khí, cho nên muốn dung hợp dường như rất nhỏ khả năng, bất quá ta ngược lại là có thể tưởng tượng biện pháp để chuôi này thương dung hợp, chuôi này thương ý của ngươi như nào? Không thể dung hợp. Đối với Diệu Hỏa Cung cũng không thể dung hợp hai thanh thương, Tiêu Thần kỳ thật cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì Hoàng Kim Chiến Thương chính là Hoàng Kim Cổ Thần, cũng chính là một vị đấu thánh lưu lại hạ chiến thương, kém nhất cũng hẳn là thập phẩm, mà Luân Hồi Thương chỉ là thất phẩm, thất phẩm cùng thập phẩm muốn lẫn nhau dung hợp thật có chút khó khăn. Thu hồi hai thanh thương, Tiêu Thần nói, đã không thể dung hợp vậy ta sẽ không quấy rầy cáo tử. Tiên sinh kỳ thật chúng ta cũng có thể thử một chút không bằng. Căn bản không cùng cồng kềnh nam nhân nói hết lời, Tiêu Thần khoát khoát tay đánh gậy nói, khỏi phải. Muốn là dưới tình huống bình thường Tiêu Thần nói không chừng sẽ để cho Diệu Hỏa Cung thử một chút, nhưng ngay tại vừa rồi hắn tại đối diện nhìn thấy một người quen, một cái rất để hắn cảm thấy khó chịu người mà Tinh Diệu Thành lại là đối phương địa bàn, bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị rời đi lúc Nam Cung Phục đỗng nhiên xuất hiện cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai là Tiêu Thần, Tiêu huynh đệ ngươi thật đúng là vận khí tốt, lại có thể còn sống từ Hắc Ám Xâm Lâm rời đi, không sai không sai. Nhìn thoáng qua bên người cổng kềnh nam tử nói, nơi này không có chuyện của ngươi. Nam Cung thiếu gia tự tiện. Diệu Hỏa Cung là rất cường đại, nhưng cùng Nam Cung gia tộc so sánh với đến tựa hồ còn có chút không đáng chú ý, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, tương đối tại toàn bộ Tinh Diệu Thành bên trong Nam Cung gia tộc liền là tuyệt đối bá chủ, không phải vạn bất đắc dĩ cây vốn không người nào nguyện ý đi trêu chọc Nam Cung gia tộc, hơn nữa còn là Nam Cung gia tộc trực hệ đệ tử. Ta và ngươi tựa hồ cũng không quen. Đối ta là cùng ngươi không quen, nếu không phải là bởi vì quả nhi ta đều mẹ nhà hắn mặc kệ ngươi, Tiêu Thần không muốn mình có mấy phần thực lực liền có thể không biết trời cao đất rộng, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi còn kém rất xa, mà lại quả nhi sẽ không thích ngươi, ngươi tốt nhất cũng cách quả nhi xa một chút, nếu không đừng trách ta vô tình. Đối với Nam Cung Phục loại này nhàm chán người, Tiêu Thần xem như triệt để phiền muộn, thân ở Nam Cung gia tộc không nói mượn nhờ Nam Cung gia tộc hảo hảo tu luyện cả ngày liền biết nhàn nhức cả trứng gây chuyện khắp nơi, nơi này nếu không phải Tinh Diệu Thành Nam Cung gia tộc địa bàn nói không chừng hắn đã sớm xuất thủ. Đối tại sư phụ của mình, Tiêu Thần xem như bội phục tới cực điểm, khống chế Thiên Lang các 10 gia tộc lớn nhất, dòng dã 10 gia tộc lớn nhất cho tự mình lựa chọn cái kia một cái gia tộc không tốt, hết lần này tới lần khác lựa chọn Nam Cung gia tộc, nếu là nửa năm sau cả ngày đối cái này người vô sỉ còn không bằng giết mình càng bất việc. Hư lạnh một tiếng, Tiêu Thần căn bản không có đem Nam Cung Phục để ở trong lòng nói, mặc kệ ta làm cái gì đều là ta tự do, về phần quả nhi sẽ không thích ta, tựa hồ chuyện không liên quan tới ngươi, nếu như ngươi có bản lĩnh coi như cái nam nhân hẳn là xuất ra bản lĩnh của ngươi theo đuổi quả nhi, dù sao cũng so ở đây như cái nương môn như tốt hơn nhiều. Ngươi dám mắng ta? Đây không phải mắng ngươi, đây là xem thường ngươi, Nam Cung Phục kỳ thật ngươi hẳn là cảm thấy tự ti, ta nếu là ngươi liền về nhà mua hai cân đậu hũ trực tiếp đụng chết ta, rất buồn bực ngươi, trừ thiên phú hơi so những người khác mạnh một chút ra ngươi còn có cái gì đem ra được. Đối với loại này đại gia tộc đệ tử, Tiêu Thần căn bản xem thường, thậm chí có chút chán ghét, ỷ vào mình hậu trường cứng rắn không đem người khác để vào mắt, chính như câu nói kia trừ thiên phú hơi so với người bình thường mạnh một chút còn có cái gì. Nếu là mình có thể sinh ra ở Nam Cung gia tộc đồng thời từ tiểu tu luyện, tin tưởng thành tựu hiện tại nhất định sẽ vượt qua Nam Cung Lăng, đừng bảo là Nam Cung Phục. Chương 61, Cự tuyệt. Nam Cung Phục sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, song quyền vẹn vẹn cầm, nếu không phải kiêng kỵ thực lực của đối phương nói không chừng Nam Cung Phục đã sớm xuất thủ. Dù là như thế Nam Cung Phục vẫn có chút đâm lao phải theo lao, ban đầu ở Hắc Ám Xâm Lâm vứt bỏ mặt mũi cũng coi như tương đối không người nào biết việc này, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, Tinh Diệu Thành bất kể nói thế nào đều là thuộc tại địa bàn của mình. Tại địa bàn của mình bị người như thế khiếu, việc này nếu là truyền đi hắn ngày sau như thế nào tại Tinh Diệu Thành lẫn vào. Ngươi muốn động thủ? Nghe tới đối phương đột nhiên hỏi mình, Nam Cung Phục hạ nhảy một cái không nói gì, sắc mặt lại là phi thường hung ác, trong lòng là nghĩ như thế nào người sáng suốt xem xét liền biết. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, liền ngươi kia chút thực lực muốn động thủ còn kém xa, tốt nhất đừng chọc tới ta, nếu không ta mặc kệ ngươi chỗ dựa mạnh đến mức nào giết không tha. Có lẽ là nhìn quen thế gian ghê tởm, hiện tại Tiêu Thần đã kinh biến đến mức triệt để không giống, bởi vì hắn biết trên thế giới này muốn rất tốt sinh tồn tiếp liền muốn hung ác một điểm, nhất là đối Nam Cung Phục loại người này. Tiểu tử ngươi không nên quá cuồng vọng, nơi này là Tinh Diệu Thành. Tiêu đại ca thật là ngươi sao? Ngay lúc này Nam Cung Quả Nhi thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Quả Nhi từ bên ngoài chậm rãi đi đến, Nam Cung Quả Nhi sắc mặt kinh hỉ căn bản không nhìn hết thảy mọi người bước nhanh đi tới ôm Tiêu Thần cánh tay, bộ dáng nhìn qua có bao nhiêu thân mật có bao nhiêu thân mật. Nhìn thấy Nam Cung Quả Nhi như vậy, tất cả mọi người bao quát Nam Cung Thiên toàn bộ mắt trợn tròn, bởi vì toàn bộ Tinh Diệu Thành tất cả mọi người biết Quả Nhi là có tiếng thanh cao, căn bản chướng mắt bất kỳ nam nhân nào, cần phải biết rằng Quả Nhi là Tinh Diệu Thành đệ nhất mỹ nữ, theo đuổi nam nhân hoàn toàn có thể sắp xếp một cái, ngay cả chính là bởi vì như thế khi tất cả người nhìn thấy Quả Nhi thân mật như vậy ôm một cái nam nhân toàn bộ chấn kinh. Nam Cung Phục sắc mặt càng khó coi, mình muốn đạt được nữ nhân bây giờ lại ôm một nam nhân khác, vậy làm sao có thể để hắn nhận được, chỉ bất quá trở ngại thực lực của đối phương không dám tùy tiện xuất thủ thôi. Khu khu hai tiếng bị quả nhi như thế ôm cánh tay cũng là cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, muốn rút ra cánh tay lại bị quả nhi ôm rất căng, cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tiêu đại ca, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là thiên ca, hắn nhưng là toàn bộ tinh diệu thành đệ nhất thiên tài, cho dù là tại toàn bộ Đại Liên Châu đều ít có hảo. Quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thiên nói, thiên ca đây là tiêu đại ca, ban đầu ở Hắc Ám Xâm Lâm chính là hắn cứu ta, nếu không ta sớm liền chết. Nam Cung Thiên là ai một chút liền đã nhìn ra quả nhi thái độ đối với người nọ, trong lòng khe khẽ thở dài, bất quá lại có chút không cam tâm, tương đối từ nhỏ đến đầu trong lòng của hắn đều có một cái bí mật, đó chính là thích quả nhi, chỉ bất quá đối với quả nhi tính cách trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính là bởi vì như thế mới chậm chạp không có thổ lộ thôi. Nam Cung Thiên, Tiêu Thần, nguyên lai là Tiêu huynh đệ, đa tạ ngươi cứu quả nhi. Hẳn là hai người các ngươi không muốn khách khí như vậy, hừ, Nam Cung Phục, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám tùy tiện khi dễ người, ta nhất định bẩm báo gia tộc. Từ khi thích Tiêu Thần về sau, Nam Cung Quả Nhi một mực nhìn Nam Cung Phục không vừa mắt, căn bản không cần tận mắt nhìn thấy đoán đều có thể đoán được vừa mới chuyện gì xảy ra, cũng chính bởi vì vậy Nam Cung Quả Nhi mới có chỉ vào giận. Hừ, làm sao? Nam Cung Phục ngươi không phục? Muốn chỉ là Nam Cung Quả Nhi một người, Nam Cung Phục còn có chút lực lượng, nhưng giờ khắc này tình huống lại hoàn toàn khác biệt, dù sao Quả Nhi đứng bên người Nam Cung Thiên, đối với người này Nam Cung Phục rất là kiêng kỵ, thậm chí có chút sợ sợ, chỉ là hừ một tiếng cũng không nói lời nào. Nam Cung Phục hừ một tiếng, Nam Cung Quả Nhi cũng đi theo hừ một tiếng. Nam Cung Thiên nhìn thấy cái này loại tình huống đã hiểu rõ ràng sự tình, đại khái nói, Tiêu huynh đệ nếu như không chê có thể đi Nam Cung ra làm khách như thế nào. Đối với Nam Cung gia tộc, Tiêu Thần kỳ thật rất hài lòng, bởi vì nửa năm sau hắn liền muốn trở thành Nam Cung gia tộc sát thủ, nói cách khác mặc kệ là trước mắt Nam Cung Thiên hay là bên người Nam Cung Phục đều sẽ là hắn chủ nhân, hiện tại đi Nam Cung gia tộc làm khách lấy thân phận gì. Nam Cung huynh khách khí, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có thời gian, thứ lỗi. Ha ha ha, Tiêu huynh đệ, ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu như không ngại có thể gọi ta một thanh thiên ca. Chiếm ta tiện nghi, bất quá đối với cái này Nam Cung Thiên, Tiêu Thần ngược lại là rất có hảo cảm, tối thiểu nhất so Nam Cung Phục mạnh nhiều lắm, nói, thiên ca. Tốt, Tiêu huynh đệ, đã ngươi không nguyện ý đi Nam Cung ra làm khách, vậy chúng ta ngồi xuống tâm sự như thế nào? Gật gật đầu, Tiêu Thần nói, có thể. Ngay sau đó bốn người bắt đầu ngồi ở trên ghế salon, Nam Cung Quả Nhi căn bản không tránh hiểm nghi liên tiếp Tiêu Thần ý tứ, kỳ thật đã rất rõ ràng, làm cho Tiêu Thần cũng có chút mất tự nhiên, bất quá cũng không tốt nói thêm cái gì, bởi vì tại Tiêu Thần trong lòng đối với Quả Nhi nha đầu này cũng có được hảo cảm, nếu là nói Vân Cơ là hắn trên danh nghĩa một nữ nhân đầu tiên, như vậy Thải Nhi cùng Nam Cung Quả Nhi chính là hắn nhất có hảo cảm hai nữ nhân. Tiêu huynh đệ, ta ngẫm lại, ngươi đến từ gia tộc nào? Đấu Vũ Đại Lục cùng Chia Trăm Châu là một cái tông môn to lớn, gia tộc Thịnh Vượng Đại Lục, về phần Đại Liên Châu cũng không có một cái tông môn mà là có được trên trăm cái gia tộc, đối với Tiêu Thần thực lực cùng tiềm lực, Nam Cung Thiên hoàn toàn cho rằng người này là cái nào đó gia tộc ra, dù sao phổ thông gia tộc cùng siêu cấp gia tộc khái niệm không giống. Ta không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, ta đến từ Thiên Diễm Thành Đấu Thú Trưởng. Cái gì? Thiên Diễm Thành? Đấu Thú Trưởng? Đối với Tiêu Thần thân phận, mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Phục tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, bởi vì Thiên Diễm Thành cùng Đấu Thú Trường đại biểu cho cái gì trong lòng hai người biết đến rõ ràng, Thiên Diễm Thành bản thân liền là tiểu thành thị, về phần Đấu Thú Trường càng là tầng dưới chót nhất tồn tại, mặc kệ người này tại Đấu Thú Trường là thân phận như thế nào, cuối cùng không cách nào cùng Nam Cung gia tộc còn có bọn hắn so sánh với. Các ngươi không cần suy đoán, ta tại Đấu Thú Trường thân phận kỳ thật rất đơn giản, chính là một cái Đấu Thú Nô mà thôi. Đấu Thú Nô. Nghe tới Tiêu Thần nói ra thân phận của mình, đừng bảo là Nam Cung Phục cùng Nam Cung Thiên, cho dù là Nam Cung Quả Nhi đều có chút chấn kinh, Đấu Thú Nô, nô lệ một loại mà tại Đấu Vũ Đại Lục nô lệ là không có nhất tôn nghiêm cùng tự do, thậm chí chẳng bằng con chó, ba người tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà lại là một cái Đấu Thú Nô. Nghe tới Tiêu Thần thế mà là một cái Đấu Thú Nô, Nam Cung Phục trong lòng lập tức vui mừng, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng đối phương chỗ dựa rất lợi hại, hiện tại xem ra căn bản không cần lo lắng. Tiêu đại ca, mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào, ta cũng không đáng kể. Tiêu huynh đệ, thân phận vấn đề này căn bản không cần xoắn suýt, có thể tại Đấu Thú Trường ủng có thành tựu như thế này đã nói rõ Tiêu huynh đệ thiên phú, nếu như Tiêu huynh đệ không chê, ta đại biểu Nam Cung gia tộc hoan nghênh sự gia nhập của ngươi như thế nào. Thiên ca tuyệt đối không thể. Vì cái gì không được, Nam Cung Phục ngươi câm miệng cho ta, nơi này là ngươi lớn hay là thiên ca lớn? Cái này tựa hồ còn muốn nói điều gì, bất quá xem xét Nam Cung Thiên sắc mặt, Nam Cung Phục ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, bởi vì trong gia tộc địa vị của hắn cùng Nam Cung Thiên địa vị chênh lệch cách xa vạn dặm, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, nếu là trêu chọc Nam Cung Thiên trái lại đối phó hắn như vậy, đến lúc đó là thế nào chết cũng không biết. Tiêu huynh đệ tin tưởng ngươi cũng hẳn là rõ ràng Nam Cung gia tộc tại Đại Liên Châu địa vị như thế nào, chỉ cần ngươi chịu gia nhập Nam Cung gia tộc, ta có thể cam đoan từ hôm nay sau Nam Cung gia tộc sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi như thế nào. Không thể không nói Nam Cung Thiên ném ra điều kiện rất là dụ hoặc, tương đối Nam Cung gia tộc tại Đại Liên Châu chính là số 1 số 2 siêu cấp gia tộc, một khi có Nam Cung gia tộc toàn lực ủng hộ như vậy, ngày sau Nhất Phi Trùng Thiên cũng không phải là không thể đổi lại những người khác, không nói hai lời tin tưởng sớm liền đáp ứng. Bất quá Tiêu Thần lại là lắc đầu nói, đa tạ Thiên ca hảo ý, ta người này tự do quen càng không muốn bị ước thúc, ta sợ gia nhập về sau sẽ cho ngươi chế tạo phiền phức. Bất quá bằng hữu quý ở thổ lộ tâm tình. Bằng hữu quý ở thổ lộ tâm tình đối với Tiêu Thần ngay trước mặt cự tuyệt Nam Cung Thiên cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, rất là bình tĩnh nói, Tiêu huynh đệ nói rất đúng, bằng hữu quý ở thổ lộ tâm tình, đã Tiêu huynh đệ không nguyện ý gia nhập ta cũng không miễn cưỡng. Tiêu đại ca, ngươi vì cái gì không đáp ứng gia nhập? Ngươi phải biết chúng ta gia tộc tại Đại Liên Châu số 1 số 2 không chỉ có lấy rất nhiều đấu kỹ cùng công pháp, còn có rất tốt tu luyện thánh địa, chỉ cần ngươi gia nhập tin tưởng vĩnh không được bao lâu ngươi liền có thể trở thành cường giả. Nam Cung Quả Nhi so Tiêu Thần còn muốn sốt sáng cùng vội vàng, bởi vì giờ khắc này Nam Cung Quả Nhi đã coi như là hướng mọi người mặt ngoài thái độ của mình, cho tới nay Quả Nhi đều là một cái dám yêu dám hận nữ tử, đã không yêu như vậy tuyệt đối không dây dưa dài dòng, chỉ khi nào yêu cũng sẽ không nhăn nhăn nhó nhó, càng sẽ không giấu giếm trong lòng mình tình cảm. Nam Cung Quả Nhi hận không thể Tiêu Thần lập tức gia nhập Nam Cung gia tộc, như vậy trải qua trừ có thể cùng Tiêu Thần sớm chiều tương đối bên ngoài, càng quan trọng chính là chỉ có Tiêu Thần gia nhập Nam Cung gia tộc mới có thể cho đạt được cơ hội từ mà không ngừng cường đại chính mình. Nam Cung Quả Nhi trong lòng rất biết rõ, coi như mình thích Tiêu Thần, tin tưởng đến lúc đó phụ thân cùng toàn cả gia tộc đều sẽ phản đối, dù sao thân phận địa vị cùng thực lực còn tại đó, trừ phi là Tiêu Thần thực lực có thể đủ mạnh lên, bằng không bọn hắn muốn đi cùng một chỗ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chính là nghĩ tới đây, nghe tới Tiêu Thần ở trước mặt cự tuyệt Thiên ca, Nam Cung Quả Nhi lập tức khẩn trương lên, bởi vì Nam Cung Thiên tại Nam Cung gia tộc địa vị liền xem như nàng cũng không cách nào so sánh, một khi có Nam Cung Thiên dẫn tiến như vậy Tiêu Thần tiến vào Nam Cung gia tộc cơ hồ sẽ không có người phản đối, huống chi còn có Thiên ca cam đoan, chỉ cần Tiêu Thần gật đầu hết thảy đều có thể giải quyết. Cười cười Tiêu Thần nói, vẫn là câu nói kia, ta thích tự do. Chương 62, Đỏ đánh đêm thần. Tiêu Thần ý tứ kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn tự do, từ đó không muốn vào nhập Nam Cung gia tộc. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Nam Cung Quả Nhi trong lòng cho dù có 10.000 cái sốt ruột cũng không tốt nói thêm cái gì, ấp úng muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì. Nam Cung Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm nói, Tiêu huynh đệ, ngươi ta mới quen đã thân mà lại Quả Nhi lại như thế đối ngươi, ta hiện tại có một cái cơ hội, không biết Tiêu huynh đệ có nguyện ý hay không tiếp nhận. Thiên ca không ngại nói ra nghe một chút. Đối với Nam Cung Thiên người này, Tiêu Thần có kiêng kỵ rất lớn, làm Nam Cung gia tộc thậm chí toàn bộ Đại Liên Châu đệ nhất thiên tài, nghị nghị cũng biết Nam Cung Thiên không đơn giản, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới không có lập tức đáp ứng, bởi vì ai cũng không biết Nam Cung Thiên đến cùng cho mình cơ hội gì, nếu để cho mình tự sát chẳng lẽ mình cũng làm theo. Cười cười Nam Cung Thiên nói, Tiêu huynh đệ không dối gạt ngươi, lần này ta vội vã gấp trở về chủ yếu là các đại gia tộc tại Xích Hỏa Thành phát hiện Đỏ đánh đêm thần mộ địa, căn cứ điều tra 3 ngày sau đó mộ địa liền sẽ mở ra, cho nên chờ ta một chút cũng sẽ tiến về mộ địa. Đỏ đánh đêm thần. Đối với Nam Cung Thiên trong miệng nói tới Đỏ đánh đêm thần, Tiêu Thần căn bản không biết, bất quá Nam Cung Quả Nhi cùng Nam Cung Phục lại là sắc mặt giật mình, Nam Cung Phục vội vàng nói, Thiên ca ngươi vừa mới nói tới Đỏ đánh đêm thần có phải là trong truyền thuyết được vinh dự Đại Liên Châu đệ nhất cường giả Đỏ đánh đêm thần? Không sai, chính là Đỏ đánh đêm thần, từ khi 20 năm trước Đỏ đánh đêm thần cùng Hắc Ma đánh một trận xong cứ thế biến mất không gặp, dòng dã 20 năm rất nhiều gia tộc đều đang tìm kiếm Đỏ đánh đêm thần truyền thừa chi địa, trước đây không lâu vừa mới tìm tới. Đỏ đánh đêm thần 20 năm trước được vinh dự Đại Liên Châu đệ nhất cường giả, đồng dạng cũng là đấu thần cao thủ, chỉ bất quá 20 năm trước Đỏ đánh đêm thần cùng Thiên Ma một trận chiến từ đây biến mất không thấy gì nữa, dòng dã 20 năm đều không có người tìm tới qua hai người mộ địa. Việc này Nam Cung Thiên biết, Nam Cung Phục cùng Nam Cung Quả Nhi nhưng lại không biết, bởi vậy có thể thấy được ba người tại Nam Cung gia tộc địa vị đến cùng ai cao ai thấp. Nam Cung Quả Nhi cùng Nam Cung Phục căn bản không biết việc này, nếu không phải là bởi vì Tiêu Thần Nam Cung Thiên nói lời chỉ sợ kết thúc hai người sẽ không biết, trong lòng hung hăng mắng một câu, bất quá Nam Cung Phục ngoài miệng cũng không dám nói thêm cái gì. Tiêu huynh đệ, ta ý tứ tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch như thế nào. Đối với Nam Cung Thiên ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết, muốn là bình thường mộ địa có lẽ còn sẽ suy nghĩ một chút, bất quá Đỏ đánh đêm thần đã có thể được xưng là Đại Liên Châu đệ nhất cường giả, nghị nghị cũng biết Đỏ đánh đêm thần là cỡ nào cường hãn, mình bây giờ cần nhất chính là thực lực, nói không chừng Đỏ đánh đêm thần mộ địa đối với mình đến nói chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Tiêu thần nhưng không phải người ngu, trong lòng rất biết rõ lần này đỏ đánh đêm thần mộ địa bị các đại gia tộc phát hiện nhất định sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào, nếu là mình không đi theo Nam Cung Thiên cùng một chỗ tiến về như vậy mình muốn tiến vào mộ địa có thể nói là gần như không có khả năng. Chính là nghĩ tới đây tiêu thần không có chút nào do dự gật đầu đáp ứng nói, đã thiên ca như thế để mắt ta vậy ta cũng từ chối thì bất kính ta và ngươi cùng một chỗ tiến về mộ địa. Tựa hồ không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn Nam Cung Thiên đã đoán ra đối phương sẽ không cự tuyệt nói, tốt tiêu huynh đệ ta người này công bình nhất lần này tiến vào đỏ đánh đêm thần mộ địa mặc kệ ngươi được cái gì bảo vật chúng ta Nam Cung gia cũng sẽ không làm liên quan đồng thời sẽ giúp ngươi ngăn cản gia tộc khác. Đa tạ. Không khách khí quả nhi tiểu phục việc này can hệ trọng đại gia tộc nhiều lần giao xuống không cho phép tùy tiện nói ra các ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Thiên ca yên tâm chúng ta sẽ không đem việc này nói ra mặc kệ là Nam Cung Quả Nhi hay là Nam Cung Phục đều biết việc này nghiêm trọng tính tương đối bọn hắn làm Nam Cung gia tộc hạch tâm nhất đệ tử cũng không biết việc này đã nói rõ hết thể vấn đề. Tiểu đô nếu như ngươi không có chuyện gì đi về trước đi ta còn có chút sự tình cùng tiêu huynh đệ đàm. Biết thiên ca căn bản không dám ngô nghịch Nam Cung Thiên ý tứ Nam Cung Phục đứng dậy nhanh chóng rời đi chỉ bất quá rời đi nháy mắt nết miệng lên một tia lạnh tiếu dung rất là quỷ dị. Đợi đến Nam Cung Phục rời đi về sau Nam Cung Thiên rồi mới lên tiếng, tiêu huynh đệ qua nhiều năm như vậy các đại gia tộc tìm kiếm đỏ đánh đêm thần mộ địa trừ muốn có được truyền thừa của hắn bên ngoài kỳ thật cũng là vì đỏ đánh đêm thần trong tay ba giọt kỳ lân huyết dịch. Kỳ lân huyết dịch. Nghe tới Nam Cung Thiên trong miệng ngâng lên kỳ lân huyết dịch tiêu thần cũng là khiếp sợ không thôi bởi vì đối với kỳ lân hắn không có chút nào cảm thấy lạ lắm bởi vì kỳ lân nhất tộc cùng long tộc còn có phượng hoàng nhất tộc cùng đều là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất nhất là kỳ lân huyết dịch càng là bảo vật trong thiên địa truyền thuyết kỳ lân mỗi một giọt máu đều có thể tăng thực lực lên huống chi còn là dòng dã ba giọt huyết dịch. Tiêu huynh đệ lần này ta mời ngươi cùng một chỗ tiến về mộ địa cũng không phải là nhìn chúng thực lực của ngươi chỉ là vì thay Quả Nhi trả lại ngươi cứu mạng ân tình vẫn là câu nói kia nếu là ngươi có thể tại trong mộ địa đạt được kỳ lân huyết dịch cũng thuộc về ngươi ta cùng gia tộc cũng sẽ không nhúng chàm. Nghe xong lời này tiêu thần đã đoán ra trước mặt Nam Cung Thiên 100% thích bên cạnh mình Quả Nhi tương đối dựa theo mình thực lực làm sao có thể bị Nam Cung Thiên nhìn chúng nguyên lai là thay Quả Nhi còn ân tình như vậy trải qua Quả Nhi lại không thiếu nợ nhau mình như vậy đến lúc đó Nam Cung Thiên liền có thể quang minh chính đại tham gia mình cùng Quả Nhi ở giữa. Bất quá Nam Cung Thiên không có làm rõ việc này tiêu thần cũng đồng dạng không có làm rõ trong lòng hai người chứa minh bạch ngoài miệng lại không nói cái gì về phần Nam Cung Quả Nhi từ đầu tới đuôi đều không có xen vào chỉ là tại cuối cùng dặn dò tiêu thần vạn sự cẩn thận đi theo cũng rời đi Diệu Hỏa Cung. Người thích Quả Nhi. Đối với việc này tiêu thần kỳ thật cũng không muốn rõ ràng bất quá vẫn gật đầu nói, đúng. Không sợ nói cho ngươi ta cũng thích Quả Nhi cho nên ta sẽ không đem Quả Nhi tặng cho ngươi công bằng cạnh tranh như thế nào. Không có vấn đề đối với Nam Cung Thiên việc này tiêu thần còn tính là có chút hảo cảm dù sao Nam Cung Thiên cũng vô dụng thân phận cùng thực lực ép mình nếu không cũng không có khả năng đàm đến bây giờ về phần công bằng cạnh tranh tiêu thần cũng không có để ở trong lòng bởi vì hắn một mực tin tưởng vững chắc là người đồ vật vĩnh viễn chạy không được nhất là thứ cảm tình này nếu là Quả Nhi thích mình như vậy Nam Cung Thiên căn bản không cần lo lắng nếu là Quả Nhi không thích mình như vậy hết. Thệ đều là nói nhảm. Việc này chúng ta trước không nói chúng ta tới trước nói chuyện đỏ đánh đêm thần mộ địa vài ngày trước mấy cái gia tộc bao quát Nam Cung gia tộc cùng một chỗ phát hiện đỏ đánh đêm thần mộ địa bất quá căn cứ mấy ngày qua điều tra chúng ta phát hiện mộ địa 3 ngày sau mới sẽ mở ra đồng thời muốn đi vào trong đó nhất định phải phù hợp 2 điểm điểm thứ nhất thực lực không cao hơn đấu hoàng điểm thứ 2 không có tu luyện ma lực. Hơi kinh ngạc nếu như dựa theo Nam Cung Thiên nói chuyện muốn đi vào mộ địa thực lực không thể vượt qua mộ địa như vậy chẳng phải là nói đấu tôn đỉnh phong chính là người mạnh nhất cũng chính là Nam Cung Thiên một khi tiến vào mộ địa giống Nam Cung Thiên cao thủ như vậy 100% sẽ chiếm tiện nghi. Thiên ca ta muốn biết lần này tiến vào mộ địa gia tộc chung có mấy cái. Chúng ta tìm kiếm được đỏ đánh đêm thần tin tức tạm thời còn không có truyền đi chỉ có Đại Liên Châu các đại gia tộc biết đoán sơ qua lần này tiến vào mộ địa gia tộc không sai biệt lắm hơn 20 cái trên cơ bản đều là Đại Liên Châu thế lực gia tộc mạnh mẽ nhất. Hơn 20 cái dù là mỗi cái gia tộc chỉ phái ra một người tiến vào mộ địa cũng có chừng 20 mấy người đây là khái niệm gì. Đỏ đánh đêm thần mộ địa ngay tại Xích Hỏa Thành mà chủ quản Xích Hỏa Thành gia tộc chính là Miêu gia xem như một cái gia tộc nhị lưu lần này mộ địa chi tranh nhất định là một trận gió tanh mưa máu chiến đấu cho nên đến lúc đó ngươi muốn mình cẩn thận. Đa tạ thiên ca quan tâm. Tốt khoảng cách xuất phát còn có 6 canh giờ hoàng hôn thời điểm chúng ta ở cửa thành hội hợp. Không có vấn đề. Đợi đến Nam Cung Thiên rời đi tiêu thần cũng không có tiếp tục tại Diệu Hỏa Cung dừng lại lâu rời đi về sau hướng phía trạch viện của mình mà đi đối với mình vừa mua không lâu trạch viện tiêu thần cũng không định bán đi bởi vì lần này tiến về Xích Hỏa Thành chỉ là tạm thời sự tình tin tưởng không được bao lâu thời gian hắn liền có thể trở về. 6 canh giờ có thể làm rất nhiều chuyện. Tiêu Thần ngồi trên mặt đất tiếp tục bắt đầu tu luyện cổ chiến quyết, bởi vì lần này tiến về Xích Hỏa Thành, tiến vào mộ địa tìm kiếm truyền thừa cùng kỳ lân huyết dịch, có thể nói là nguy hiểm trùng điệp, nhiều một phần thực lực liền thiếu một phần nguy hiểm, mình tính mệnh cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Đối với Hoàng Kim Cổ Thần truyền lại hạ cổ chiến quyết, Tiêu Thần xem như phiền muộn tới cực điểm, bởi vì cho tới giờ khắc này hắn còn không có chân chính sơ khuy môn kính, căn bản là không có cách tiến vào trạng thái cổ chiến quyết, nhất định phải có được chiến ý mới tu luyện, chẳng lẽ mình vốn có chiến ý không đủ. Một canh giờ sau Tiêu Thần từ bỏ tiếp tục tu luyện cổ chiến quyết, cái này cũng không phải bởi vì hắn muốn từ bỏ tiếp tục tu luyện cổ chiến quyết, mà là chuẩn bị trước khi đến Xích Hỏa Thành trước tu luyện những công pháp khác, cũng chính là mặt khác một môn công pháp Tinh Thần Quyết. Tinh Thần Quyết đã thành công tu luyện tới cảnh giới thứ nhất Nuốt Đỉnh Mây Phong, tin tưởng vận khí hơi tốt đột phá tẩy hồn cảnh giới hẳn không phải là việc khó gì. Trong lúc bất chi bất giác 5 canh giờ đảo mắt đã qua, lúc này Tiêu Thần mở hai mắt ra đứng người lên, quay người hướng phía cửa thành mà đi, cùng Nam Cung Thiên sẽ cùng căn cứ sở được đến tin tức Xích Hỏa Thành khoảng cách Tinh Diệu Thành chỉ có không đến vài trăm dặm lộ trình, dựa theo tốc độ của bọn hắn tin tưởng 2 ngày sau đó liền có thể thành công đến Xích Hỏa Thành. Về phần đỏ đánh đêm thần mộ mở ra gì, tử Nam Cung Thiên cũng đã nói qua 3 ngày sau mộ địa sẽ mở ra, nói cách khác bọn hắn coi như hiện trước khi đến thời gian cũng là thước tha có dư, mà Nam Cung Quả Nhi trước khi đi đã từng nói Nam Cung Thiên làm Nam Cung gia tộc đệ nhất thiên tài 3 năm trước đây rời đi Tinh Diệu Thành, lần này đột nhiên trở về xem ra chính là vì đỏ đánh đêm thần mộ địa tương đối một vị đấu thần truyền thừa, lại thêm 3 giọt kỳ lân huyết dịch, cái này dụ hoặc cũng đủ lớn. Chương 63, Phản đối. Tinh Diệu Thành cửa thành. Nam Cung Thiên, Nam Cung Quả Nhi, Nam Cung Phục, Nam Cung Lăng sớm tại Tinh Diệu Thành cửa thành chờ đợi, nhìn thấy từ thành nội đi ra thiếu niên Nam Cung Phục rất là khó chịu mắng, lề mà lề mề thật sự là không biết tại sao phải mang theo hắn. Lần này mộ địa chi hành Nam Cung gia tộc tiến vào mộ địa nhân tuyển không có bất kỳ cái gì hạn chế, chính là bởi vì như thế mặc kệ là Nam Cung Phục hay là Nam Cung Lăng hoặc là Nam Cung Quả Nhi đều nghĩ biện pháp làm đến danh lạch. Tiêu đại ca ngươi đến. Ân, không có ý tứ, ta đến trễ, lâm thời có chút việc. Không sao, Tiêu huynh đệ lâm thời nhận được gia tộc thống trị, lần này tiến vào mộ địa gia tộc tổng cộng có 22, bất quá gia tộc khác lại không cam tâm liên danh cũng muốn đi vào mộ địa, cuối cùng không có cách nào Đại Liên Châu tất cả gia tộc nhất trí ước định, nhưng phàm là Đại Liên Châu gia tộc đều có thể phái người tiến vào mộ địa, về phần số lượng phương diện thượng tuyến 100 người. Nghe tới Nam Cung Thiên lời này, Tiêu Thần cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn liền đã đoán được dù sao đỏ đánh đêm thần dụ hoặc thực tế quá lớn, vẹn vẹn là 22 gia tộc tiến vào mộ địa, như vậy gia tộc khác đâu. Nghĩ nghĩ cũng biết gia tộc khác 100% sẽ không đáp ứng, kết quả sau cùng chỉ có thể tất cả gia tộc toàn bộ gia nhập vào. Mỗi cái gia tộc hạn chế cao nhất là 100 người. Đối với điểm này Tiêu Thần ngược lại là có chút kinh ngạc, bởi vì toàn bộ Đại Liên Châu có tên tuổi gia tộc có chừng trên 100 cái, mỗi cái gia tộc nếu như phái ra 100 người như vậy 100 cái gia tộc đâu. Trọn vẹn 1 vạn người tiến vào mộ địa dạng này, mỗi người đạt được truyền thừa cùng tìm tới kỳ lân huyết dịch cơ hội liền sẽ giảm mạnh. Thiên Ca Nam Cung gia tộc cũng là phái ra hơn 100 người. Không sai, trừ chúng ta 5 người bên ngoài người còn lại đã từng nhóm chạy tới Xích Hỏa Thành, 3 ngày sau sẽ tại Xích Hỏa Thành hội hợp. Tiêu đại ca ngươi có chỗ không biết, Thiên Ca là lần này người dẫn đầu tất cả tiến vào mộ địa, đệ tử toàn bộ muốn nghe trời ca. Nhìn thật sâu một chút Nam Cung Thiên, đối với việc này Tiêu Thần cũng đồng dạng sớm đã nghĩ đến, bởi vì tiến vào mộ địa hạn chế là muốn thực lực không thể tại đấu tôn phía trên, nói cách khác hạn mức cao nhất chính là đấu tôn đỉnh phong, mà Nam Cung Thiên đúng lúc là đấu tôn đỉnh phong, lại là Nam Cung gia tộc đệ nhất thiên tài, nhân vật như vậy tiến vào mộ địa nếu như không phải người dẫn đầu đó mới là lạ. Tốt, không cần nói nhiều, chúng ta lên đường. 5 người cũng không tiếp tục dừng lại lâu, lập tức đứng dậy rời đi Tinh Diệu Thành hướng phía Xích Hỏa Thành mà đi. Về phần Nam Cung Phục thì là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tựa hồ có sự tình gì giấu giếm 4 người. Nam Cung Phục, ngươi vì cái gì cười như vậy hiểm, có phải là lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Có Tiêu Thần, Nam Cung Quả Nhi một mực nhìn Nam Cung Phục khó chịu khắp nơi nhằm vào, cũng chính bởi vì vậy Nam Cung Phục trong lòng mới càng thêm hận Tiêu Thần, chỉ bất quá trở ngại Nam Cung Thiên còn có Tiêu Thần thực lực tạm thời không có phát tác thôi. Quả Nhi, ta nào dám đánh cái gì chủ ý xấu, ngươi không tìm chuyện của ta liền cảm ơn trời đất. Hừ, nhẹ hừ một tiếng, đột nhiên Nam Cung Quả Nhi bỗng nhiên cười một tiếng, ôm thật chặt Tiêu Thần cánh tay nói, Tiêu đại ca, ta có lời cùng ngươi nói. Đối với Quả Nhi cuồng dã, Tiêu Thần một số thời khắc cũng có chút không chịu nhận, dù sao hai bên còn có Nam Cung Phục cùng Nam Cung Thiên hai người, nghiêm cách thuyết hai người đều là tình địch của mình, dạng này có phải là có chút quá mức đả kích hai người. Bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng từ đầu đến cuối có chút thích Quả Nhi, Tiêu Thần nói, có chuyện gì? Tiêu đại ca, ta len lén nói cho ngươi, Thất Thải Phượng Hoàng không chỉ có truyền thụ cho ta Thất Thải Thần Lực, càng đem Thất Thải Thần Quyết truyền thụ cho ta. A, Nghe tới quả nhi Tiêu Thần tựa hồ có chút kinh ngạc, tương đối thất thải Phượng Hoàng đại biểu cho cái gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng Phượng Hoàng nhất tộc cùng Cự Long nhất tộc đều là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất. Ban đầu ở Hắc Ám xâm lâm hắn cùng quả nhi đồng thời gặp đến địa ngục ma long cùng thất thải Phượng Hoàng, cuối cùng đồng quy vu tận hai đại cấp 9 linh thú nguyên thần, một cái tiến vào trong cơ thể của hắn, một cái tiến vào quả nhi thể nội. Địa ngục ma long không biết là ra tại nguyên nhân gì một mực tại trong vô hình giúp đỡ hắn, bất quá cũng không có đem long tộc bí quyết cùng ma long truyền thụ cho hắn, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới cảm thấy ngoài ý muốn thất thải Phượng Hoàng sẽ đem thất thải thần lực và thất thải thần quyết truyền thụ cho quả nhi. Quả nhi đã thất thải Phượng Hoàng đem thất thải thần lực và thất thải thần quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc hiểu chưa? Đương nhiên ta biết nên làm như thế nào Tiêu đại ca ngươi đây. Trong cơ thể ngươi Cự Long nguyên thần thế nào rồi? Ta nhưng không có ngươi vận khí tốt như vậy, chỉ cần hắn không cho ta quấy rối ta liền cảm ơn trời đất. Tiêu đại ca, kỳ thật ta có chuyện nghĩ muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không chịu gia nhập Nam Cung gia tộc? Ngươi phải biết Nam Cung gia tộc tại Đại Liên Châu thế nhưng là số 1 số 2 siêu cấp gia tộc, bên trong có cực kỳ cường đại công pháp và đấu kỹ, còn có rất tốt tu luyện căn cứ, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, đến lúc đó ta an bài cho ngươi được không? Lại tới hiện tại Tiêu Thần nghe tới để cho mình gia nhập Nam Cung gia tộc liền có chút đau đầu bất đắc dĩ nói. Quả nhi ta biết ngươi là hảo ý, bất quá ta đích xác muốn tự do tự tại, cũng không muốn bị trói buộc, cho nên ta sẽ không gia nhập bất kỳ gia tộc nào. Tiêu đại ca. Khoát khoát tay Tiêu Thần đánh gãy Quả nhi nói, Quả nhi đừng bảo là đối ta cũng có việc hỏi ngươi, lần này Đại Liên Châu tất cả gia tộc phát hiện đỏ đánh đêm thần mộ điệu, tin tưởng trừ chúng ta bên ngoài các đại gia tộc còn sẽ có cao thủ tiến về áp trận, không biết Nam Cung gia tộc sẽ có bao nhiêu cao thủ tiến về. Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được một vị đấu thần sức hấp dẫn đến cùng lớn bao nhiêu, Đại Liên Châu tất cả gia tộc tìm kiếm đỏ đánh đêm thần mộ tìm dòng dã 20 năm thật vất vả tìm được các đại gia tộc, lại làm sao có thể lãng phí cơ hội này, dù là hạn chế đấu tôn trở lên cao thủ tiến vào mộ địa, tin tưởng các đại gia tộc cũng sẽ phái cao thủ trợ trận xích hỏa thành. Đại Liên Châu có chừng trên 100 cái gia tộc tiến vào mộ địa, người cộng lại cũng dòng dã có hơn vạn người, nếu là có người vận khí tốt đạt được đỏ đánh đêm thần truyền thừa cùng 3 giọt kỳ lân huyết dịch như vậy, an toàn rời đi xích hỏa thành lại là một vấn đề, dù sao nếu như bị gia tộc khác biết nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay, cưỡng ép cướp đoạt cũng không là chuyện không thể nào. A nguyên lai ngươi hỏi cái này, Tiêu đại ca ta len lén nói cho ngươi, lần này gia tộc phái ra tối cao quyết sách người chính là Nam Cung Phục gia gia Nam Cung Triệu, một vị cao cấp đấu đế, còn có Nam Cung Phục phụ thân Nam Cung Hạo. Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo cao cấp đấu đế. Nếu là những người khác Tiêu Thần cũng sẽ không để ý cái gì, nhưng đối phương lại là Nam Cung Phục phụ thân cùng gia gia, lần này phiền phức lớn, căn bản không cần suy đoán Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, thừa dịp cơ hội lần này Nam Cung Phục nhất định sẽ tìm mình trả thù. Đấu đế căn bản không phải mình đủ khả năng ứng đối, lúc trước Thiên Nhãn đồng dạng cũng là đỉnh phong đấu đế, mình thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, đã như vậy mình còn muốn hay không tiến về Xích Hỏa Thành. Tiêu đại ca ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, bất quá ngươi yên tâm, có ta cùng Thiên ca tại, cho dù là Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đối phó ngươi. Nam Cung Thiên. Căn bản không có nghĩ dựa vào Nam Cung Thiên đối, Nam Cung Thiên đích thật là Nam Cung gia tộc đệ nhất thiên tài, địa vị siêu nhiên, nhưng là cùng một vị đấu đế so sánh với còn chưa đủ, nhìn nếu là Nam Cung Triều thật đối phó mình, dù là Nam Cung Quả Nhi cùng Nam Cung Thiên liên thủ đều không thể ngăn cản. Quay đầu nhìn thật sâu một chút Nam Cung Phục, chỉ muốn nhìn Nam Cung Phục trên mặt biểu lộ, Tiêu Thần liền đã biết Nam Cung Phục trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Không có tiếp tục cùng Quả Nhi nói tiếp, Tiêu Thần nói sang chuyện khác, cùng Quả Nhi nhàn trò chuyện trên đường đi, chỉ có hai người nói về phần Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Phục đều lựa chọn trầm mặc, có lẽ là hai người không quen nhìn Quả Nhi thân mật như vậy đối đãi một người, nhất là Nam Cung Phục hai mắt bốc hỏa song quyền nắm thật chặt, hận không thể đi lên nuốt sống Tiêu Thần. Tinh Diệu Thành cùng Xích Hỏa Thành gặp nhau vài trăm dặm, dựa theo bốn người tốc độ nhanh nhất cũng muốn hai ngày thời gian mới có thể thuận lợi cảm thấy Xích Hỏa Thành, chính là bởi vì như thế đi đến đêm khuya thời điểm bốn người lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi dã ngoại hoang vu, bốn người quay chung quanh tại một chỗ bên đống lửa ngồi lặng lặng. Quả nhi ngươi lần này hay là không muốn theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào mộ địa, dù sao quá nguy hiểm. Thiên ca ngươi quá buồn lo vô cớ, các ngươi cũng thường thường nói không có lịch luyện lại nhiều cố gắng cũng là hưởng phí, hiện tại đúng lúc là một cái cơ hội ngàn năm một thở, tiến vào mộ địa đối với ta mà nói là một cái hiếm có lịch luyện cơ hội, thiên ca tin tưởng ta, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt mình, tuyệt đối sẽ không có việc. Đối với Nam Cung Quả Nhi cam đoan căn bản không người tin tưởng, bởi vì Quả Nhi thực lực còn tại đó, lần này tiến vào mộ địa người đều là từng cái cao thủ của gia tộc, trong đó càng là có đấu đế cường giả, thử hỏi một chút đấu khách ở trên vạn cao trong tay lại đáng là gì. quả nhi lợi hại quan hệ khỏi phải ta nhiều lời, tin tưởng ngươi cũng hẳn là rõ ràng lần này đỏ đánh đêm thần mộ địa chi đi cũng không phải là nói đùa, các đại gia tộc đều có cao thủ tiến vào hơi không cẩn thận hậu quả khó mà lường được, lần này ngươi len lén theo tới gia chủ căn bản không biết, nếu để cho ngươi tiến vào mộ địa bị gia chủ biết ta nhưng đến hỏng bét, cho nên mặc kệ ra tại nguyên nhân gì ngươi đều không cho tiến vào mộ địa. Tiêu đại ca, ta muốn tiến vào mộ địa lịch luyện một chút. Nhìn xem quả nhi dùng một loại tội nghiệp ánh mắt nhìn xem mình, nếu là không mềm lòng kia cũng là gạt người, nhưng tiêu thần lại không có chút nào biện pháp, dù sao đây là Nam Cung gia tộc việc tư, mình không tốt nói thêm cái gì bất đắc gì nói, thiên ca không sai, lần này mộ địa chi hành đích xác rất nguy hiểm, người tốt nhất vẫn là không muốn đi vào tốt. Nam Cung Thiên một người phản đối, Nam Cung quả nhi có lẽ còn muốn phản kháng, bất quá tăng thêm tiêu thần cũng phản đối, quả nhi tựa hồ có chút nhục trí, một mặt không vui miệng nhỏ lẩm bẩm. Chương 64, Bí mật. Nghĩ nghĩ Nam Cung Quả Nhi cuối cùng vẫn là cảm thấy có chút không cam tâm. Thiên ca, tiêu đại ca, ta mặc kệ, dù sao ta muốn đi vào mộ địa ai cũng không thể ngăn cản ta. Nhìn thấy Quả Nhi trên mặt kiên trì, Nam Cung Thiên cùng tiêu thần đều có chút bất đắc dĩ. Quả Nhi, chuyện này ta không cách nào làm chủ, nếu như ngươi thật muốn đi vào mộ địa như vậy chỉ có xin chỉ thị gia chủ gia tộc, nếu để cho ngươi tiến vào mộ địa ta không có chút nào dị nghị. Hướng gia tộc xin chỉ thị. Nam Cung Quả Nhi cũng không ngốc, trong lòng rất biết rõ một khi việc này bị gia tộc cùng phụ thân biết 100%, mặc kệ là gia tộc vẫn là phụ thân cũng sẽ không để hắn tiến vào mộ địa, cần phải biết rằng nàng lần này cũng là vụng trộm chạy ra ngoài, phụ thân căn bản không biết việc này. Muốn là bình thường đệ tử, cho dù là hoạch tâm đệ tử gia tộc cũng sẽ không ngăn cản, dù sao mộ địa chi hành đối với mỗi người đến nói đều là một lần rất tốt lịch luyện, chỉ là thân phận của nàng có chút xấu hổ, thân là Nam Cung gia tộc tộc trưởng con gái ruột cũng không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thiên ca, ngươi không muốn cùng ta nói đùa, ta mặc kệ, nếu là ngươi không để ta tiến vào mộ địa ta liền đi tìm Trần gia. Quả nhi, ngươi tìm Trần gia làm gì? Từ đầu đến cuối Nam Cung Phục cũng không nói một câu, tựa hồ có chút nhịn không được cuối cùng vẫn là hỏi. Căn bản mặc kệ Nam Cung Phục, Nam Cung Quả Nhi nhẹ hừ một tiếng nói, thiên ca, tiêu đại ca, các ngươi nếu là không để ta tiến vào mộ địa ta liền lập tức đi tìm Trần gia, về phần sống chết của ta ngày sau đều khỏi phải các ngươi đi quản. Uy hiếp. Quả Nhi nói rõ là đang uy hiếp lấy hai người mình, nhưng mặc kệ là Tiêu Thần hay là Nam Cung Thiên đều không có chút nào biện pháp, về phần Nam Cung Phục thậm chí xen vào cơ hội đều không có, Nam Cung Thiên cùng Tiêu Thần liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ, sự tình đến mức độ này hai người cũng không có chút nào biện pháp. Quả Nhi, ngươi thật rất mặc cho tính. Hừ, dù sao ta mặc kệ nói cái gì ta cũng muốn đi vào mộ địa. Quả Nhi, ngươi có thể hay không nghe ta nói một câu? Tiêu đại ca, ngươi nói. Đối với Tiêu Thần, Nam Cung Quả Nhi tựa hồ rất nghe lời, lặng lặng ngồi dưới đất, một đôi mắt to xinh đẹp gắt gao trừng mắt nhìn thấy cái này loại tình huống, Tiêu Thần trong lòng thật sâu thở dài một tiếng nói, Quả Nhi, ta biết ngươi muốn tiến vào mộ địa lịch luyện, về phần đến cỡ nào nguy hiểm khỏi phải ta nhiều lời, đã ngươi kiên quyết như thế ta sẽ không phản đối, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện như thế nào. Tiêu Thần, con mẹ nó, ngươi có phải là điên thế mà để Quả Nhi tiến vào mộ địa? Nghe tới Tiêu Thần lời này, Nam Cung Phục triệt để gấp, cái này cũng không phải bởi vì lo lắng Quả Nhi, mà là bởi vì một khi Quả Nhi tại mộ địa xảy ra chuyện như vậy, hắn chẳng phải là vĩnh viễn mất đi cơ hội một bước lên trời. Nam Cung Phục, ngươi câm miệng cho ta, nguy hiểm không nguy hiểm đây đều là ta sự tình, chuyện không liên quan tới ngươi. Ngay cả lời hưu ích đều không có, Nam Cung Quả Nhi nhìn về phía Tiêu Thần nói, Tiêu đại ca, điều kiện gì ngươi nói, mặc kệ là điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Nam Cung Thiên nhìn thật sâu một chút cũng không có ngăn cản. Quả Nhi, một khi chúng ta tiến vào mộ địa ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể rời đi chúng ta 10 mét bên ngoài, nếu không mặc kệ ngươi như thế nào chúng ta đều sẽ không đáp ứng mang ngươi cùng một chỗ tiến vào mộ địa. Không có vấn đề, Tiêu đại ca, ta đáp ứng ngươi, ngay cả không chút suy nghĩ Nam Cung Quả Nhi trực tiếp đáp ứng. Tốt, thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta cùng còn muốn đi đường. A, Nam Cung Quả Nhi ngoan ngoãn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi nhẹ nhàng, hai mắt nhắm lại chỉ chốc lát thời gian Nam Cung Quả Nhi liền tiến nhập mơ ngộng. Làm một ánh mắt, Tiêu Thần cùng Nam Cung Thiên đứng người lên chậm rãi hướng phía một nơi khác mà đi, tại dưới một cây đại thụ ngừng lại, Nam Cung Thiên hỏi, Tiêu huynh đệ, ngươi đáp ứng để Quả Nhi cùng một chỗ theo chúng ta tiến vào mộ địa, một khi xảy ra chuyện chúng ta không cách nào bàn giao, huống chi ta cũng không hy vọng Quả Nhi xảy ra chuyện. Thiên ca, ta đồng dạng không hy vọng Quả Nhi xảy ra chuyện, nếu như chúng ta không đáp ứng, dựa theo Quả Nhi tâm tính nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp tiến vào mộ địa, lui một bước giảng coi như Quả Nhi không cách nào tiến vào cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ lấy chúng ta ở đây còn có thể chiếu cố Quả Nhi, nhưng chúng ta không ở đây. Nghĩ nghĩ cảm giác Tiêu Thần nói cũng không phải là không có đạo lý, Nam Cung Thiên thật sâu thở dài một tiếng nói. Quả Nhi nơi nào đều tốt, chính là quá mức mặc cho tính, lần này vụng trộm chạy ra ngoài ta liền không nên mang theo nàng. Tốt, khỏi phải xoắn suýt vấn đề này, đuổi một ngày đường tin tưởng mọi người đều mệt mỏi, hay là sớm nghỉ ngơi một chút. Một đêm này trừ Quả Nhi bên ngoài Nam Cung Phục, Nam Cung Thiên cùng Tiêu Thần đều không có ngủ, trong lòng mỗi người đều đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, bốn người liền đã đứng dậy tiếp tục đi đường. Hai ngày sau, bốn người rốt cục đuổi tới Xích Hỏa Thành. Xích Hỏa Thành Đại Liên Châu, một tòa nhị lưu thành thị, bị gia tộc nhị lưu Miêu gia trưởng quản. Cho tới nay, Miêu gia trưởng quản Xích Hỏa Thành có thể nói là thuận thuận lợi lợi, bởi vì Miêu gia bản thân cũng không phải là gây chuyện chủ khác giữ bổn phận, chỉ bất quá tại trước đây không lâu, không biết là ai truyền ra tin tức nói là tại Xích Hỏa Thành phát hiện đỏ đánh đêm thần mộ địa, trước sau không đến mấy canh giờ, toàn bộ Đại Liên Châu tất cả gia tộc đều biết việc này, một vị đấu thần cùng một vị ma thần mộ địa, nghĩ nghĩ cũng biết sức hấp dẫn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hào không ngoài suy đoán, ngày thứ hai Xích Hỏa Thành liền đã đến các lớn cao thủ của gia tộc đem Xích Hỏa Thành bao quanh. Trưởng quản lúc đầu Miêu gia mới là Xích Hỏa Thành tuyệt đối bá chủ, nhưng bây giờ thì sao? Miêu gia thậm chí ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám, thời thời khắc khắc lo lắng đến bị gia tộc khác tiêu diệt. Tương đối tại Đại Liên Châu, so Miêu gia cường đại gia tộc chỗ nào cũng có tùy tiện, trừ một cái siêu cấp gia tộc đều có thể tùy tiện diệt đi Miêu gia. Trên trăm cái gia tộc tề tụ Xích Hỏa Thành, trong đó liền bao quát trưởng quản Thiên Lang các 10 gia tộc lớn nhất, còn có Trần gia, về phần Thiên Diễm Thành Vương gia cũng tương tự chạy đến Xích Hỏa Thành. Dù sao trên trăm cái gia tộc đã ước định lần này đối với đỏ đánh đêm thần mộ địa tất cả gia tộc người gặp có phần đều không ngoại lệ, không phân đẳng cấp, chính là bởi vì như thế dù là Vương gia không đạt được gia tộc nhị lưu cũng có cơ hội. Có lẽ là bị đỏ đánh đêm thần mộ dụ hoặc che đôi mắt, một chút tam lưu gia tộc cùng gia tộc nhị lưu căn bản không phân rõ tình thế trước mắt, dù là lui 10.000 bước giảng thật, bị tiểu gia tộc đạt được đỏ đánh đêm thần truyền thừa cùng ba giọt kỳ lân huyết dịch, như vậy tiểu gia tộc liền thật có thể mang đi sao? 22 đại gia tộc trơ mắt nhìn chằm chằm, vẹn vẹn là Nam Cung gia tộc cũng phái ra đấu đế cường giả tối đỉnh tiến vào Xích Hỏa Thành tọa trấn, mặc kệ là cái kia một cái gia tộc, cho dù là siêu cấp gia tộc đạt được đỏ đánh đêm thần truyền thừa cùng ba giọt huyết dịch, tin tưởng muốn an toàn rời đi Xích Hỏa Thành đều không phải một chuyện dễ dàng. Miêu gia chính là thấy rõ ràng tình thế, cho nên thân là chủ nhà Miêu gia cũng không có chuẩn bị tham gia lần này mộ địa hành trình. Giờ khắc này Miêu gia hận không thể mộ địa sớm một chút mở ra, việc này sớm một chút giải quyết, như vậy Miêu gia cũng liền có thể triệt để giải thoát khỏi phải cả gì lo lắng hãi hùng. Nam Cung Thiên bốn người tiến vào Miêu gia, Tiêu Thần cũng không có cùng ba người khác cùng đi cùng Nam Cung gia hội hợp, mà là tìm một nhà nhìn qua rất nghèo túng khách sạn nhỏ tìm nơi ngủ trọ. Lúc đầu Quả Nhi cũng muốn đi theo Tiêu Thần cùng một chỗ, chỉ bất quá Nam Cung Thiên nói cái gì cũng không đồng ý, cứ như vậy Nam Cung Quả Nhi tại cực kỳ không tình nguyện tình huống dưới hừ hừ rời đi. Nếu là bình thường Xích Hỏa Thành khách sạn trên cơ bản lúc nào đến lúc nào liền có gian phòng, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, trên trăm cái gia tộc tề tụ Xích Hỏa Thành trọn vẹn hơn vạn người, tại cái này loại tình huống hạ còn có thể tìm tới khách sạn tìm nơi ngủ trọ đã là một kiện chuyện không thể tưởng tượng. Một kiện rất là phế phẩm gian phòng, Tiêu Thần che mũi thật vất vả tìm tới một chỗ tương đối sạch sẽ địa phương tọa hạ, nhìn xem bốn phía loạn thất bát tao hoàn cảnh quả thực buồn khổ tới cực điểm. Trong lòng dù là có 10.000 cái khó chịu, Tiêu Thần cũng không có chút nào biện pháp, ai để mình thực lực cùng địa vị đều không được, trên trăm cái gia tộc dù chỉ là tam lưu tiểu gia tộc cũng không phải hắn có thể so bì, huống chi tại mộ địa không có mở ra trước đó hắn còn không muốn trêu chọc bất kỳ gia tộc nào. Ba giọt kỳ lân huyết dịch đối với đỏ đánh đêm thần truyền thừa Tiêu Thần cũng không phải muốn lấy được không thể, nhưng ba giọt kỳ lân huyết dịch lại là hiếm có đồ tốt, tương đối kỳ lân chính là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất, nhất là kỳ lân huyết dịch càng là tăng thực lực lên tốt nhất thuốc bổ, mình bây giờ cần nhất thực lực thời điểm, nếu là có thể đạt được ba giọt kỳ lân huyết dịch chẳng lẽ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Đối với lần này mộ địa chi hành Tiêu Thần cũng là có chút điểm lo lắng, bất kể như thế nào Xích Hỏa Thành đã tề tụ trên trăm cái gia tộc, tùy tiện ra đến một cái gia tộc đều không phải hắn có thể ứng đúng. Muốn ở trên vạn tên cao trong tay đoạt được ba giọt kỳ lân huyết dịch cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiểu tử ngươi lần này phát đỏ đánh đêm thần, ta lúc đầu cũng nghe nói cái này nhân loại danh tự truyền thuyết, người này thiên phú rất là cường đại, ngắn ngủi mấy chục năm liền thành liền đấu thần chi vị, càng là cùng nào đó rồng một trận chiến kém chút giết nào đó rồng. A. Nghe đến địa ngục ma long, Tiêu Thần cũng là trong lòng hơi động, chẳng lẽ địa ngục ma long trong miệng nói tới nào đó rồng chính là Tử Kim Thần Long. Còn không có cùng Tiêu Thần hỏi, Tử Kim Thần Long đã nói, Tiêu Thần 20 năm trước ta đích xác nhận biết đỏ đánh đêm thần, ta lúc ban đầu còn không phải long tộc tộc trưởng, giữa chúng ta có chút mâu thuẫn, hẹn nhau một trận chiến, không thể không nói đỏ đánh đêm thần đích xác rất cường đại, nếu không phải ủng có thần long châu, ta lúc ban đầu căn bản không phải đỏ đánh đêm thần địch thủ. Nghe đến lời này Tiêu Thần rất là chấn kinh, bởi vì hắn vạn lần không ngờ đỏ đánh đêm thần địa vị lớn như thế, ngay cả Tử Kim Thần Long đều kém chút đưa tại đỏ đánh đêm thần thủ bên trong, cái này đủ để chứng minh đỏ đánh đêm thần thực lực như thế nào. Chính là nghe đến địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần đối với vị này đỏ đánh đêm thần lưu lại hạ truyền thừa cùng bảo vật càng thêm hiếu kỳ cùng mong đợi, nếu là mình có thể đạt được đỏ đánh đêm thần truyền thừa tựa hồ cũng là một kiện rất chuyện không tồi. Chương 65, Tề tụ Xích Hỏa Thành. Đỏ đánh đêm thần. Bây giờ tình huống là mộ địa trừ đỏ đánh đêm thần ngoài còn có một tên khác cao thủ tuyệt thế, cũng chính là lúc trước cùng đỏ đánh đêm thần một trận chiến đồng thời đồng quy vu tận thiên ma. Đỏ đánh đêm thần thực lực không cần nhiều lời có thể cùng tử kim thần long một trận chiến đồng thời chiếm thượng phong, bản thân cái này liền đã nói rõ hết thảy vấn đề, mà thiên ma lại có thể cùng đỏ đánh đêm thần đấu ngang tay, xem ra vị này thiên ma cũng không phải người bình thường. Mặc kệ là đỏ đánh đêm thần hay là thiên ma, hai người đều là hàng thật giá thật đấu thần cường giả, khó trách lần này xích hỏa thành có thể tụ tập toàn bộ Đại Liên Châu tất cả gia tộc. Tiểu tử đỏ đánh đêm thần là có tiếng chiến đấu cuồng nhân, nhất là cái kia thiên ma càng là biến thái tồn tại, bọn hắn mộ địa nghị nghị cũng biết nguy hiểm cỡ nào, ta khuyên ngươi một câu, nếu như không có chuyện gì tốt nhất đừng đi vào, nếu không đến lúc đó là thế nào chết cũng không biết. Không tiến vào. Đối với điểm này tiêu thần sớm đã hạ quyết tâm, mặc kệ chuyện gì phát sinh lần này mình nhất định muốn vào xem một chút, dù là không chiếm được truyền thừa cũng không có quan hệ, tốt nhất có thể có được ba giọt kỳ lân huyết dịch, như vậy đối tại mình thực lực tăng lên có trợ giúp rất lớn. Biết bí mật tiêu thần cũng không có bao nhiêu lo lắng, nếu là biết phía trước gặp nguy hiểm mà không đi, như vậy hắn đời này liền ở tại nhà được, dù sao muốn tại đấu vũ đại lục kiếm ra nhân dạng nguy hiểm là không thể tránh né. Khoảng cách mộ địa mở ra còn có một ngày thời gian, tiêu thần cũng không có tại khách sạn dừng lại lâu, chuẩn bị tại xích hỏa thành nhìn xung quanh rời đi khách sạn, đi trên đường phố nhìn xem nối liền không dứt đám người, tựa hồ có chút cảm khái bởi vì bình thường thời khắc căn bản là không có cách nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ tụ tập cùng một chỗ, như thế tràng diện thực tế có chút hùng vĩ. Đi trên đường thời thời khắc khắc có thể nghe tới liên quan tới mộ địa sự tình, bởi vì tại thời khắc này tất cả mọi người chỉ quan tâm một sự kiện, đó chính là ngày mai mộ địa mở ra đến cùng sẽ là cái tình huống như thế nào, có lẽ tiến vào không có mảy may tranh chấp nhưng là ra đâu. Chỉ sợ sẽ là gió tanh mưa máu. Đi tới xích hỏa thành lớn nhất xa hoa nhất tiểu lâu, mới vừa tiến vào tiêu thần chỉ là nhìn lướt qua liền bất đắc dĩ lắc đầu, cả một tiểu lâu đã sớm ngồi đầy người, thậm chí ngay cả lối đi nhỏ đều thêm cái bàn, nếu là bình thường mình tiến đến chỉ sợ sớm đã có điếm tiểu nhị đi lên nhiệt tình chào hỏi, nhưng bây giờ thì sao? Từ khi tiến vào tiểu lâu căn bản không người đi lên chào hỏi mình, nhìn xem đầy rượu lâu người, tiêu thần đi tới trước quầy còn chưa tra hỏi trước, từ trong ngực móc ra 10 cái kim tệ để lên bàn nói, lão bản ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi có thể chứ? Nếu là tại bình thường thời khắc đừng bảo là 10 cái kim tệ, cho dù là một cái đồng tệ liền có thể giải quyết việc này, chỉ bất quá bây giờ tình huống có chút khác biệt thôi. Chính như tiêu thần suy đoán đồng dạng, nếu là ở thời điểm này móc ra một cái đồng tệ cho dù là một kim tệ, tin tưởng lão bản cũng sẽ không phản ứng, bất quá 10 cái kim tệ ý nghĩa khác biệt. Nhìn thấy trên mặt bàn 10 cái kim tệ, cổng kềnh chủ tiệm cười ha hả nói, khách quan có cái gì hỏi cứ hỏi, chỉ cần ta biết nhất định biết gì nói nấy. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, quả nhiên là thiên cổ lời lẽ chí lý. Lão bản, hiện tại xích hỏa thành tề tụ Đại Liên Châu tất cả gia tộc, ta muốn hỏi hỏi tại đông đảo trong gia tộc Thiên Diễm Thành Vương gia có tới không? Thiên Diễm Thành Vương gia. Lúc trước sư phụ ra mặt cùng Thiên Diễm Thành Vương gia ước định một năm về sau mình độc sông Thiên Diễm Thành cứu Thải Nhi, mặc dù đối với mình có lòng tin nhưng tiêu thần từ đầu đến cuối có chút bận tâm, dù sao một cái gia tộc dù chỉ là một cái tam lưu gia tộc thực lực cũng không thể coi thường, mà lần này chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, nếu như không dạy dỗ một chút vương gia làm sao có thể cam tâm. Khách quan ngươi hơi cùng ta cho ngươi điều tra thêm. Chủ tiệm từ trong ngăn tủ tìm ra một bản sổ sách lật tới lật lui một hồi thời gian cười thần bí nói. Khách quan đích xác có Thiên Diễm Thành Vương gia, nhìn chính là ngồi tại lối đi nhỏ kia một bàn. Theo chủ tiệm ánh mắt nhìn tiêu thần thứ liếc mắt liền thấy lối đi nhỏ một bàn, cần phải biết rằng Thiên Diễm Thành Vương gia chỉ là một cái tam lưu gia tộc, vị trí tốt căn bản là không có cách đạt được, chỉ có thể ngạnh sinh sinh liều ra một cái bàn, dù sao tại xích hỏa thành tùy tiện ra đến một cái gia tộc đều có thể tùy tiện diệt đi vương gia. Vương gia trên mặt bàn cũng không có thấy đến bất kỳ người quen, hết thảy mới mười mấy người nhìn qua đều là chút phổ thông đệ tử, dựa theo dưới tình huống bình thường Thiên Diễm Thành Vương gia căn bản không có cơ hội tiến vào mộ địa, nhưng Đại Liên Châu tất cả gia tộc đã ước định người gặp có phần, mặc kệ là gia tộc nào đều có thể tiến vào mộ địa, cũng đúng là như thế vương gia mới không biết tự lượng sức mình chạy đến chuẩn bị thử vận khí một chút. Lão bản, Thiên Diễm Thành Vương gia ở nơi đó. Cái này ta cũng không biết, khách quan tin tưởng ngươi cũng hẳn phải biết, chúng ta mở tiệm làm ăn không có khả năng hỏi lão bản ngủ ở chỗ nào, dạng này không phù hợp quy củ. Khoát khoát tay, tiêu thần tỏ ra hiểu rõ không có tiếp tục hỏi tiếp mà là quay người cách mở tiểu lâu, bất quá cũng không có cứ vậy rời đi mà là tại tiểu lâu một bên cửa hàng nhỏ tử một vừa uống trà một bên chờ đợi vương gia mọi người. Trọn vẹn hai canh giờ Thiên Diễm Thành Vương gia mười mấy người mới từ tiểu lâu ra, cười lạnh một tiếng tiêu thần đứng người lên cùng ở sau lưng mọi người mà đi, đại khái mười mấy phút đi theo mọi người đi tới một chỗ phế phẩm khách sạn, không nói trước khách sạn nội bộ như thế nào, vẹn vẹn là bên ngoài liền đầy đủ phế phẩm, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao hiện tại xích hỏa thành tụ tập toàn bộ Đại Liên Châu tất cả gia tộc, vương gia ở trên trăm trong gia tộc căn bản không có chỗ xếp hạng. Không có công nhiên tiến vào khách sạn bởi vì ban đầu ở Thiên Diễm Thành hắn cùng toàn bộ vương gia đối nghịch tướng Tín Vương nhà 80% người toàn bộ biết hắn một khi hắn tiến vào khách sạn rất có thể bị nhận ra. Tiêu Thần nhưng không muốn đánh cỏ động rắn cứ như vậy lẳng lặng thủ ở bên ngoài. Ban ngày lặng lẽ trôi qua đêm tối chậm rãi giáng lâm ngay một khắc này Tiêu Thần thân ảnh đã động ẩn tàng khí tức trong người nhỏ giọng tiến vào khách sạn chỉ là hơi quét một chút liền đã xác định lần này vương gia hết thảy đến hơn 100 người trong đó cường đại nhất hai người khí tức cùng Nam Cung Thiên căn bản không cần suy đoán như quả không có gì bất ngờ xảy ra hai người hẳn là đấu tôn cấp bậc cao thủ. Trừ hai vị đấu tôn Nhật Nguyệt hộ pháp cũng đồng dạng tại bên trong khách sạn lúc trước đại náo Thiên Diễm Thành vương gia phái ra bốn vị hộ pháp chính là Nhật Nguyệt sao trời chỉ là đang đối chiến quá trình bên trong bị Tiêu Thần trước sau xử lý hai người cũng chính là Tinh hộ pháp cùng Thần hộ pháp chỉ còn lại có Nhật Nguyệt hai vị hộ pháp. Thật là xem như toan ra ngõ hẹp đối với vương gia lần này phái ra hai vị đấu tôn Tiêu Thần không có có tin tưởng chút nào có thể ứng đối nhưng đối phó Nhật Nguyệt hộ pháp hay là thức tha có dư. Khách sạn lầu 2 một gian phòng Nhật Nguyệt hộ pháp hai người lặng lặng ngồi tại bên bàn hai người sắc mặt đều có chút khó coi bởi vì từ khi hai vị huynh đệ bị giết về sau Nhật Nguyệt hai người không giờ khắc nào không nghĩ đến báo cửu tuyết hận chỉ là trở ngại Tiêu Thần sư phụ thực lực bọn hắn không thể tùy tiện ra tay thôi. Bất quá còn có nửa năm liền đến một năm ước hẹn cùng cho đến lúc đó Tiêu Thần sư phụ sẽ không nhúng tay như vậy lấy bọn hắn cùng vương ra lực lượng tin tưởng báo thù hẳn không phải là vấn đề. Đại ca ngày mai mộ địa liền sẽ mở ra lần này Đại Liên Châu tất cả gia tộc toàn bộ tụ tập tại Xích Hỏa Thành dòng dã hơn vạn tên cao thủ cùng một chỗ tiến vào mộ địa chúng ta coi như có thể tiến vào muốn tại chúng hơn cao thủ chi ở bên trong lấy được bảo vật chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Sự tình không có đơn giản như vậy lần này 22 siêu cấp gia tộc mặc dù đáp ứng người gặp có phần đồng ý gia tộc khác cũng tiến vào mộ địa nhưng tiến vào mộ địa sau đâu. Không nói trước thực lực vẹn vẹn là chúng ta những tiểu gia tộc này đạt được bảo vật chỉ sợ gia tộc khác cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy trải qua mộ địa chi hành chỉ sợ là một trận gió tanh mưa máu chiến đấu. Đối với Xích Hỏa Thành mộ địa tình huống Nhật Nguyệt hai người phân tích coi như chuẩn xác mặc dù biết rất rõ ràng lần này mộ địa chi hành chính là chuyện cựu tử nhất sinh nhưng đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma hai vị đấu thần sức hấp dẫn thực tế khó mà chống cự. Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Chúng ta chỉ là đến đây thử thời vận thôi lần này gia tộc thế mà rõ ràng hai vị lao tổ tông bản thân liền đã nói rõ gia tộc rất coi trọng lần này mộ địa chi hành nói câu không dễ nghe gia tộc cái này từ phái chúng ta đến đây chủ yếu chính là đến một chút số lượng thôi. Hứ lúc trước chúng ta bốn người vì báo đáp gia chủ ân cứu mạng từ đó gia nhập vương gia trở thành hộ pháp nhiều năm như vậy chịu mệt nhọc chưa từng lời oán giận nhưng vương gia lại là như thế nào đối đãi với chúng ta. Gia chủ những năm này cũng rất giống biến thành người khác như đại ca nếu là chúng ta tiếp tục như vậy xuống dưới chỉ sợ ngay cả hai chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe tới nhị đệ Nhật hộ pháp sắc mặt càng thêm khó coi nói, có ơn tất báo lúc trước nếu không phải là bởi vì gia chủ tin tưởng chúng ta bốn người đã sớm chết cái kia còn sẽ có hôm nay nhiều năm như vậy gia chủ đối với chúng ta còn là rất không tệ. Đối gia chủ đối với chúng ta là không sai nhưng ta tại vương gia chính là không cam tâm lần này tiến vào mộ địa bất kể nói thế nào ta cũng muốn lấy được hai kiện bảo vật đến lúc đó. Khoát khoát tay Nhật hộ pháp ngăn cản nhị đệ nói tiếp nói, nhị đệ vẫn là câu nói kia bị người ân huệ khi dung tuyển tương báo gia chủ năm đó ân cứu mạng chúng ta đời này đều không thể quên hết nửa năm sau chờ chúng ta đại thù được báo ta sẽ đích thân đi cùng gia chủ nói rời đi vương gia bất quá thiếu vương gia che chở ngày sau chúng ta di tử sẽ rất khó chịu. Ta không sợ dù sao ta là không muốn tiếp tục ở tại vương gia đại ca buổi sáng hôm nay ta trong lúc vô tình đạt được một cái tin tức mới nhất lần này tìm tới đỏ đánh đêm thần mộ nghe nói bên trong có ba giọt kỳ lân huyết dịch. Ồ! Ba giọt kỳ lân huyết dịch. Nghe tới ba giọt kỳ lân huyết dịch Nhật hộ pháp hai mắt toát ra ánh mắt tham lam. Ba giọt kỳ lân huyết dịch liền sợ các ngươi không có phúc hưởng thụ ngay lúc này gian phòng bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm xa lạ nhìn xem trong phòng khách bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên mặc kệ là Nhật hộ pháp hay là Nguyệt hộ pháp hai người đều là sắc mặt đột biến. Chương 66, nên ngang. Nhật Nguyệt hai người đầu tiên là chấn kinh sau là kinh hỉ bởi vì bọn hắn đau khổ chờ đợi cựu nhân lúc này đứng tại trước mặt của bọn hắn. Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người vốn cho rằng phải chờ tới nửa năm về sau mới có thể thay hai vị đệ đệ báo cửu tuyết hận nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng cửu gia chủ động đưa tới cửa. Tiểu tử không thể không nói ngươi thật đúng là có loại đơn thương độc mã tìm tới cửa chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết. Cây vốn không muốn cùng hai người nhiều nói nhảm như thế ngàn năm một thở cơ hội thật tốt hắn nhưng không nghĩ lãng phí một cái bước xa trực tiếp xông tới người chưa tới hoàng kim chiến thương đã hung hăng đâm ra ngoài kinh khủng thương mang nháy mắt càn quét toàn bộ khách phòng bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Vốn cho rằng đối phương hay là nửa năm trước thiếu niên cho nên Nhật Nguyệt hai người mới tin tưởng như vậy nhưng vừa vặn giao chiến hai người liền đã biết lần này có lẽ là mình thất sách không dám có chút chủ quan hai người một trái một phải phân biệt bọc đánh trong nháy mắt ba người đã lớn đánh nhau. Đỉnh phong đấu khách thực lực cũng không phải loạn đóng nửa năm trước Tiêu Thần liền có thể bằng vào mình thực lực độc kháng Nhật Nguyệt Sao Trời bốn người liên thủ, càng thêm đừng bảo là hiện tại tay cầm hoàng kim chiến thương sử xuất bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn. Phốc thử một phát súng hung hăng xuyên thấu Nguyệt Hộ Pháp thân thể, hào không ngoại suy đoán vừa mới còn sinh long hoạt hổ Nguyệt Hộ Pháp đã biến thành một cỗ thi thể trùng điệp té ngã trên đất. Nhị đệ. Nhị đệ tại mí mắt của mình từ dưới đáy bị người giết chết Nhật Hộ Pháp thật giống như phát điên cuồng sư ra chiêu không có kết cấu gì loạn đả một trận cười lạnh một tiếng. Tiêu Thần muốn chính là cái hiệu quả này, ba chiêu về sau Nhật Hộ Pháp cũng đi đến nhị đệ cũ đường đồng dạng biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Gian phòng bên trong đánh nhau dẫn tới Vương gia hai tên đấu tôn cao thủ Vương Hàn cùng Vương Tại Thiên Diễm thành Vương gia Vương Hàn cùng Vương chính là người mạnh nhất còn không có cùng Tiêu Thần rời đi hai người đã đuổi tới khách phòng nhìn thấy trên đất hai bộ thi thể nháy mắt hai người liền đã minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hai người sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu tử ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao đối phó ta Vương gia? Nếu là bình thường thời khắc không tại Xích Hỏa Thành tướng Tín Vương lệnh cùng Vương căn bản sẽ không nhiều nói nhảm bất quá tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống nơi này từ đầu đến cuối đều là Xích Hỏa Thành trên trăm cái gia tộc tề tụ nơi này nếu là trêu chọc đến nào đó một đại gia tộc như vậy đến lúc đó phiền phức liền lớn. Chính là bởi vì kiên kỵ trên trăm cái gia tộc tề tụ Xích Hỏa Thành Vương Hàn cùng Vương mắt thấy thủ hạ của mình bị người giết chết chỉ có thể trước hỏi rõ sở thân phận của đối phương sau đó lại động thủ không muộn. Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc vô cùng đơn giản bốn chữ Vương Hàn cùng Vương nghe tới về sau lập tức sắc mặt đại biến nếu như đối phương chỉ là một cái tiểu gia tộc đệ tử như vậy hết thệ thì thôi nhưng hết lần này tới lần khác là Nam Cung gia tộc cần phải biết rằng tại Đại Liên Châu gia tộc cũng chia đẳng cấp giống Nam Cung gia tộc dạng này gia tộc được xưng là siêu cấp gia tộc căn bản không phải một cái nho nhỏ vương gia đủ khả năng ứng đúng. Nói cách khác một khi chọc giận Nam Cung gia tộc như vậy chỉ cần Nam Cung gia tộc hơi động động ngón tay liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt vương gia đấu tôn tại vương gia có thể xưng bá chí cao vô thượng tồn tại nhưng để ở Nam Cung gia tộc lại không đáng kể chút nào đây chính là vương gia cùng Nam Cung gia tộc khác nhau. Nghiêm cách thuyết Tiêu Thần cũng đầy đủ vô sỉ mặc dù nửa năm sau hắn xem như Nam Cung gia tộc người nhưng bây giờ lại còn không phải bất quá tại cái này loại tình huống nếu như không rời đi ra Nam Cung gia tộc tên tuổi dọa một chút hai người một khi động thủ cuối cùng thua thiệt sẽ còn là chính mình. Tiêu Thần nhưng không phải người ngu đương nhiên sẽ không hy sinh vô ích. Tiểu tử ngươi nghĩ hủ chúng ta. Có tin hay không là tùy các ngươi. Tiêu Thần biểu hiện càng là thần bí hai người càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ hai người liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ bởi vì tại cái này loại tình huống hạ một khi trêu chọc Nam Cung gia tộc không chỉ có là bọn hắn liền xem như vương gia cũng sẽ cùng theo thụ liên lụy dù sao ai cũng không biết đối phương tại Nam Cung gia tộc đến cùng là thân phận gì. Chúng ta nên làm cái gì? Nam Cung gia tộc chúng ta không thể trêu vào hiện tại không biết đối phương đến cùng phải hay không Nam Cung gia tộc người mà lại đêm nay việc này Nam Cung gia tộc đến cùng có biết hay không việc này chúng ta không thể cược một khi cược thua chúng ta cùng gia tộc đều sẽ không may. Lời tuy như thế Nhật Nguyệt bị giết nếu là việc này chúng ta không hướng gia tộc bàn giao ta sợ đến lúc đó vương lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng là lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng hai người chính là linh thức truyền âm Tiêu Thần căn bản nghe không được. Trong lúc nhất thời hai người lâm vào thế bí song phương đều không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ là nhìn chòng chọc vào đối phương chỉ chốc lát thời gian bên ngoài phòng đứng đầy người đều là vương gia đệ tử liếc nhìn lại một mảnh đen như mực. Tiêu Thần hai vị lão tổ tông hắn chính là nửa năm trước đại náo Thiên Diễm Thành Tiêu Thần. Vương Hàn cùng Vương có lẽ không biết Tiêu Thần nhưng Vương gia những người khác lại có người nhận biết nghe đến lời này Vương Hàn cùng Vương trên cơ bản đã chứng thực đối phương lời nói không nói trước đối phương đến cùng phải hay không Nam Cung gia tộc người vẹn vẹn là đối phương sư phụ cũng không phải là bọn hắn Vương gia đủ khả năng trêu chọc dù sao dựa theo gia chủ nói tới đối phương sư phụ rất có thể là một vị đấu đế hoặc là đấu thánh dạng này siêu cấp tồn tại động động ngón tay liền có thể tùy tiện tiêu diệt Vương gia. Tiêu Thần lúc trước ta vương gia cùng sư phụ ngươi ước định một năm hiện tại thời gian chưa tới ngươi lại công nhiên giết ta vương gia hai người cái này rốt cuộc là ý gì? Không có ý gì lúc trước chính là hai người kia tập kích ta ta chỉ là báo thù mà thôi về phần vương gia cùng sư phụ ta ở giữa ước định ta không có quên nửa năm sau ta sẽ đích thân tiến về Thiên Diễm Thành tìm các ngươi vương gia tính toán rõ ràng bút chướng này hiện tại ta còn có chuyện nếu như các ngươi không có chuyện ta nghĩ ta có thể đi được chưa? Phách lối quả thực quá phách lối tại vương gia chúng hơn cao thủ đồng thời có hai vị cường giả đấu tôn phía dưới Tiêu Thần quả thực không cho mọi người một chút mặt mũi nhưng Vương Hàn cùng Vương lại không có chút nào biện pháp không nói trước Nam Cung gia tộc vẹn vẹn là đối phương sư phụ cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng trêu chọc huống chi nửa năm trước vương gia cùng đối phương sư phụ đã ước định cẩn thận một năm ước hẹn nếu là lúc này đổi ý đối phương tìm phiền toái vương gia chẳng phải là không may. Vương Hàn cùng Vương hai người nhìn thật sâu một chút trên đất hai bộ thi thể cuối cùng rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, khoát khoát tay cũng không nói chuyện, cứ như vậy tại Vương gia tất cả mọi người trước mặt, thậm chí bao gồm hai vị đấu tôn ở bên trong, bị Tiêu Thần nên ngang rời đi. Đợi đến đối phương hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Vương Hàn thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, hôm nay sự tình bất kể là ai đều không cho truyền đi, nếu không trực tiếp giết không tha. Biết. Nghĩ ta Vương gia cũng là đường đường trưởng quản Thiên Diễm Thành đại gia tộc, bây giờ lại bị một tên mao đầu tiểu tử như thế, ngày sau chúng ta hạ đến Cựu Tuyển có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Đối với Vương Hàn nói tới tất cả mọi người là thật sâu thở dài một tiếng, Vương gia mặc dù chỉ là tam lưu gia tộc lại trưởng quản lấy toàn bộ Thiên Diễm Thành, cũng không phải là ai nghĩ khi dễ liền có thể khi dễ, nhưng nửa năm trước Vương gia bị một tên mao đầu tiểu tử đại náo Thiên Diễm Thành, hiện tại càng là tại hai tên đấu tôn dưới mí mắt giết hai người, việc này nếu là truyền đi Vương gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đi chúng ta không thể quang minh chính đại đối phó người này, nhưng không có người nói không thể ám sát. Đúng. Vương Hàn cùng Vương trước khi đi phân phó vài câu lập tức rời đi khách sạn, đuổi theo ám sát hai tên đấu tôn, ám sát một cái đấu khách, việc này bản thân cũng không phải là rất hào quang, bất quá tại cái này loại tình huống hạ hai người cũng là không có cách nào, dù sao việc này nếu là không giải quyết Vương ra mặt mũi xem như ném lớn. Rời đi phế phẩm khách sạn, Tiêu Thần cũng không hề rời đi mà là quay đầu trốn đen nhánh nguyệt xe bên trong, quả nhiên cùng mình suy đoán giống nhau như lúc, Vương ra căn bản sẽ không buông tha mình, hai vị đấu tôn quả nhiên đuổi tới. Không có chút nào lo lắng đối với ám sát, Tiêu Thần có 10 phần lòng tin, dù sao bị sư phụ huấn luyện 1 năm rưỡi bên trong chủ yếu chính là huấn luyện ám sát, làm một sát thủ đối với phản ám sát thế nhưng là sở trường nhất. Lặng lẽ đi theo hai vị đấu tôn sau lưng, cứ như vậy song phương một trước một sau biến mất tại đen nhánh không gian bên trong. Xích Hỏa Thành Tam Lưu Thành thị bình thường lúc này đã sớm tối như bưng, bất quá giờ khắc này Xích Hỏa Thành lại là đèn đuốc sáng trưng, người ta tấp nập nối liền không dứt, trong đó từng cái gia tộc người đều tại hoạt động, lấy thân là chủ nhà Miêu gia vốn hẳn nên duy trì Xích Hỏa Thành trị an, nhưng kết quả lại là từ các đại gia tộc tiến vào Xích Hỏa Thành sau Miêu gia vẫn chưa từng xuất hiện tại Xích Hỏa Thành, căn bản nhìn không thấy bất kỳ một cái nào Miêu gia đệ tử. Tại gia tộc khác trong mắt có lẽ cho rằng Miêu gia tham sống sợ chết, nhưng có chút tinh minh người lại không cho là như vậy, cho rằng Miêu gia mới thật sự là thông minh, bởi vì trên trăm gia tộc tùy tiện tìm ra một cái gia tộc đều không phải Miêu gia đủ khả năng trêu chọc, huống chi tiến vào mộ địa đạt được chuyển thừa cơ hội cũng là một phần vạn, chính là bởi vì như thế Miêu gia nhắm ngay tình thế rời khỏi tranh đoạt, từ một mặt khác đem Miêu gia xem như tránh thoát một kiếp. Không có Miêu gia duy trì trị an, Xích Hỏa Thành có thể nói là hỗn loạn tưng bừng, bởi vì tại Đại Liên Châu mỗi cái giữa gia tộc cũng không phải là hòa hòa khí khí, trong đó ai cũng không biết những cái nào trong gia tộc có ân oán, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, một lời không hợp ra tay đánh nhau, gia tộc chỗ nào cũng có, mà gia tộc khác lại là bảng quan đấu hận không thể chiến đấu gia tộc lưỡng bại câu thương, đến lúc đó đứng đi ra thu thập tàn cuộc là đủ. Vương Hàn cùng Vương đi tại huyên náo đường đi tựa hồ căn bản không có phát hiện tung tích của đối phương, giờ khắc này hai người quả thực khinh bị chết mình, bởi vì thân là đường đường cường giả đấu tôn lại không cách nào theo dõi đến một cái nho nhỏ đấu khách, việc này coi như nói ra tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, nhìn xem bốn phía đèn đuốc sáng trưng đường đi hai người sắc mặt quả thực chìm tới cực điểm. Chương 67, uy hiếp. Không có khả năng, dựa theo tốc độ của chúng ta căn bản không có khả năng mất dấu, người này đến cùng là lai lịch ra sao? Nửa năm này gia chủ một mực điều tra người này sư phụ lai lịch, liền một tháng trước rốt cục tra ra nguyên lai người này chính là Thiên Lang các tổng huấn luyện viên Tinh Phong. Nghe tới Vương Hàn, Vương sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, tựa hồ có chút chấn kinh nói, nguyên lai là người này, khó trách ngông cuồng như thế, đại ca chúng ta bây giờ nên làm gì? Không sao, Tinh Phong người này mặc dù rất là càn rỡ nhưng lại rất giảng đạo lý, nửa năm trước Tinh Phong cùng chúng ta ước định 1 năm kỳ hạn, đã như vậy tin tưởng Tinh Phong liền sẽ không nhúng tay việc này, đợi đến nửa năm sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, giao ra giá lớn bao nhiêu chúng ta đều muốn giết người này, kiên quyết không thể bà mụ. Đại ca, đối phó người này không hề có một chút vấn đề là nếu là chúng ta thật ra tay giết người này, một khi chọc giận Tinh Phong Vương ra chúng ta chẳng phải là muốn có tai họa ngập đầu. Đối với Vương lo lắng trong lòng, Vương Hàn lại làm sao không biết, dù sao đối phương không phải người bình thường, 10 gia tộc lớn nhất liên thủ khai sáng thế lực ngầm Thiên Lang các tổng huấn luyện viên nghị cũng biết người này thực lực cùng địa vị đến cùng khủng bố cỡ nào, người này bên ngoài nói là không quản nhưng nếu là cuối cùng lật lọng nhúng tay việc này như vậy đến lúc đó Vương gia lại nên như thế nào. Yên tâm, đã Tinh Phong đã cùng Vương gia chúng ta có ước định, tin tưởng Tinh Phong ứng sẽ không phải lật lọng. Đại ca, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Phải chăng còn muốn truy người này? Đương nhiên, mặc dù chúng ta cùng Tinh Phong ở giữa có 1 năm ước hẹn nhưng bây giờ là này người chủ động trêu chọc chúng ta, nếu là chúng ta không làm chút gì làm sao xứng đáng người này. Nói đến đây Vương Hàn cùng Vương đều là lạnh cười một tiếng nhìn trái phải tiếp tục hướng phía huyên náo đường đi mà đi bất quá tại Xích Hỏa Thành trong biển người mênh mông muốn tìm được một người nói nghe thì dễ trên đường đi Tiêu Thần đều là theo chân hai người cũng không có xuất thủ dù sao song phương thực lực chênh lệch quá lớn dù là đánh lén ám sát phần thắng cũng không đủ một tầng loại này thập tử vô sinh sự tình Tiêu Thần là vạn vạn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Trọn vẹn tìm một canh giờ Vương Hàn cùng Vương cảm giác triệt để không đùa lần này đứng dậy trở về khách sạn cho tới giờ khắc này Tiêu Thần mới tính là chân chính thở dài một hơi mà hết thể này đều là bởi vì thực lực của hắn không đủ cường đại nếu không như thế cơ hội ngàn năm một thở há lại sẽ lãng phí. Căn bản không cần nhiều đoán Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được lần này Thiên Diễm Thành Vương gia phái ra hai vị cường giả đấu tôn rốt cuộc là ý gì Xích Hỏa Thành mộ địa người gặp có phần không phân đẳng cấp nói cách khác chỉ cần là Đại Liên Châu gia tộc như vậy đều có thể phái đệ tử tiến vào mộ địa tìm kiếm truyền thừa cùng ba giọt kỳ lân huyết dịch như thế dụ hoặc Vương gia lại làm sao có thể từ bỏ. Chỉ bất quá Vương gia thực lực không thể cùng Nam Cung gia tộc đại gia tộc như thế so sánh với có lẽ đấu tôn tại trong đại gia tộc không tính là gì nhưng Vương gia tình huống lại không giống đấu tôn cao thủ đối với Vương gia đến nói chính là hết thệ cũng chính là chỗ căn bản một khi hai vị đấu tôn tại trong mộ địa xảy ra chuyện gì như vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được đây đối với Vương gia sẽ tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Mộ địa chi hành liền là đối phó Vương gia thời cơ tốt nhất dù là không thể đem Vương gia nhổ tận gốc cũng muốn động động Vương gia căn bản mà chỗ căn bản chính là hai vị đấu tôn. Thực lực sai biệt không sợ sợ chính là không có cơ hội một khi chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa nghĩ như vậy không thành công đều không được. Không có trở về khách sạn Tiêu Thần liền khắp không mục đích đi tại đường phố phồn hoa nhìn xem bốn phía cảnh xuân tươi đẹp trong óc không biết đang suy nghĩ cái gì Thiên Diễm Thành Vương gia bất đắc dĩ lắc đầu bởi vì cái gọi là thế sự khó liệu có ai có thể tưởng tượng ra được hai năm trước vẫn chỉ là Thiên Diễm Thành đấu thú trường một cái nho nhỏ đấu thú nâu ngắn như vậy thời gian liền sẽ có thành tựu này. Từng có lúc Tiêu Thần một trận cho rằng mình đời này chỉ sợ cũng có thể như vậy hoang đường vượt qua dù là sẽ không tóe lên một tia gợn sóng bất quá mọi thứ đều có phong hồi lộ chuyển thời điểm vốn cho rằng bị chàng chủ thiết kế hãm hại chết chắc lại tuyệt đối không ngờ rằng gặp bị thập đại đấu thần vây công bị trọng thương không thể không tự bạo bản tôn nguyên thần xuất khiếu long thần đồng thời tiến vào trong cơ thể của hắn. Gặp được sư phụ đấu mạch thức tỉnh sinh sôi ra phục chế thần thông tu vi một đường hát vang tiến mạnh hắn hôm nay đã là hàng thật giá thật đấu khách đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng trở thành đấu sư. Lúc trước Tiêu Thần nào dám tưởng tượng mình sẽ có một ngày trở thành đấu khách đỉnh phong cao thủ bởi vì tại đấu thú trường đấu giả chính là vô địch tồn tại. Người thường thường chính là như vậy đạt được hiện hữu còn không thỏa mãn còn muốn có được càng nhiều Tiêu Thần cũng không ngoại lệ có được đấu khách đỉnh phong thực lực không có chút nào thỏa mãn còn muốn có được cao hơn thực lực bởi vì tại đấu vũ đại lục không có thực lực liền tương đương với không có nhân quyền thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không khỏi mình đây chính là hiện thực. Tại người này ăn người thế giới bên trong muốn tốt hơn sống sót như vậy chỉ có một cái biện pháp tăng thực lực lên có đầy đủ thực lực cường đại dạng này người mới có thể sống tốt hơn đồng thời có thể tốt hơn bảo hộ người bên cạnh. Uy con mẹ nó ngươi chính là không phải mắt chó đuôi mù hướng nơi nào dâm đâu. Ngay tại Tiêu Thần thất thần một nháy mắt bên người truyền đến hung dữ nhục mạ âm thanh ngay sau đó bốn cái hung thần ác sát nam tử xuất hiện tại Tiêu Thần trước mặt đứng tại phía trước nhất nam tử một mặt hèn mọn bộ dáng rất là khó chịu mang lấy. Tiểu tử ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta thế nhưng là Trần gia đệ tử không muốn tìm phiền phức quỳ xuống cho ta liếm sạch sẽ nếu không tự gánh lấy hậu quả bốn người một mặt dương dương đắc ý chỉ sợ ngay cả mình lao ba họ gì đều quên đi. Trần gia. Đối với Trần gia Tiêu Thần không có chút nào lạ lẫm bởi vì ban đầu ở Hắc Ám Xâm Lâm chính là Trần gia phái ra cao thủ ám sát quả nhi mấy người tự mình ra tay tương trợ từ đó đắc tội Trần gia nếu không phải là bởi vì nguyên nhân nào đó tin tưởng Trần gia căn bản sẽ không buông tha mình. Ban đầu ở Hắc Ám Xâm Lâm Trần gia bởi vì tìm không thấy mình mà không thể không rời đi nếu là ở đây gặp được mình hào không ngoại suy đoán Trần gia nhất định sẽ ra tay đối phó chính mình. Trong lòng cười lạnh một tiếng tốt một cái Trần gia dù là Trần gia thực lực cường đại hơn nữa có đệ tử như vậy sớm muộn sẽ đi đến diệt vong con đường ỷ thế hiếp người tại thời khắc này Xích Hỏa Thành còn lớn lối như thế bốn người không phải bằng mình thực lực mà là dựa vào phía sau chỗ dựa cũng chính là Trần gia. Nhìn thấy thiếu niên không nói lời nào bốn người đột nhiên lớn tiểu vừa mới nói liếm sạch sẽ nam tử khi dễ nói, con mẹ nó ngươi thật đúng là lo lắng tiểu tử không cần sợ thành dạng này vẫn là câu nói kia chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta liếm sạch sẽ ta đại nhân có đại lượng liền không cùng người so đo. Quỳ xuống. Liếm sạch sẽ. Tiểu tử ngươi tại không quỳ con mẹ nó chứ liền động thủ. Ngay tại bốn người tiếp tục uy hiếp thời điểm Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Trần gia rất lợi hại phải không? Trần gia rất lợi hại phải không? Nghe tới thiếu niên lời này, bốn người thật giống như xem bệnh người, bởi vì nếu là tại cái khác châu hỏi ra lời này như vậy sẽ không có người trò cười, nhưng nơi này là Đại Liên Châu, Trần gia thân là Đại Liên Châu số 1 số 2 siêu cấp gia tộc, nhưng phạm là Đại Liên Châu người liền không có không biết Trần gia, cần phải biết rằng Trần gia thực lực cùng nội tình thậm chí muốn tại Nam Cung gia tộc, nếu không Trần gia không dám như thế trắng trợn tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm ám sát Quả Nhi mấy người. Tiểu tử con mẹ nó, ngươi là cùng ta giả bộ hồ đồ hay là thật không biết tại Đại Liên Châu thế mà còn có người không biết Trần gia? Lão đại ta nhìn hắn là tại cùng chúng ta giả ngu, xem ra chúng ta chỉ có giáo huấn một chút hắn mới có thể để hắn biết Trần gia đến cùng có lợi hại hay không. Bốn người đều là Trần gia hoạch tâm đệ tử, mới vừa từ ngoại môn đệ tử thăng cấp, đây cũng là vì cái gì bốn người dám lớn lối như vậy nguyên nhân, bởi vì thân là Trần gia một cái hoạch tâm đệ tử, bốn người có tiền vốn phách lối nhưng cũng phải nhìn lúc nào đối người nào, gia tộc bình thường cho dù là gia tộc nhị lưu vì nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện căn bản không dám nhiều so đo, nhưng Tiêu Thần lại không giống. Một thân một mình không có vướng víu, dù là đắc tội Trần gia cũng không có quan hệ chút nào. Nếu là sợ hãi Trần gia ban đầu ở Hắc Ám Xâm Lâm, Tiêu Thần liền sẽ không xuất thủ tương trợ Quả Nhi mấy người, nhất là tại cái này loại tình huống hạ Tiêu Thần càng là phẫn nộ, bởi vì hắn không thể gặp ý thế hiếp người cầu nô tài, hai mắt dần dần trở nên lạnh lên. Lão đại hắn sinh khí, các ngươi mau nhìn thật đáng sợ, hai mắt ta hù chết, ta hù chết, chúng ta đi mau. Trêu chọc thanh âm dẫn tới bốn phía rất nhiều người vây xem, thấy là Trần gia người gây chuyện, tất cả mọi người là xem náo nhiệt, dù là có xen vào việc của người khác, người xem xét là Trần gia cũng lặng lẽ đứng tại chỗ, đây chính là hiện thực cường giả vi tôn, ngươi không có có đủ thực lực liền muốn đứng bị đánh. Tất cả mọi người tựa hồ nhìn lắm thành quen, từng cái tỉnh táo nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy, chính là bởi vì như thế bốn người mới càng thêm không có sợ hãi, bởi vì tại bốn trong mắt người trước mặt thiếu niên thật giống như một đầu chó hoang, đừng bảo là khi dễ một chút, cho dù là đánh chết tin tưởng đều sẽ không có người ra quản nhiều một chút. Người vô sỉ cặn bã, các ngươi tốt nhất cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi. Uy hiếp ta? Con mẹ nó, ngươi dám uy hiếp ta? Ta đã lớn như vậy còn chưa hề bị người uy hiếp qua, tiểu tử ta không thể không bội phục ngươi dũng khí, bất quá ta cũng rất lo lắng kết quả của ngươi, ta ngẫm lại xem đến cùng nên dùng phương pháp gì đối phó ngươi, ngũ mã phanh thây hay là lăng trì xử tử, nếu không chúng ta đánh chết tươi ngươi, tính đến lúc đó đem thịt của ngươi cầm cho chó ăn, ngươi nói xong sao? Nghe bốn người uy hiếp, bốn phía tất cả mọi người là sắc mặt hơi khó coi, bởi vì bọn hắn gặp qua khi dễ người lại chưa từng gặp qua tàn nhẫn như vậy quá phận, bất quá coi như thế hay là không ai chịu đứng ra nói câu công đạo. Thói lời nóng lạnh. Đối với bốn phía tất cả mọi người phản ứng, Tiêu Thần cũng không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì loại chuyện này hắn từ lâu nhìn lắm thành quen, còn không có bọn bốn người xuất thủ, Tiêu Thần đã nhanh bốn người một bước nhị phẩm đấu kỹ khai sơn trưởng một mảnh trưởng ảnh mà qua, bốn người đã kêu cha gọi mẹ ngã trên mặt đất. Chương 68 Không chết không thể. Tiêu Thần xuất thủ cực kỳ ngoan độc, căn bản không cho bốn người mảy may cơ hội, một trưởng một cái trực tiếp đem bốn người đánh ngã xuống đất, chỉ bất quá không có giết bốn người thôi. Re bích đen re. Coi như thế bốn người bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn, đau kêu cha gọi mẹ, nhìn thấy cái này loại tình huống bốn phía xem trò vui tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi, bởi vì không có người sẽ nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này trước mắt bao người xuất thủ đả thương bốn người, dù sao bốn người thân phận đặc thù Trần gia cũng không phải dễ chơi. Tiểu tử ngươi con mẹ nó, ngươi lại dám đánh chúng ta, ngươi cho lão tử trở lấy, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Còn không có bọn bốn người thả xong ngoan thoại, Tiêu Thần thân ảnh lần nữa động, 3-3-3-3 bốn cái vang rội tát hai vang vọng bốn phía, đánh bốn người miệng đầy thổ huyết, cho tới giờ khắc này bốn người mới xem như chân chính thanh tịnh lại ngoan độc, chầm chầm lên trước mặt thiếu niên giận mà không dám nói gì. Tiễn cốt đầu. Căn bản mặc kệ bốn người, nếu không phải giờ khắc này xích hỏa thành tề tụ trên trăm cái gia tộc cao thủ nhiều như mây, vẹn vẹn là vừa rồi hắn đã sớm giết bốn người, căn bản sẽ không bà mụ Trần gia có lẽ tại trong mắt người khác là không thể địch nổi tồn tại, nhưng là tại Tiêu Thần trong mắt Trần gia chẳng qua là một cái ỷ thế hiếp người chó mà thôi. Quay người nhanh chóng rời đi, không muốn cùng bốn người tiếp tục dạy vò khốn khổ xuống dưới. Đợi đến Tiêu Thần rời đi về sau, bốn người chật vật từ dưới đất bò dậy, hai mắt ác độc nó bên trong một cái nam tử nói: chúng ta mau trở về tìm đại ca, bất kể như thế nào ta đều muốn người này chết, tiểu tứ ngươi cho ta đi theo người này đừng mất dấu, hiểu chưa? Minh bạch được xưng là tiểu tứ nam tử không có có chần chờ chút nào, miệng đầy thổ huyết, thân thể lung lay y u rơi, nhanh chóng đi theo. Rời đi, Tiêu Thần lại há lại không biết bốn người sẽ cùng theo mình, cười lạnh một tiếng, đã đối phương nghĩ muốn tìm chết, nếu như chính mình không đáp ứng há không là có lỗi với bốn người. Cũng không có trở về khách sạn, đêm đen như mực, không khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Thần một đường đi về phía tây đại khái nửa canh giờ, trái sau đi tới xích hỏa thành lớn nhất đống rác bên cạnh ngừng lại, cảm ứng đến sau lưng khí tức quỷ dị, tìm tới một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Tiểu tứ trốn ở chỗ rất xa nhìn thấy thiếu niên dừng ở đống rác bên cạnh nghi hoặc chi dư không dám có chút chủ quan lập tức quay người trở về không biết qua bao lâu nơi xa nhanh chóng truyền đến từng đạo vội vàng tiếng bước chân ngay sau đó xuất hiện 5 người trừ vừa mới bị tiêu thần giáo huấn qua 4 người bên ngoài còn có một cái vóc người cao lớn tướng mạo khổng vũ hữu lực nam tử. Hắc ca chính là người kia tuyên bố không đem chúng ta trần ra để vào mắt chúng ta 4 người thực tế có chút nhìn không được cho nên mới chuẩn bị giáo huấn một chút người này chỉ là không có nghĩ đến người này trái lại đánh làm chúng ta bị tổn thất hắc ca ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Hắc ca bản danh đen khuê chính là trần gia hoạch tâm đệ tử sơ cấp đấu khách làm người ngang ngược cản rỡ không ai bị nổi tại trần gia quản hạt thành thị là có tiếng ác bá lần này đi theo đại bộ đội đến đây xích hỏa thành liền là muốn đi vào mộ địa thử vận khí một chút nhìn xem phải chăng có thể có được truyền thừa cùng 3 giọt kỳ lân huyết dịch. Chỉ chốc lát thời gian 5 người liền đã đi tới đống rác cách đó không xa nhìn xem ngồi dưới đất tu luyện thiếu niên đen khuê cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là rất ngông cuồng trần gia người ngươi cũng dám gây ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng là lai lịch gì. Nghe tới thanh âm tiêu thần mở hai mắt ra đứng người lên cũng không có nói mình là Nam Cung gia tộc người bởi vì hắn biết trần gia cùng Nam Cung gia tộc một mực không đối bản nếu để cho trước mắt 5 người biết mình là Nam Cung gia tộc người như vậy không chỉ có hù dọa không ngừng 5 người nói không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Ta là người phương nào cùng các ngươi không quan hệ 4 người bọn họ chó cậy gần nhà. Ga cậy gần chuồng ta chỉ là giúp ngươi trần gia giáo huấn một chút 4 người bọn họ thôi. Ha ha ha nói rất hay ta muốn hỏi hỏi ngươi ta trần gia người ngươi dựa vào cái gì giáo huấn? Ngươi thì tính là cái gì? Hư lạnh một tiếng tiêu thần cũng không nói lời nào. Không nhìn lựa chọn không nhìn thẳng lần này đen khuê triệt để bị chọc giận bởi vì thân là trần gia hoạch tâm đệ tử mặc kệ đi tới chỗ nào đều là người gặp người sợ lúc nào có người dám như thế đối đãi hắn. Nhìn một chút 4 phía 4 người đen khuê lạnh như băng nói. 4 người các ngươi lên cho ta đi xé nát miệng của hắn. A, nghe tới đen ca 4 người đều là giật nảy mình nghĩ tới vừa mới thực lực của thiếu niên 4 người nhịn không được giật nảy mình run rẩy một chút một chiêu chỉ là vô cùng đơn giản một chiêu bọn hắn đều ngăn cản không nổi ngay tại trước đó không lâu 4 người mới vừa từ quỷ môn quan đi một vòng hiện tại trái lại đối phó người này 4 người còn thật không có lòng tin kia. Làm sao? Các ngươi không định nghe lời. HK không phải chúng ta không nghe lời mà là chúng ta thực tế là không dám người này thực lực có chút cường đại vừa mới chúng ta ngay cả bóng người đều không nhìn thấy liền bị hắn đánh bại. Ồ, tựa hồ có chút kinh ngạc đen khuê nhìn thật sâu một chút trước mặt thiếu niên cẩn thận cảm ứng phía dưới có chút kinh ngạc nói, nguyên lai là đỉnh phong đấu giả khó trách lớn lối như thế 4 người các ngươi đích sắc không phải là đối thủ của hắn thối lui ta ngược lại muốn xem người này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đấu giả đỉnh phong cùng sơ cấp đấu khách so sánh với đích sắc không đáng chú ý bất quá đen khuê vạn vạn sẽ không nghĩ tới đối phương căn bản không phải cái gì đỉnh phong đấu giả mà là hàng thật giá thật đỉnh phong đấu khách sơ cấp đấu khách cùng đỉnh phong đấu khách chênh lệch rất xa. Kỳ thật lần này là tiêu thần cố ý phóng xuất ra đỉnh phong đấu giả khí tức chính là muốn che đậy người này bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng đối phương không biết thực lực chân thật của mình lại biết đối phương nội tình dạng này một khi chiến đấu ai càng thêm chiếm ưu thế xem xét liền biết. Tiểu tử ta cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống dập đầu nhận lầm ta liền đại nhân đại lượng bỏ qua ngươi. Rác rưởi. Rác rưởi vừa mới nghe xong đen khuê không có tiếp tục cẩn nhận xuống dưới làm trần gia hoạch tâm đệ tử mỗi người đều sợ hai hắn căn bản không có bị người như thế khinh thị qua quả thực thúc thúc có thể nhận thẩm thím không thể nhịn bất quá đen khuê người đi nhanh trở về càng nhanh bất quá trở về thời điểm lại là bay ngược mà quay về tốc độ cũng không phải đi thời điểm có thể so bì. Bịch đen khuê thân thể hung hăng té ngã trên đất đau nhè răng nhếch miệng bất quá ngay tại lúc này đen khuê căn bản không để ý tới những này xoay người đứng lên hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt thiếu niên thanh âm cực kỳ lãnh đạm nói, nguyên lai cũng là đấu khách tâm tư thật đúng là đủ kín đáo tiểu tử coi như ta nhìn sai rồi. Chúng ta rút. Không thể không nói đen khuê người này cũng coi là thông minh trông thấy tình thế không đối lập tức quay người chuẩn bị rời đi không lại lưu lại chỉ có một con đường chết vừa mới quyết đấu 4 người từ đầu tới đuôi nhìn rõ ràng chính là bởi vì như thế 4 người cũng không dám dừng lại lâu thật giống như chuột chạy qua đường hận không thể mọc ra thêm 2 cái đuổi rời đi nơi này. Cho tới giờ khắc này 5 người rốt cuộc biết bọn hắn đụng phải cứng rắn quả hồng mặc kệ là đối phó ai đều là một chiêu căn bản ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có đây là khái niệm gì. Dù là 5 người như thế nào não tàn tại cái này loại tình huống hạ cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Bất quá tiêu thần lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua 5 người chẳng lẽ để 5 người sẽ đi mật báo hoặc là viện binh đối phó mình. Thất phẩm đấu kỹ phân thân trồng ảnh tiêu thần thân ảnh một hóa 3 tốc độ càng là tiêu thăng đến một cái toàn cảnh giới mới căn bản không cho 5 người bất luận cái gì cơ hội chạy trốn một người một súng nhanh chóng giải quyết 5 người vừa mới còn sinh long hoặc hổ diêu võ dương oai 5 người giờ khắc này đã toàn bộ ngã trên mặt đất biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Hai mắt băng lãnh nhìn trên mặt đất 5 bộ thi thể tiêu thần thanh âm càng là lạnh như băng nói, đây là các ngươi gieo gió gặt báo, chẳng trách người khác hạ đến hoàng tuyển sớm di đầu thai kiếp sau một lần nữa làm người tốt. Tốc độ thật nhanh, khó trách lúc trước có thể chạy Tiêu Thần biệt lai vô dạng. Đang chuẩn bị quay người rời đi, Tiêu Thần chợt thấy sau lưng từ đen nhánh không gian đi ra nam tử, sắc mặt trầm xuống, quả nhiên là Hoan Gia Ngõ Hẹp, bởi vì nam tử không là người khác chính là lúc trước tại Hắc Ám Xâm Lâm ám sát Quả Nhi mấy người bị mình ngăn cản Trần Gia Trần Phong. Căn cứ Quả Nhi nói tới, người này hiểm xảo trá cực kỳ, ám tại Trần Gia thế hệ tuổi trẻ bên trong mặc dù không phải người mạnh nhất nhưng tâm cơ tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Cao cấp đấu sư Trần Phong thực lực, lấy hiện tại mình thực lực, Tiêu Thần biết căn bản không phải Trần Phong địch thủ, chỉ là để hắn vạn lần không ngờ chính là sẽ tại cái này loại tình huống hạ lần nữa gặp được Trần Phong. Ban đầu ở Hắc Ám Xâm Lâm, Tiêu Thần ngăn cản Trần Phong để Quả Nhi thuận lợi rời đi Hắc Ám Xâm Lâm, từ đó lọt vào Trần gia truy sát, chỉ là cuối cùng hắn tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm chỗ sâu nhất, tiến vào Long Điện, lần này tránh thoát Trần gia truy sát, tin tưởng có Hắc Ám Xâm Lâm ân oán, Trần gia 100% sẽ không bỏ qua chính mình. Nguyên lai là Trần huynh biệt lai vô dạng, Hắc Ám Xâm Lâm từ biệt, ta thực tế hơi nhớ Trần huynh, không biết Trần huynh qua như thế nào. Tiêu Thần khỏi phải cùng ta đến một bộ này, lần trước Hắc Ám Xâm Lâm ngươi hỏng ta chuyện tốt lại bị ngươi trốn, chỉ là để ta không nghĩ tới ngươi lại dám tại Xích Hỏa Thành xuất hiện, ngươi thật đúng là có loại, đừng tưởng rằng ngươi giúp Nam Cung gia liền tìm được chỗ dựa, ta có thể minh xác nói cho ngươi, dù là Nam Cung gia tộc muốn bảo đảm ngươi, ngươi cũng không chết không thể. Không chết không thể muốn là người bình thường nói ra lời này, Tiêu Thần cười cười căn bản sẽ không để ở trong lòng, nhưng Trần Phong nói ra lời này ý nghĩa lại hoàn toàn không giống, bởi vì người nọ có cái này nội tình, không nói trước Trần Phong thực lực như thế nào, vẹn vẹn là Trần gia thực lực cùng nội tình liền đã còn tại đó, đừng bảo là mình, cho dù là cường đại đến Nam Cung gia tộc loại tồn tại này cũng không phải Trần gia địch thủ, từ Hắc Ám Xâm Lâm sự tình bên trên liền có thể nhìn ra hết. Thầy! Muốn là gia tộc bình thường lại thế nào dám quang minh chính đại đánh lén Quả Nhi, dù sao Quả Nhi thân phận còn tại đó, cái này cũng nói tại Trần gia xem ra căn bản không để ý Nam Cung gia tộc, dù là bị đối mới biết cũng vô sự, cũng chính bởi vì vậy Trần gia mới lớn lối như thế, một cái nho nhỏ đấu sư giống như là đấu thần đồng dạng. Chương 69, tính toán. Treo lên 12 phần tinh thần cảnh kính sợ nhìn lên trước mặt nam tử thời khắc chuẩn bị tác chiến. Cao cấp đấu sư Tiêu Thần nhưng không có có tin tưởng chút nào có thể chiến thắng một cao cấp đấu thần, dù sao đấu khách cùng đấu sư là hai cái khác biệt đẳng cấp tồn tại, muốn vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay tại Tiêu Thần cho rằng sẽ ra tay đối phó mình thời điểm, Trần Phong đột nhiên nở nụ cười, cười rất là quỷ dị, cười rất là âm hiểm, thật giống như một cái mụ tú bà thành công làm thành một bút giao dịch. Tiêu Thần, ta bỗng nhiên nghĩ đến giết ngươi cũng không phải là một chuyện sáng suốt, nếu là đưa ngươi mang về chặt đứt tứ chi của ngươi, đưa ngươi ngâm tại trong chum nước bên trong thả đầy muối, không biết sẽ là tình huống như thế nào. Thật ác độc, không thể không nói Trần Phong đích xác đủ hung ác, như thế biến thái làm pháp có thể làm được. Bất quá Tiêu Thần lại không có có sợ chút nào cùng lo lắng, bởi vì nhìn quen thế gian biến thái, thậm chí ngay cả đáng ghê tởm nhất sắc mặt đều gặp nhân côn chặt đứt bốn phía ngâm vạc nước, nghe nói đi khủng bố đến cực điểm, bất quá ngẫm lại cũng liền có chuyện như vậy. Ngươi không sợ? Ta tại sao phải sợ? Không thể không thừa nhận ngươi thật rất có đảm lượng, bất quá ta cũng không biết lá gan của ngươi là thật lớn như vậy hay là giả vờ. Tiêu Thần, ta tin tưởng ngươi cùng Nam Cung Quả Nhi có giao tình, nếu là ngươi giúp ta một chuyện ta có thể đáp ứng tạm thời bỏ qua ngươi, đồng thời có chỗ tốt của ngươi như thế nào? Nói nghe một chút. Ta đã được đến tin tức ngay hôm nay Nam Cung Quả Nhi cũng tiến vào Xích Hỏa Thành, ngươi chuyện cần phải làm kỳ thật rất đơn giản, chính là đem Nam Cung Quả Nhi đơn độc dẫn ra, về phần chuyện còn lại để ta tới giải quyết. Quả nhiên kỳ thật Tiêu Thần cũng sớm đã đoán được Trần Phong để cho mình làm sự tình là dẫn xuất Quả Nhi, bởi vì Nam Cung Quả Nhi thân phận rất là đặc thù, một khi việc này thành công như vậy Trần gia liền có thể dùng cái này áp chế Nam Cung gia tộc, đến lúc đó chỉ có hai loại kết quả, loại thứ nhất Nam Cung gia tộc vì Quả Nhi đi vào khuôn khổ lựa chọn thỏa hiệp, loại thứ hai Nam Cung gia tộc lựa chọn từ bỏ Quả Nhi, đồng thời cùng Trần gia triệt để quyết liệt tiến hành sinh tử chi chiến. Trần Phong người này quả nhiên đủ âm hiểm, lặp đi lặp lại nhiều lần đánh Quả Nhi chủ ý có chút thư giãn, hậu quả khó mà lường được, dù sao ai cũng không dám cam đoan Quả Nhi bên người thời thời khắc khắc sẽ cùng theo cao thủ thủ hộ, bởi vì cái gọi là mọi thứ không có 10.000 cũng có vạn nhất ra điểm tình chẳng đâu. Nếu là người bình thường Tiêu Thần căn bản mặc kệ, nhưng Quả Nhi lại không tầm thường, nói thật ban đầu ở Hắc Ám Xâm Lâm mặc dù đối Quả Nhi cũng có được một tia hảo cảm, lại không phải tình yêu nam nữ, nhưng trải qua chuyện lần này Tiêu Thần hoặc nhiều hoặc ít động một chút tâm, bởi vì một cái nữ hài tử hơn nữa còn là đại gia khuê tú đường đường Nam Cung gia tộc tộc trưởng nữ nhi như vậy trước mắt bao người thân mật đối đãi mình, nếu là mình phụ Quả Nhi không nói trước phải chăng xứng đáng Quả Nhi. Mình cửa này chính mình cũng không qua được. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới hạ quyết tâm mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng không thể để Quả Nhi xảy ra chuyện đến ở trước mắt người này phải chết. Không có ý tứ, ta người này có cái khuyết điểm chính là quá chú trọng hữu nghị, nhất là đối loại kia vô sỉ hèn hạ tiểu nhân càng sẽ không xuất thủ tương trợ. Trần Phong, ta cũng khuyên ngươi một câu, tốt nhất thu tay lại về nhà bán khoai lang, nếu không đến lúc đó là thế nào chết cũng không biết. Ý của ngươi là cự tuyệt ta rồi? Ta nghĩ nhưng phàm là người nên nghe hiểu được ta. Tốt, rất tốt, đã như vậy vậy ta cũng chỉ có không khách khí. Vừa dứt lời, Trần Phong thân ảnh động thân là cao cấp đấu sư. Trần Phong đã tụ đấu khí hóa trạng thái cố định, từ đó đấu khí ngoại phóng. Về phần Tiêu Thần thì là đấu khí tụ khí, lời nói thể lỏng không cách nào ngoại phóng, đây chính là bản thân khác nhau. Không dám có chút chủ quan, đỉnh phong đấu khách cùng cao cấp đấu sư có bản chất khác nhau, có chút chủ quan hậu quả khó mà lường được. Hoàng Kim chiến thương nháy mắt xuất hiện tại trong tay phải, còn chưa kịp ra thương, kinh khủng đấu khí đã nhanh chóng mà tới, chính là người chưa tới đấu khí tới trước, đây chính là đấu sư ưu thế lớn nhất, bởi vì đấu khách căn bản là không có cách cận thân. Trần Phong bằng vào mình thực lực cường đại căn bản không cùng Tiêu Thần làm cận thân, bác đấu ba thước có hơn không ngừng du tẩu, từng đạo đấu khí liên tiếp mà tới, hai chân vừa đi vừa về thay thế tốc độ nhanh chóng giống như một trận luồng gió mát thổi qua. Thất phẩm đấu kỹ phân thân trồng ảnh, bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn, ba đạo thân ảnh phân tán dù là có thể tạm thời ngưng tụ thương mang nhưng là không cách nào cận thân, chính là sơ hở lớn nhất. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ đó cũng không phải sức chiến đấu nguyên nhân mà là cảnh giới bên trên bản chất chênh lệch, muốn dùng phân thân trồng ảnh cùng phá thiên sử bắn để đền bù cơ hồ là một chuyện không thể nào. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, không cần thiết tiếp tục lưu lại, bạch bạch đưa xong tính mạng một phát súng mà ra thương mang trô đến, lợi dụng đúng cơ hội lập tức quay người chạy như bay. Bất quá Trần Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ, trực tiếp truy sát mà đi, hai người một trước một sau nhanh chóng biến mất tại ban đêm đen kịt. Hai người vừa rời đi không lâu, trong đêm tối bỗng nhiên xuất hiện hai người tướng mạo có 7-8 phần tương tự. Chính là người này. Đúng vậy cha, lần này bất kể như thế nào đều muốn giết người này, nếu không ta không cách nào đạt được quả nhi ưu ái. Thành sự không có bại sự có dư, nhiều năm như vậy ta cho ngươi chế tạo bao nhiêu lần cơ hội, ngươi một mực không hảo hảo nắm chắc, hiện tại tốt bị người nhanh chân đến trước, nếu như bị người này cưới được quả nhi, chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng liền lãng phí. Nghe tới phụ thân trong thanh âm không dối gạt, Nam Cung Phục tựa hồ có chút sợ hãi, không dám nói thêm cái gì, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, hai mắt âm độc nhìn chòng chọc vào trước mặt đen nhánh hư không. Nam Cung Phục phụ thân Nam Cung Hạo, cao cấp đấu hoàng, tại Nam Cung gia tộc cũng tính được là một hào nhân vật. Về phần Nam Cung Phục gia gia Nam Cung Triều lại là Nam Cung gia tộc đỉnh cấp cường giả cao cấp đấu đế, lần này xích hỏa thành trấn thủ nhân vật số 1 chính là Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo phụ tử, có thể nghĩ Nam Cung Triều người này tại Nam Cung gia tộc địa vị đến cùng như thế nào. Khi vừa nghe thấy trấn thủ xích hỏa thành người chính là gia gia của mình, Nam Cung Phục quả thực vui vẻ hỏng, bởi vì có gia gia cùng phụ thân hỗ trợ, muốn giết người này quả thực dễ như trở bàn tay, dù là bị Nam Cung Thiên biết việc này lại có thể thế nào. Nam Cung Thiên tại Nam Cung gia tộc địa vị là không thấp, nhưng cùng gia gia cùng phụ thân so sánh với đến tựa hồ vẫn còn có chút không đáng chú ý. Cha có không có cách nào giết người này? Một cái nho nhỏ đấu khách tùy thời đều có thể giết, chỉ là cái này loại tình huống không thể tùy tiện động thủ. Vì cái gì? Lần này tiến vào mộ địa Nam Cung Thiên là người dẫn đầu, mà ý của gia gia ngươi để ngươi cũng tiến vào mộ địa lịch luyện, nói không chừng có cơ hội có thể có được đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma truyền thừa, cho nên lúc này đắc tội Nam Cung Thiên cũng không phải là một kiện lý trí sự tình. Nghe đến lời này, Nam Cung Phục sắc mặt rõ ràng thất lạc xuống, hôm nay tới đây xích hỏa thành thật không cho là gia gia làm chủ, chính là diệt trừ người này thời cơ tốt nhất, nhưng bây giờ phụ thân lại nói không thể, Nam Cung Phục lại làm sao có thể bắt đầu vui vẻ. Nhìn thật sâu một chút đối với mình đứa con trai này, suy nghĩ trong lòng Nam Cung Hạo lại làm sao không biết bất đắc dĩ lắc đầu nói, Phục Nhi ngươi suy nghĩ trong lòng ta rất rõ ràng, người này nếu là chúng ta chướng ngại vật như vậy tuyệt đối không thể lưu, hiện tại mặc dù còn không thể động thủ nhưng tiến vào mộ địa ngươi có thể liên hợp những người khác đối phó người này. Cha điểm này ta cũng nghĩ qua, bất quá Nam Cung Thiên cùng người này tựa hồ có chút quan hệ, ta sợ đến lúc đó Nam Cung Thiên sẽ ngăn cản ta. Đối với điểm này là Nam Cung Phục nhất là cảm thấy nhức đầu sự tình, bởi vì Nam Cung Thiên làm Nam Cung gia tộc đệ nhất thiên tài lại là lần này tiến vào mộ địa người dẫn đầu, lấy thực lực cùng địa vị của hắn nói thế nào cũng vô pháp cùng Nam Cung Thiên đánh đồng, nếu là tiến vào mộ địa Nam Cung Thiên ngăn cản mình như vậy mình cũng không có chút nào biện pháp. Yên tâm, đến lúc đó sau khi đi vào người nghĩ biện pháp tách ra bọn hắn, ta đã an bài người một nhà đi vào mộ địa, đến lúc đó toàn bộ nghe ngươi điều khiển, ta cũng không tin Nam Cung Thiên sẽ thời thời khắc khắc trông coi người này. Nghe đến lời này, Nam Cung Phục sắc mặt lập tức vui mừng, bởi vì đã phụ thân đã nói như thế, như vậy tiến vào mộ địa một nhất định có người một nhà, căn bản không cần hỏi nhiều cũng biết phụ thân cho mình an bài người tuyệt đối là cao thủ, coi như không bằng Nam Cung Thiên tin tưởng cũng sẽ không kém đi nơi nào, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ đấu khách, dù là mình một phương này có đấu sư đều có thể tùy tiện đánh giết đối phương. Hiện tại vấn đề chính là tiến vào mộ địa về sau nghĩ hết tất cả biện pháp tách ra Nam Cung Thiên cùng Tiêu Thần, như vậy trải qua không có Nam Cung Thiên ngăn cản hết thảy đều đem biến thuận lợi. Cha lần này gia tộc phái ra ra cùng ngươi đến đây có phải là? Khoát khoát tay ngăn cản Nam Cung Phục nói tiếp, Nam Cung Hạo nói, việc này không phải ngươi nên hỏi, ngươi nhiệm vụ chính là đuổi tới Quả Nhi cưới Quả Nhi làm vợ. Lần này chăm dư cái gia tộc tề tụ xích hỏa thành, mặc kệ là cái kia một cái gia tộc đạt được truyền thừa cùng kỳ lân huyết dịch đều sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu đấu tranh, việc này đối tại chúng ta có lẽ là cơ hội cũng có thể là địa ngục. Ai nghe tới phụ thân thật sâu thở dài, Nam Cung Phục tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, bất quá nhưng không có hỏi nhiều, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ sự tình gì nên hỏi sự tình gì không nên hỏi, dù sao hắn nhiệm vụ chỉ có một cái, cưới được Quả Nhi làm vợ, hiện tại trọng yếu nhất chính là giết người này cho mình diệt trừ chướng ngại. Cha, ngày mai mộ địa mở ra đến lúc đó ta sợ Nam Cung Thiên không để ta tiến vào. Ha ha ha, ngươi quá đề cao Nam Cung Thiên, việc này ngươi đại khái có thể yên tâm, ngươi ta và ngươi ra ra tại một cái nho nhỏ Nam Cung Thiên lật không nổi bao nhiêu sóng gió, về phần ngày mai mộ địa ứng nên sẽ không mở ra. Vì sao? Lần trước các đại gia tộc đều tính sai mộ địa mở ra thời gian còn chưa định ra đến trước mấy ngày chỉ là điểm báo thôi, bất quá ngày mai mộ địa coi như không mở ra tin tưởng cũng cùng không được bao dài thời gian. Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Phục hai cha con thật sâu nhìn lên trước mặt đen nhánh hư không đồng dạng âm hiểm đồng dạng vô sỉ. Chương 70, chờ đợi. Xích hỏa thành khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi nối liền không dứt, dù là đã đến sau nửa đêm. Chỉ bất quá vào giờ phút như thế này, hai đạo nhân ảnh một trước một sau nhanh chóng xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ, cũng không biết Trần Phong là không phải cố ý có được cao cấp đấu sư thực lực, tốc độ lại là một mực theo không kịp tới. Giờ khác này Trần Phong quả thực phiền muộn tới cực điểm, bởi vì chuyện như vậy hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải, dù sao dựa theo dĩ vãng tình huống loại chuyện này chưa hề phát sinh qua, lấy mình thực lực thế mà không cách nào đuổi tới một cái nho nhỏ đấu khách, việc này nếu là truyền đi còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sử xuất bú sữa thoải mái, Trần Phong tốc độ cơ hồ đạt tới cực hạn trạng thái, bất quá coi như như thế vẫn là không cách nào đuổi tới đối phương. Kỳ thật Trần Phong căn bản không biết dựa theo dưới tình huống bình thường Tiêu Thần tốc độ căn bản không đạt được loại trạng thái này, bất quá có địa ngục ma long tương trợ Tiêu Thần muốn không tốc độ nhanh đều không được, lúc đầu vừa lúc bắt đầu Tử Kim Thần Long đã nói qua trừ phi là đến sinh tử tồn vong lúc nếu không tuyệt đối sẽ không xuất thủ tương trợ. Nhưng dựa theo địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long ở giữa ân oán, Tử Kim Thần Long nói cái này địa ngục ma long lại vẫn cứ muốn làm đối, thật giống như hiện tại Tử Kim Thần Long không có xuất thủ, địa ngục ma long hết lần này tới lần khác muốn xuất thủ, nếu không dựa theo Tiêu Thần tốc độ làm sao có thể vùng thoát khỏi Trần Phong. Đối với Tiêu Thần tình huống từ đầu đến cuối Trần Phong cũng không biết. Tiêu Thần có việc dễ thương lượng, chỉ cần ngươi dừng lại ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời ta vừa mới nói tới sự tình hết thể như cũ như thế nào. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, Trần Phong chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, chỉ là Tiêu Thần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn nhưng không phải người ngu, nếu là dừng lại như vậy chỉ có một con đường chết, Trần Phong sẽ bỏ qua hắn. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần nghe tới Trần Phong thỏa hiệp không chỉ có không có dừng lại ngược lại càng mau mau hơn nhanh. Con mẹ nó, ngươi cho thể diện mà không cần, tốt nhất đừng để ta bắt lại ngươi, nếu không ta nhất định đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Vê đút vê đút vê đút. Cơ mờ vê đút ít. Nét. Trần huynh ngươi làm gì tức giận như thế, chúng ta chỉ là luận bàn một chút thôi. Cười hắc hắc, có địa ngục ma long tương trợ Tiêu Thần căn bản không có mảy may lo lắng, phản chính tự mình có nhiều thời gian đợi đến ngày mai mộ địa mở ra, hắn cũng không tin Trần Phong sẽ còn một mực đuổi theo mình, bất kể nói thế nào mộ địa chỉ có thể mở ra một lần, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước Trần Phong sợ rằng sẽ hối hận chết. Ma Long tiền bối, nếu là ta mượn nhờ lực lượng của ngươi hẳn là có thể giết Trần Phong, địa ngục Ma Long thế nhưng là hàng thật giá thật cấp 9 đỉnh phong linh thú, dù chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại diệt đi Trần Phong cũng là thước tha có dư, dù sao Trần Phong chỉ là đấu khách cùng đấu thần chênh lệch cách xa vạn dặm, như vậy cũng tốt so một cái vừa ra đời tiểu hài tử cùng một người trưởng thành đứng chung một chỗ so sánh. Tiểu tử, ta làm việc rất có nguyên tắc, mặc dù ta giúp ngươi tốc độ tăng lên nhưng ta không sẽ giúp ngươi xuất thủ, ngươi phải nhớ kỹ mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình, dạng này ngày sau mới có thể trở thành một phương cường giả, muốn là chuyện gì đều mượn tay người khác, như vậy cả đời này ngươi đều chỉ có thể ngừng lưu tại nơi này. Địa ngục ma long đều đã nói như thế, Tiêu Thần cũng không nói thêm gì, dù sao có địa ngục ma long trợ giúp tốc độ của mình hoàn toàn có thể tiêu thăng đến một cái hoàn toàn mới tình trạng, một cái nho nhỏ Trần Phong căn bản là không có cách đuổi tới chính mình. Trọn vẹn truy ba con phố mấy canh giờ, Trần Phong có lẽ là truy mệt mỏi dừng bước lại, thở hổn hển hô hô chỉ vào đồng dạng dừng lại Tiêu Thần nổi giận mắng: "Con mẹ nó, ngươi lần này tạm thời bỏ qua ngươi, bất quá ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, ngày sau tuyệt đối không được để ta gặp được ngươi, nếu không ta sẽ đem ngươi tháo thành tám khối." Sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửu thiên, phát hiện mặt trời dần dần thăng lên, Trần Phong quay người nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ có là Trần Phong, toàn bộ Xích Hỏa Thành triệt để náo động, tất cả mọi người rời đi khách sạn cùng tiểu lâu hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, căn bản không cần hỏi nhiều, tất cả mọi người mục tiêu toàn bộ nhất trí đều là hướng phía cùng một cái địa điểm mà đi. Trước đây không lâu, các đại gia tộc tại Xích Hỏa Thành ngày rằm sơn núi phát hiện đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma mộ địa, dựa theo các đại gia tộc suy tính, hôm nay mộ địa liền sẽ mở ra. Trải qua mấy ngày thương nghị, các đại gia tộc nhất trí ước định người gặp có phần, mặc kệ là cái kia một cái gia tộc, vô luận đẳng cấp lớn tiểu, đều có thể phái đệ tử tiến vào mộ địa, mà nhân số hạn mức cao nhất là 100 người. Chính là bởi vì như thế, mặc kệ là siêu cấp gia tộc vẫn là tiểu gia tộc đều có thể phái ra hơn 100 người tiến vào mộ địa. Giờ khắc này toàn bộ Xích Hỏa Thành có chừng hơn vạn người, trừ tiến vào mộ địa hơn vạn người bên ngoài, còn có các đại gia tộc cường giả tọa chấn lấy phòng ngừa vạn nhất. Kỳ thật các đại gia tộc làm như thế ý tứ rất đơn giản, dù sao tiến vào mộ địa tìm kiếm truyền thừa cùng kỳ lân huyết dịch, ai cũng không biết ai có vận khí có thể đạt được thứ này, cũng không phải là dựa vào thực lực mà là dựa vào vận khí. Đã như vậy mặc kệ là đại gia tộc đệ tử hay là tiểu gia tộc đệ tử đều có cơ hội lấy được truyền thừa cùng huyết dịch, chính là bởi vì như thế các đại gia tộc mới phái ra cường giả tọa chấn lấy phòng ngừa vạn nhất mình gia tộc đạt được truyền thừa cùng huyết dịch cũng không đến nỗi bị gia tộc khác cướp đoạt mà đi. Nhìn xem các đại gia tộc tất cả mọi người toàn bộ hướng phía ngày rằm sườn núi mà đi, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục lưu lại, lặng lẽ đi theo các đại gia tộc lặng yên mà đi. Hơn vạn người đội ngũ, ai cũng không phân rõ ai là gia tộc nào, cũng là bởi vì như thế Tiêu Thần lẫn trong đám người cây vốn không ai có thể nhận ra được. Vừa lúc bắt đầu Tiêu Thần vẫn là chuẩn bị đi theo Nam Cung gia tộc cùng một chỗ tiến vào mộ địa, hiện tại xem ra căn bản không cần như thế, chỉ cần mình có thể lẫn trong đám người, tin tưởng lẫn vào mộ địa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nam Cung gia tộc lần này trấn thủ Xích Hỏa Thành cường giả chính là Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo, chính là Nam Cung Phục gia gia cùng phụ thân, trừ ba người bên ngoài còn có chính là Nam Cung Thiên. Mình muốn là theo chân Nam Cung gia tộc cùng một chỗ tiến vào mộ địa, như vậy một khi lọt vào Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Phục ám toán, mình căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần mới quyết định không cùng Nam Cung gia tộc cùng một chỗ tiến vào mộ địa, mà là chuẩn bị đơn độc tiến vào. Ngay rằm sườn núi tại Xích Hỏa Thành một cái rất là vắng vẻ địa phương, bốn phía đều là ngọn núi nhỏ, nhìn từ đằng xa đi toàn bộ ngày rằm sườn núi thật giống như một con kiến. Giờ khắc này ngày rằm sườn núi bốn phía đứng đầy người, nhìn một cái người ta tấp nập có chừng hơn vạn người. Đại Liên Châu có chừng trên 100 cái gia tộc, cái này cũng chưa tính một chút bất nhập lưu gia tộc, huống chi tại cái này loại tình huống hạ các đại gia tộc thương lượng người gặp có phần, chính là bởi vì như thế không nói trước gia tộc nhị lưu cùng tam lưu gia tộc, vẹn vẹn là những cái nào bất nhập lưu tiểu gia tộc mới đến đây tham gia náo nhiệt. Các đại gia tộc hơn vạn người cùng nhau đứng tại ngày rằm sườn núi bốn phía chờ đợi đỏ đánh đêm thần mộ địa mở ra. Đứng tại một cái bất nhập lưu gia tộc trong đám người, Tiêu Thần nhìn xem bốn phía tìm được Trần gia cùng Nam Cung gia tộc bóng dáng. Muốn ở trên trong vạn người tìm tới Nam Cung gia tộc cùng Trần gia tung tích đích xác không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá không biết vận khí có phải là quá tốt, chỉ là liếc mấy cái liền phát hiện rất xa xa địa phương Nam Cung gia tộc cùng Trần gia cách xa nhau không xa, hai đại gia tộc đệ tử đều là hung hăng trừng mắt đối phương. Dù sao mọi người đều biết Nam Cung gia tộc cùng Trần gia vẫn luôn là cựu gia gặp mặt hết sức đỏ mắt. Muốn là dưới tình huống bình thường hai đại gia tộc gặp nhau nhất định là thủy hỏa bất dung, chỉ bất quá bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt, mặc kệ là Nam Cung gia tộc hay là Trần gia đều yên tâm phẫn nộ trong lòng mong mỏi mộ địa mở ra. Tại tuyệt đối dụ hoặc phía dưới, mặc kệ là cái kia một cái gia tộc đều không thể ngăn cản được. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ở trên 100 cái gia tộc hơn vạn người đầy tâm trong chờ mong ngày rằm sườn núi mộ địa vẫn không mở ra, thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Các ngươi nói một chút mộ địa sự tình đến cùng là thật là giả, vì cái gì mộ địa đến hiện tại còn chưa mở ra đâu. Ta làm sao biết, nói không chừng mộ địa bản thân liền là giả. Các ngươi ngẫm lại, cho tới nay đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma mộ địa đều không có tìm được, vì cái gì gần nhất lại vẫn cứ xuất hiện. Lúc trước đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma một trận chiến kinh thiên động địa, hoành động toàn bộ Đại Liên Châu, hai vị đấu thần cao thủ, nếu là chúng ta có thể có cơ hội lấy được truyền thừa vậy là tốt rồi. Hai vị đấu thần đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma dạng này dụ hoặc đích xác đầy đủ mê người. Nghe bên người hai người nói chuyện, Tiêu Thần cũng là thổn thức không thôi, dù sao tại đấu vũ đại lục đấu thần chính là tồn tại mạnh nhất, huống chi còn là hai vị đấu thần mộ địa, một khi vận khí tốt tùy tiện đạt được trong đó một vị đấu thần truyền thừa, như vậy liền triệt để phát. Bất quá Tiêu Thần nhưng không phải người ngu, trong lòng rất biết rõ đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma làm hai vị đấu thần cường đại, căn bản không cần hoài nghi hai vị đấu thần lưu lại hạ mộ địa cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được truyền thừa, nếu không nhiều năm như vậy cũng sẽ không người đạt được. Trong lúc bất chi bất giác thời gian đã dòng dã quá khứ 6 canh giờ, đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma mộ địa vẫn không có mở ra, cho tới giờ khắc này tất cả mọi người phát hiện sự tình không thích hợp, bất quá lại không ai chịu rời đi nơi này, bởi vì ai cũng không dám cam đoan mộ địa sẽ khi nào mở ra, nếu là rời đi bỏ lỡ làm sao bây giờ. Cứ như vậy tất cả gia tộc tất cả mọi người toàn bộ lặng lặng thủ tại nguyên chỗ chờ đợi mộ địa mở ra. Nam cung gia tộc trận doanh có hơn 100 người, Nam cung Triệu làm người dẫn đầu đứng tại phía trước nhất, vóc người khôi ngô có mấy sợi tóc trắng, tướng mạo cùng Nam cung phục có 5-6 phần tưởng tượng. Gia gia mộ địa lúc nào mở ra? Hôm nay xem ra là sẽ không mở ra, phục nhi lần này mộ địa mở ra chờ ngươi sau khi tiến vào nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, ta lần này phải rất lo xa bụng cùng một chỗ tiến vào, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ngươi hẳn là có thể an toàn rời đi, ghi nhớ không muốn tìm phiền toái, hết thể dẹp an toàn làm chủ, hiểu chưa? Có gia gia phái gia cao thủ cùng một chỗ tiến vào mộ địa, Nam cung phục cũng coi là thở dài một hơi, bởi vì lần này tiến vào mộ địa trừ tìm kiếm truyền thừa cùng huyết dịch bên ngoài mục đích quan trọng nhất còn có một cái, đó chính là đối phó Tiêu Thần. Chương 71, ngoài ý muốn. Nam cung gia tộc đã quyết định lần này tiến vào mộ địa sẽ phái ra 100 người, bởi vì trên trăm gia tộc đã ước định phạm là tiến vào mộ địa gia tộc thượng tuyến nhân số là 100. Lần này Nam cung gia tộc quyết định là để Nam cung Thiên làm người dẫn đầu, nhưng chân chính làm chủ người vẫn là Nam cung Triều, chính là bởi vì như thế trải qua Nam cung Triều an bài xuống lần này tiến vào mộ địa đệ tử 6% 10 người đều là Nam cung Triều người, cũng chính là Nam cung phục người. Một ngày một đêm ngày rằm sườn núi mộ địa vẫn không có mở ra, chờ các đại gia tộc chứng đau không ngớt. Tiểu tử, ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ma Long tiền bối mời nói. Đối với mình thể nội Ma Long nguyên thần Tiêu Thần rất là có hảo cảm, chính là bởi vì như thế đã địa ngục Ma Long nói như thế, mặc kệ là chuyện gì dù là khó khăn điểm hắn cũng không tiện cự tuyệt. Lúc trước mọi người đều biết đỏ đánh đêm thần đạt được 3 giọt kỳ lân huyết dịch, mà ta hiện tại chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, nếu là có thể thôn vệ 1 giọt kỳ lân huyết dịch tin tưởng đối với ta nguyên thần khôi phục có trợ giúp rất lớn. Thì ra là thế. Lúc trước địa ngục Ma Long vì đối phó Tử Kim Thần Long cùng Thất Thải Phượng Hoàng, từ đó lựa chọn tự bạo bản tôn cùng Tử Kim Thần Long cùng Thất Thải Phượng Hoàng đồng quy vu tận, nguyên thần nhập thể tự bạo bản tôn, nguyên thần xuất khiếu rất đau đớn nguyên khí, nói cách khác nguyên thần trạng thái địa ngục Ma Long thực lực giảm xuống rất nhiều, nhu cầu cấp bách kỳ lân huyết dịch bổ dưỡng. Ma Long tiền bối nói một lời chân thật, ngươi tính cách rất thích hợp ta, cho nên cho tới nay ta đối với ngươi rất có hảo cảm, đã như vậy ta cũng liền đi thẳng về thẳng, truyền ngôn đỏ đánh đêm thần từng chiếm được 3 giọt kỳ lân huyết dịch, mặc dù mộ địa đã tìm được nhưng là tiến vào mộ địa người chỉ sợ chừng hơn vạn người, muốn ở trên 100 cái trong gia tộc đoạt được 3 giọt kỳ lân huyết dịch tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Yên tâm đi tiểu tử, ngươi một vểnh lên cái mông ta liền biết ngươi sẽ kéo cái gì phân, chờ ngươi tiến vào mộ địa ta lại trợ giúp ngươi đạt được 3 giọt kỳ lân huyết dịch, đến lúc đó ta thôn phệ 2 giọt ngươi thôn phệ 1 giọt, dạng này chúng ta đều đại hoan hỉ. Thua thiệt địa ngục Ma Long có thể nghĩ ra được, cần phải biết rằng trong cơ thể hắn bây giờ có 2 đại nguyên thần, trừ địa ngục Ma Long bên ngoài còn có Tử Kim Thần Long nguyên thần, dù là mình tại mộ địa thật đạt được 3 giọt kỳ lân huyết dịch thật chẳng lẽ không chia cho Tử Kim Thần Long. Tiêu Thần cũng không dám tùy tiện đắc tội Tử Kim Thần Long, dù sao thân là Long tộc tộc trưởng Tử Kim Thần Long thực lực có thể nghĩ dù chỉ là nguyên thần cũng không phải hắn có thể so sánh, một khi chọc giận Tử Kim Thần Long đến lúc đó đến cái phá hủy thân thể chỉ sợ mình ngay cả khóc cơ hội đều không có. Ma Long tiền bối đã trong mộ địa có 3 giọt huyết dịch, không bằng phân cho Long thần tiền bối 1 giọt như thế nào? Không được, bất quá ta người này rất công bằng, ta cùng hắn bất kể là ai trước giúp ngươi đạt được 3 giọt huyết dịch, như vậy ai liền có thể thôn vệ trong đó 2 giọt huyết dịch. Liên tại địa ngục Ma Long vừa mới nói xong còn không có cùng Tử Kim Thần Long nói chuyện, giờ khắc này Tiêu Thần sắc mặt đột biến, đầu hơi nghiêng một cái, từng cây châm nhỏ nháy mắt sát lỗ thai mà qua, Tiêu Thần thậm chí có thể nghe tới châm nhỏ phá không thanh âm. Đoạt mệnh thần châm. Nhìn trên mặt đất mảnh tiểu thần châm, Tiêu Thần một chút liền đã nhận ra thần châm lai lịch, bởi vì ban đầu ở Hắc Ám Xâm Lâm hắn thấy tận mắt Trần Phong mượn nhờ thần châm miểu sát Nam cung gia tộc người, căn bản không cần nhiều suy đoán liền đã biết là ai làm. Tiểu tử, hôm nay ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Quả nhiên đoạt mệnh thần châm vừa mới bắn ra, đồng thời một đạo gầm thét nháy mắt truyền đến không thành công truy sát Tiêu Thần. Trần Phong càng nghĩ càng là không cam tâm, dù là vào hôm nay loại này thời gian Trần Phong cũng không nhịn được xuất thủ. Trong lòng hung hăng mắng một câu, mình trốn ở như thế vắng vẻ vị trí thế mà còn có thể bị Trần Phong phát hiện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, xem ra Trần gia một mực tại tìm kiếm tung tích của mình, không dám có chút chủ quan, cái kia có sợ hay không Trần Phong vẹn vẹn là Trần gia cũng không phải là hắn có thể so bì. Một lần nữa mượn nhờ địa ngục Ma Long lực lượng, Tiêu Thần tốc độ nhanh chóng báo tố thăng lên, hai người một trước một sau lần nữa truy đuổi. Ngày hôm nay sự tình chính là chúng ta Trần gia việc nhà, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, Trần gia cao thủ đối bốn phía quát tại Đại Liên Châu, Trần gia thực lực cùng nội tình còn tại đó làm là siêu cấp gia tộc, cây vốn không có bất kỳ người nào muốn tùy tiện trêu chọc Trần gia, huống chi hiện tại là chuyện nhà của người ta căn bản không liên quan bất cứ chuyện gì, an yên tĩnh nhìn một trận biểu diễn tốt bao nhiêu. Tiểu tử, hôm nay ngươi chạy không được, nếu như ngươi dừng lại nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bành Trần Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Thần thân thể đã hung hăng phản xạ trở về, nếu không phải Tiêu Thần kịp thời lượn vòng khống chế lại thân thể, vẹn vẹn là lần này là đủ quẳng đoạn mấy chiếc xương sườn. Thực lực thật đáng sợ, cố nén thương thế bên trong cơ thể Tiêu Thần không dám có chút chủ quan, trước có sói sau có hổ, hơi có chút chủ quan đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đấu tôn cao thủ đối với bỗng nhiên xuất hiện đối phó mình đấu tôn cao thủ Tiêu Thần cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, bởi vì trăm dư cái gia tộc tụ tập tại Xích Hỏa Thành Trần gia làm Đại Liên Châu số 1 số 2 siêu cấp gia tộc, lần này đừng bảo là phái ra đấu tôn cao thủ, tin tưởng đấu ra không đáng kể. Sói đen ban đầu ở Hắc Ám Xâm Lâm trợ giúp Trần Phong cùng một chỗ đối phó Quả Nhi người áo đen, lần này thụ Trần gia mời sói đen đến đây Xích Hỏa Thành chuẩn bị tiến vào mộ địa, bởi vì sói đen thực lực vừa mới đạt tới đấu tôn vừa vặn phù hợp tiến vào mộ địa điều kiện, nói cách khác một khi tiến vào mộ địa sói đen thực lực tại trong mọi người cũng là thực lực cao thủ mạnh mẽ nhất một trong. Sói đen tốc độ muốn so Trần Phong nhanh lên rất nhiều, bất quá coi như thế y nguyên không cách nào đuổi tới mục tiêu, dù sao có địa ngục ma long tương trợ tốc độ phía trên đừng bảo là một cái sói đen, cho dù là Trần gia tọa trấn Xích Hỏa Thành người mạnh nhất cũng không thể đuổi tới. Phàm là Tiêu Thần đi ngang qua địa phương người xung quanh tự nhiên mà vậy tách ra, cứ như vậy song phương một trước một sau nhanh chóng rời đi ngày rằm sườn núi, bất quá Trần gia chỉ là xuất động hai người sói đen cùng Trần Phong. Sói đen tiền bối. Khoát khoát tay, sói đen thanh âm cực kỳ băng lãnh nói: không cần nói nhiều nói nhảm, tiểu tử này có chút cổ quái, ghi nhớ ta muốn sống. Biết. Vừa lúc bắt đầu Trần Phong liền cảm giác Tiêu Thần có điểm gì là lạ, dù sao một cái nho nhỏ đỉnh phong đấu khách tốc độ không có khả năng nhanh như vậy, dù là mình đuổi không kịp sói đen đâu. Cần phải biết rằng sói đen thế nhưng là hàng thật giá thật đấu tôn cao thủ, loại cao thủ cấp bậc này tốc độ cũng không phải một cái đấu khách có thể thoát khỏi. Sói đen cùng Trần Phong căn bản không cho đối phương mảy may cơ hội, cũng mặc kệ bốn phía những người khác ánh mắt kinh ngạc, cứ như vậy ba người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, tiếp xuống các đại gia tộc tất cả mọi người như có lẽ đã quên đi vừa chuyện mới vừa xảy ra, lần nữa chờ đợi lo lắng, bởi vì tại cái này loại tình huống hạ cái gì đều là nói nhảm, duy chỉ có mộ địa mở ra mới là vương đạo. Tiểu tử không cần phải gấp, một cái nho nhỏ đấu tôn căn bản đuổi không kịp ngươi. Căn bản mặc kệ địa ngục ma long, chính là bởi vì quá mức tin tưởng địa ngục ma long vừa mới kém chút bị người áo đen miểu sát, nếu không phải mình qua cơ linh vận khí thật tốt, tin tưởng mình bây giờ đã biến thành một cỗ thi thể. Trần Phong trong lòng sâu nhớ kỹ ở cái tên này. Ma long tiền bối phải chăng có thể nhanh lên nữa? Tiểu tử ta có thể mượn cho lực lượng của ngươi cứ như vậy nhiều. Đối với địa ngục ma long một số thời khắc Tiêu Thần cũng thật rất là bất đắc dĩ, dù sao nếu không ngươi liền nhiều mượn điểm, nếu không cũng không cần mượn nửa chết nửa sống lại không cách nào triệt để hất ra, hai người tiếp tục như vậy ai cũng không biết kết quả sau cùng như thế nào, dù sao trong hai người người áo đen thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật cường giả đấu tôn. Bành một tiếng vang thật lớn, sói đen bị hung hăng chấn sẽ đi ngay tiếp theo Trần Phong cùng nhau lui trở về. Trong lòng có chút nghi hoặc căn bản không biết chuyện gì xảy ra, xoay người khi Tiêu Thần nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai người lúc trong lòng cũng không biết là tư vị gì, bởi vì bỗng nhiên xuất thủ cứu hắn hai người không là người khác chính là Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng. Đối với Nam Cung Thiên Tiêu Thần một mực không thế nào yên tâm, dù sao Nam Cung Thiên thích Quả Nhi đối đãi tình địch rất nhiều người đều chỉ chọn cùng một cái biện pháp. Tiêu huynh đệ ngươi không sao chứ? Nghe tới Nam Cung Lăng hỏi mình, Tiêu Thần cười cười nói một câu không có việc gì. Đối với Nam Cung Lăng, Tiêu Thần biết người này là thật đem mình xem như bằng hữu, bất kể như thế nào nếu không phải Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Thiên kịp thời xuất hiện hắn rất khó thoát thân, bởi vậy có thể thấy được Nam Cung Thiên tạm thời còn đối với mình không có sát tâm. Về phần Nam Cung Thiên thực lực hiện tại đã tận mắt nhìn thấy thật rất cường hãn, tối thiểu nhất tại đấu tôn cấp bậc bên trong có rất ít người có thể thắng được qua Nam Cung Thiên. Nam Cung Thiên ngươi đây là ý gì? Đây chính là chúng ta Trần gia việc nhà, chẳng lẽ Nam Cung gia tộc muốn mạnh mẽ nhúng tay việc này? Nam Cung gia tộc cùng Trần gia một mực thủy hỏa bất dung, cái này tại Đại Liên Châu mọi người đều biết, mặc dù Trần gia thực lực cường đại nhưng làm sao Nam Cung gia tộc liên hợp lấy cái khác cựu đại gia tộc cùng chung mối thù như vậy, trải qua Nam Cung gia tộc mới có thể cùng Trần gia chống lại. Nhìn thấy trước mặt xuất thủ là Nam Cung Thiên, Trần Phong sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì Nam Cung Thiên không chỉ có là Nam Cung gia tộc đệ nhất thiên tài, càng là tại Đại Liên Châu đều có thể cho xếp vào ba vị trí đầu nhân vật. Bất quá truyền ngôn Nam Cung Thiên làm người tâm cao khí ngạo, chính là bởi vì như thế Trần Phong mới chấn kinh, vì cái gì Nam Cung Thiên sẽ vì một cái đầu mâu tiểu tử xuất thủ. Trần Phong chẳng lẽ ngươi ngốc rồi? Tiêu huynh đệ chính là ta Nam Cung gia tộc mời khách khanh, ngươi dám đối Tiêu huynh đệ xuất thủ, rõ ràng không có đem ta Nam Cung gia tộc để vào mắt, hôm nay liền để Thiên Ca hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Khách khanh. Nam Cung Lăng, các ngươi Nam Cung gia tộc khách khanh khi nào biến như thế không đáng tiền, khó trách qua nhiều năm như vậy Nam Cung gia tộc càng ngày càng kinh tế đình trệ, thì ra là thế, quả nhiên là để ta mở rộng tầm mắt. Nam Cung Lăng tựa hồ còn muốn nói điều gì lại bị Nam Cung Thiên ngăn cả nói. Trần Phong sói đen mặc kệ Tiêu huynh đệ có phải là Nam Cung gia khách khanh nhưng đều là ta Nam Cung Thiên bằng hữu. Chương 72, tốt đơn giản một sự kiện. Nghe đến lời này Trần Phong sắc mặt biến càng thêm chìm. Dê bích đen dê. Bọn hắn có thể đối phó Tiêu Thần lại không dám tùy tiện đối phó Nam Cung Thiên bởi vì tại toàn bộ Đại Liên Châu thế hệ trẻ tuổi Nam Cung Thiên tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu vừa mới Nam Cung Thiên cùng sói đen giao thủ một lần rồi ai thắng ai thua một chút liền biết. Tốt Nam Cung Thiên hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt hắn gì nếu là bị ta gặp được người này bất kể là ai ta cũng sẽ không lại bỏ qua người này núi xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta sau này còn gặp lại. Sói đen nhìn thật sâu một chút tựa hồ có vô tận không cam lòng bất quá vừa mới một chiêu đích xác đã phân ra được thắng bại nếu là khai chiến hắn có thể chiến thắng tỷ lệ chỉ có không đến 2 tầng nói một cách khác một khi khai chiến hắn cơ hồ sẽ bị đối phương giết chết. Nhìn xem sói đen cùng Trần Phong biến mất thân ảnh Nam Cung Thiên vừa cười vừa nói, Trần gia cái này Trần Phong làm người không chỉ có hiểm càng là vô sỉ Tiêu huynh đệ ngươi ngày sau thấy hắn nhất định phải cẩn thận. Đối với Trần Phong tại sao phải đối phó Tiêu Thần mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng đều biết nguyên nhân trong đó chính là bởi vì như thế Nam Cung Thiên không tiếc đắc tội Trần Phong cùng sói đen cũng muốn cứu hắn nguyên nhân thực sự bởi vì nếu là việc này đổi lại những người khác Nam Cung Thiên 100% sẽ không xuất thủ cứu rút. Đa tạ ta hiểu rồi. Tiêu huynh đệ chúng ta đã nói xong cùng một chỗ tiến vào mộ địa vì sao ngươi. Nam Cung Thiên lời nói mặc dù không có nói rõ không nói chuyện bên trong ý tứ đã rất rõ ràng sự tình đã đến mức độ này Tiêu Thần cũng không chút nào giấu giếm nói, đã như vậy vậy ta cũng nói thật tin tưởng Thiên Ca cũng đã nhìn ra Nam Cung Phục một mực nhìn ta không vừa mắt lúc trước Hắc Ám Xâm Lâm người này liền đã từng đối phó qua ta lần này xích hỏa thành Nam Cung gia tộc quản sự người chính là người này ra ra cùng phụ thân tin tưởng khỏi phải ta nói tiến vào mộ địa về sau ít nhất một nửa. Người cũng sẽ là Nam Cung Phục thủ hạ. Thì ra là thế. Tiêu huynh đệ nói rất đúng Thiên Ca lần này Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo vì đạt được trong mộ địa bảo vật phái ra gia tộc đệ tử bên trong vượt qua 6% 10 đều là bọn hắn người dựa theo tiểu phục tính cách tin tưởng tiến vào mộ địa về sau nhất định sẽ đối phó Tiêu huynh đệ. Đối với Nam Cung Phục tính cách không chỉ có Nam Cung Lăng biết Nam Cung Thiên cũng rõ ràng chỉ là không nguyện ý điểm thấu thôi ngẫm lại cảm giác việc này xác thực có chút phiền phức dựa theo trong lòng của hắn suy nghĩ đích thật là muốn Tiêu Thần đi theo Nam Cung gia tộc cùng một chỗ tiến vào mộ địa từ đó thay quả nhi còn ân tình này chỉ là hiện tại tựa hồ sự tình đã thoát ly mình nắm giữ. Tiêu huynh đệ ta biết ngươi làm khó chỗ cho nên ta sẽ không bức ngươi lần này xích hỏa thành tụ tập trên 100 cái gia tộc trong đó còn có bất nhập lưu gia tộc mỗi cái gia tộc thượng tuyến 100 người tin tưởng trong đó có gia tộc nhất định không sẽ phái ra nhiều đệ tử như vậy dựa theo thực lực của ngươi một nhất định có thể trà trộn vào đi. Đại Liên Châu tổng cộng có 100 dư cái gia tộc còn lại bất nhập lưu gia tộc trong đó có gia tộc toàn bộ nhân số cộng lại cũng không đến hơn 100 người làm sao có thể phái ra hơn 100 người tiến vào mộ địa. Đối với Nam Cung Thiên lời nói bên trong ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết nói, điểm này yên tâm ta từ có biện pháp tiến vào mộ địa bất quá ta người này luôn luôn ân oán rõ ràng người khác không chọc ta ta kiên quyết sẽ không đi trêu chọc người khác chỉ khi nào trêu chọc ta bất kể là ai cho dù là trời vương lão tử đều không nể mặt mũi. Tiêu huynh đệ ta có hay không có thể giúp một chuyện? Thiên Ca mời nói. Nếu như ta nói nếu là tiến vào mộ địa về sau tiểu phục thật xuất thủ đối phó ngươi còn xin ngươi đến lúc đó giờ cao đánh khẽ tha hắn tính mệnh bởi vì lúc trước tiểu phục ra ra đã cứu ta liền xem như là ta còn hắn người tình. Tốt ta đáp ứng ngươi. Đã như vậy chúng ta trước cáo tử. Cáo tử. Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng cũng không có dừng lại lâu bởi vì mộ địa bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra muốn là bỏ lỡ mở ra canh giờ đến lúc đó không phải hối hận chết hiện tại tất cả mọi người đang sắn tay háo lên bởi vì hai vị đấu thần truyền thừa mặc kệ là đạt được vị nào đấu thần truyền thừa đều có thể lý cá dược long môn nhất phi trùng thiên. Đấu thần đấu vũ đại lục cường giả tuyệt thế. Nhìn xem hai người rời đi Tiêu Thần cũng không có trở về nhìn di sơn núi bởi vì vừa mới địa ngục ma long đã nói với hắn mộ địa tạm thời sẽ không mở ra tối thiểu nhất muốn bao nhiêu đợi 10 ngày thời gian 10 ngày nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn Tiêu Thần cũng sẽ không đem thời gian lãng phí đang nhìn di sơn núi. Tại Xích Hỏa Thành tìm một cái khách sạn tạm thời ở lại vừa mới một nháy mắt tất cả gia tộc tất cả mọi người đã toàn bộ chạy tới nhìn di sơn núi bây giờ Xích Hỏa Thành tất cả khách sạn tiểu lâu toàn bộ không có một hai cho nên muốn tìm khách sạn rất dễ dàng. Ngồi tại Tiêu Thần nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại linh hồn song phân một cái linh hồn tu luyện tinh thần quyết một cái linh hồn tu luyện cổ chiến quyết không thể không nói linh hồn song phân mặc dù nguy hiểm dị thường nhưng rất nhiều chỗ tốt vẹn vẹn là có thể đồng thời tu luyện hai môn công pháp là đủ nghịch thiên. Tinh thần quyết đã tu luyện tới nuốt đỉnh mây phong cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tẩy hồn cảnh giới về phần cổ chiến quyết càng là chứng đau không ngớt bởi vì cho tới giờ khắc này vẫn là không có mảy may tiến triển quỷ biết khi nào mới có thể cho có lên xe. Tiểu tử hoàng kim cổ thần tu luyện cổ chiến quyết ngươi thiếu khuyết trọng yếu nhất một điểm, ngươi dạng này tu luyện đừng bảo là một ngày hai ngày, cho dù là 100 năm 200 năm đều không làm nên chuyện gì. Mới vừa tiến vào trạng thái chuẩn bị tu luyện Tiêu Thần nghe đến địa ngục ma long đột nhiên mở hai mắt ra hỏi, ma long tiền bối ta đến cùng thiếu khuyết điểm kia. Ha ha ha, cổ chiến quyết bản thân liền không thuộc về cấp độ này, bởi vì tu luyện cổ chiến quyết đầu tiên thể nội muốn tu luyện ra cổ đấu khí dạng này mới có thể cho tiếp tục tu luyện cổ chiến quyết. Cổ đấu khí. Ban đầu ở Long Điện Hoàng Kim cổ thần tựa hồ cũng không có nói với mình điểm này hỏi, ma long tiền bối không biết ta như thế nào có thể có được cổ đấu khí. Tiêu Thần ngươi không muốn nghe hắn đem việc này nói như vậy, thần bí cổ đấu khí kỳ thật cùng đấu khí chỉ bất quá thời gian kém mà thôi, vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần chúng ta hai cái một người trong đó tùy tiện giúp ngươi một cái, ngươi liền có thể đem đấu khí biến thành cổ đấu khí tiếp tục tu luyện cổ chiến quyết. Tử Kim ngươi thật mẹ hắn xen vào việc của người khác, ta cùng tiểu tử này nói chuyện mắc mớ gì tới ngươi cỏ. Nghe tới Tử Kim Thần Long còn có địa ngục ma long xác nhận, Tiêu Thần quả thực nhất cả chứng tới cực điểm, bởi vì hắn vạn lần không ngờ mình đau khổ không cách nào tu luyện cổ chiến quyết cư nhiên như thế đơn giản, chỉ cần địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long một người trong đó tùy tiện giúp chính mình một tay liền có thể có được cổ đấu khí, biết sớm như vậy mình đã sớm tu luyện thành công cổ chiến quyết. Còn xin long thần tiền bối, ma long tiền bối xuất thủ tương trợ. Ta mặc kệ hắn không phải năng lực sao. Vậy liền để hắn giúp ngươi, thật sự là nhất cả chứng người. Tiêu Thần vừa mới còn muốn nói điều gì, Tử Kim Thần Long đã nói, Tiêu Thần ngươi đấu khí trong cơ thể ta đã chuyển biến thành cổ đấu khí, ngươi bây giờ thử một chút tiếp tục tu luyện cổ chiến quyết. Thành công rồi. Trong lòng lập tức vui mừng, Tiêu Thần lập tức nhắm chặt hai mắt bắt đầu tu luyện lên cổ chiến quyết, đến quả nhiên chính như địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long nói tới, đấu khí trong cơ thể chuyển biến về sau tu luyện cổ chiến quyết có thể nói là làm ít công to, trước sau không đến nửa canh giờ hắn liền đã cảm giác được cổ chiến quyết tầng thứ nhất đã tu luyện thành công. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần mới rốt cuộc biết chỉ có tu luyện cổ chiến quyết hoàng kim chiến thương mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Linh hồn song phân đồng thời tu luyện tinh thần quyết cùng cổ chiến quyết, giờ khắc này tinh thần quyết đã đạt tới nuốt mây cảnh giới, cổ chiến quyết đạt tới tầng thứ nhất, tiến thêm một bước hai đại công pháp liền có thể đồng thời tăng lên tinh thần quyết từ nuốt mây đạt tới tẩy hồn, cổ chiến quyết từ tầng thứ nhất đạt tới tầng thứ hai. Chỉ bất quá tinh thần quyết cùng cổ chiến quyết song song tăng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá một khi hai đại công pháp toàn bộ tăng lên như vậy thực lực sẽ tăng gấp bội tăng trưởng. Tiểu tử tu luyện không thể cao chi tội gấp, nếu không chỉ có chỗ xấu. Nghe đến địa ngục ma long hảo tâm nhắc nhở, Tiêu Thần cũng kết thúc tu luyện, đối với cổ chiến quyết đạt tới tầng thứ nhất có thể nói là kinh hỉ đến vạn phần, mặc dù cảnh giới không có chút nào tăng lên nhưng giờ khắc này hắn có 10 phần lòng tin, một khi sử xuất hoàng kim chiến thương phối hợp cổ chiến quyết như vậy coi như gặp được sơ cấp đấu sư dù là không thể một trận chiến tin tưởng cũng có thể chiến mấy hiệp. Rồi cái lưng mệt mỏi bất chi bất giác đã tu luyện dòng dã một ngày trời, xe đã đen mà tất cả gia tộc cũng không ai trở về, xem ra tất cả gia tộc toàn bộ lưu tại nhìn di sơn núi, nếu không có lấy địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long nhắc nhở, tin tưởng mình tại thời khắc này cũng ngoan ngoãn canh giữ ở nhìn di sơn núi bên cạnh chờ đợi mộ địa mở ra. Phốc, thử phun ra một ngụm máu tươi, trước đó bị sói đen đánh trúng một chưởng mặc dù không có muốn tính mệnh nhưng lại bị trọng thương, không dám có chút chủ quan, lập tức điều dưỡng lên thương thế bên trong cơ thể, chỉ bất quá thương thế quá nặng, vẹn vẹn điều dưỡng căn bản không được, không cho phép dùng dược vật phụ trợ, đối với trị liệu thương thế Tiêu Thần rất có tâm đắc, bởi vì ban đầu ở đấu thú trường mỗi ngày đều sẽ thụ thương, thậm chí có lúc đều kém chút muốn mạng, đấu thú trường sẽ không cho ngươi mời bất kỳ đại phu, chỉ có thể tự mình trị liệu. Rời đi khách sạn hỏi một cái trung niên đại thúc, Tiêu Thần đi tới gần nhất chỗ một chỗ tiệm thuốc. Khách quan ngươi là muốn nhìn bệnh hay là bốc thuốc? Bốc thuốc. Sẽ tại khách sạn đã sớm viết xong phương thuốc lấy ra ngoài đặt ở trên quầy, Tiêu Thần nói, cho ta nấu xong đây là 5 cái kim tệ. Những này thuốc nhiều nhất giá trị 2 cái kim tệ, dù là nấu thuốc cũng nhiều nhất 3 cái, Tiêu Thần cho 3 cái chủ tiệm, nhìn thấy 5 cái kim tệ lập tức tâm hoa nộ phóng, tốc độ đều muốn so bình thường nhanh rất nhiều, thái độ cũng lập tức trở nên không giống với trên thế giới này, đấu giả bên trong nhìn thực lực thế tục nhìn tiền tài thiên cổ không đổi đạo lý quyết định. Khách quan ngươi hơi cùng lập tức liên tốt. Ân cùng thuốc đồng thời, Tiêu Thần ngồi trên ghế trong óc đang suy nghĩ cái gì không biết vì cái gì bỗng nhiên nghĩ đến Vân Cơ cùng Quả Nhi hai người. Chương 73, uy hiếp. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Vân Cơ là hắn một nữ nhân đầu tiên cũng là cái thứ nhất động tâm nữ nhân, về phần Quả Nhi nói thật vừa lúc bắt đầu chỉ là có chút hảo cảm thôi, chỉ là lần này tinh diệu thành một nhóm hắn bắt đầu có chút thích Quả Nhi. Trong lòng thật sâu thở dài một tiếng. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ mặc kệ là Nam Cung Quả Nhi hay là Vân Cơ, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thân phận căn bản không có tư cách nói chuyện yêu đương, nhất là Vân Cơ vẹn vẹn là thân phận chính là một cái không thể vượt qua hừng câu. Lão bản đây là ngươi muốn thuốc hết thể tám uống thuốc nước. Tiếp nhận dược thủy, Tiêu Thần đứng dậy rời đi tiệm thuốc, căn bản không có chờ trở lại khách sạn cũng đã đem tám uống thuốc nước toàn bộ uống vào, một cỗ cảm giác mát mẻ nháy mắt truyền khắp toàn thân. Sói đen không hổ là đấu tôn, chỉ là vô cùng đơn giản một chút thiếu chút nữa lấy đi của mình tính mạng, nếu không phải là bởi vì có địa ngục ma long tương trợ, căn bản là không có cách hất ra Trần Phong cùng sói đen. Từ lần trước tại Hắc Ám Xâm Lâm xem như triệt để chọc giận Trần gia, tin tưởng Trần gia nhất định sẽ không dễ dàng buông tha mình. Uống thuốc về sau cảm giác đã khá nhiều, Tiêu Thần trên đường đi một hồi liền trở về khách sạn tiếp tục tu luyện thẳng đến sáng sớm mới đình chỉ. Từ hôm qua bắt đầu cho tới bây giờ tiến về ngày rằm sơn núi, các đại gia tộc mới lần lượt trở lại, xem ra mộ địa vẫn là không có mở ra 10 ngày, tin tưởng các đại gia tộc hẳn là đạt được tin tức, nếu không không có khả năng tùy tiện trở về. Nhắc tới cũng rất trùng hợp, Tiêu Thần chỗ ở khách sạn đúng lúc là Nam Cung gia tộc sở định hạ khách sạn, nhìn xem từng cái Nam Cung gia tộc người tiến vào khách sạn đứng tại bên cửa sổ, Tiêu Thần cũng không có lập tức ra ngoài, bởi vì dựa theo hắn cùng Nam Cung Phục ở giữa ân oán, một khi bị này người biết mình cũng ở chỗ này, tin tưởng nhất định sẽ ra tay đối phó chính mình. Chỉ chốc lát thời gian, Nam Cung gia tộc tất cả mọi người tiến vào khách sạn, hôm qua toàn bộ khách sạn đều bị Nam Cung gia tộc chỗ bao xuống, hôm nay đợi đến Nam Cung gia tộc lần nữa tiến vào thời điểm lại phát hiện trong đó có một gian khách sạn bị người khác chỗ bao xuống. Lão bản, ngươi đây là đang đùa nghịch chúng ta rồi. Rõ ràng nói cho ngươi khách sạn lưu lại cho ta, chẳng lẽ ngươi không đem chúng ta Nam Cung gia tộc để vào mắt. Nhìn lên trước mặt thiếu niên chủ tiệm giật này mình run rẩy một chút, đối với Nam Cung gia tộc chủ tiệm đương nhiên biết là tồn tại gì, nếu là trêu chọc Nam Cung gia tộc đến lúc đó hắn là thế nào chết cũng không biết, huống chi dựa theo Nam Cung gia tộc thực lực đừng bảo là hắn một cái nho nhỏ chủ tiệm, cho dù là Xích Hỏa Thành lão đại Miêu gia cũng không dám trêu chọc Nam Cung gia tộc. Khách quan thực tế không có ý tứ, các ngươi sau khi đi tiểu điếm một mực không có người đến đây, thật vất vả đến một cái, ta lúc đầu dự định kiếm nhiều một chút lại không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy trở về, khách quan không muốn lên lửa ta hiện tại liền lên đi tìm hắn để hắn lui khách phòng. Khỏi phải, ta trực tiếp đi tìm hắn, Nam Cung Phục thân là Nam Cung gia tộc trực hệ đệ tử, lần này lại là gia gia quản quyền, làm sao có thể không phách lối, tại Nam Cung Phục xem ra Xích Hỏa Thành dù là tụ tập trên trăm cái gia tộc nhưng không có người dám tùy tiện trêu chọc mình, cũng chính bởi vì vậy Nam Cung Phục mới như thế nhu xoa. Đi tới lầu 2 Tiêu Thần gian phòng, Nam Cung Phục thậm chí không có gõ cửa, một cước đem cửa phòng đá văng, phát hiện toàn bộ phòng rỗng tuyết, tựa hồ có chút nghi hoặc, một lần nữa trở về lầu 1 thanh âm rất là khó chịu nói, lão bản gian phòng ngay cả cái quỷ đều không có. Ồ, chủ tiệm tựa hồ có chút kinh ngạc bất quá nhưng không có quản cái khác nói, xem ra là ta nhớ lầm, khách quan hơi cùng ta lập tức tìm người quét dọn gian phòng. Khách sạn đối diện, Tiêu Thần nhìn xem trong khách sạn Nam Cung Phục nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi, trước mắt Nam Cung gia tộc nhiều như vậy người, nếu như bị Nam Cung Phục phát hiện mình như vậy kết quả như thế nào, nghĩ nghĩ cũng biết. Tiêu huynh đệ, nơi đây không nên lâu, đi theo ta. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Nam Cung Thiên, Tiêu Thần gật gật đầu cũng không có dừng lại lâu, dù sao nơi này là Nam Cung gia tộc địa bàn, dừng lại lâu một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm, đi theo Nam Cung Thiên hướng phía bên phải phương hướng mà đi. Đi tới một chỗ không người hỏi thăm địa phương, Nam Cung Thiên nói, Tiêu huynh đệ, ngay hôm nay buổi sáng Tiêu Thần đã phát ra lệnh truy sát, bất kể là ai đạt được tin tức của ngươi hoặc là giết ngươi trùng điệp có thưởng. Vê đút vê đút vê đút. Cơ mờ vê đút ít. Nét. Lệnh truy sát. Trần gia đối với mình phát ra lệnh truy sát, Tiêu Thần cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì chính mình trước sau hai lần từ Trần Phong trong tay chạy thoát, trong đó một lần càng là có sói đen ngăn chặn vẫn không có thành công giết mình, tin tưởng Trần Phong sớm đã thẹn quá hóa giận. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ nhiều chú ý. Tiêu huynh đệ, Trần gia thực lực tin tưởng ngươi cũng hẳn phải biết, huống chi Trần gia lệnh truy sát mới ra, tình cảnh của ngươi rất là nguy hiểm, không bằng ngươi đi theo chúng ta, có Nam Cung gia tộc tọa trấn, tin tưởng Trần gia hẳn là sẽ kiêng kỵ mấy phần, không dám tùy tiện xuất thủ đối phó ngươi. Cho tới nay Tiêu Thần cũng không biết Nam Cung Thiên đối mình rốt cuộc là ý gì, bởi vì hắn cùng người này chỉ là gặp qua ba mặt mà thôi, huống chi Nam Cung Thiên bản thân liền thích quả nhi song trọng, phía dưới Nam Cung Thiên hẳn là nhìn mình khó chịu mới đối, dù là không giết mình tối thiểu nhất cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần giúp mình. Nam Cung Thiên không nói mình lại không cách nào hỏi. Nghĩ nghĩ Tiêu Thần cuối cùng vẫn là nói, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá ta hay là có ý định một mình tiến vào mộ địa. Tựa hồ đã sớm đoán được Nam Cung Thiên cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy ngoài ý muốn nói, đã như vậy vậy ta cũng không bắt buộc ngươi, Tiêu huynh đệ, ghi nhớ chúng ta là bằng hữu, ngày sau có khó khăn gì cứ việc trước tới tìm ta, đối ta còn quên nói cho ngươi một sự kiện, lúc trước Tinh Phong huấn luyện viên cũng từng huấn luyện qua ta, chỉ bất quá không cho phép ta bái sư mà thôi, ngươi thật rất may mắn có thể bái tại Tinh Phong huấn luyện viên môn hạ, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Nghe đến lời này Tiêu Thần rất là chấn kinh, bởi vì toàn bộ đấu vũ đại lục biết hắn bái nhập Tinh Phong môn hạ người có thể nói là không có một cái, đã như vậy Nam Cung Thiên lại là làm thế nào biết. Chỉ là trong nháy mắt Tiêu Thần liền đã đoán được Nam Cung Thiên biết chuyện này 100% là sư phụ Tinh Phong chỗ cáo có, này hoàn toàn có thể thấy được Nam Cung Thiên cùng sư phụ quan hệ cũng không đơn giản. Ngươi không cần đoán, Tinh Phong tổng huấn luyện viên năm đó trọn vẹn huấn luyện ta 5 năm, mặc dù không có bái hắn làm thầy nhưng quan hệ giữa chúng ta rất tốt. Trước mấy ngày ta thấy Tinh Phong tổng huấn luyện viên, một mặt là hắn nói cho ta chuyện của ngươi, Tiêu huynh đệ ngươi bây giờ hẳn không có mảy may lo lắng đi. Là ta nhạy cảm, bất quá Thiên ca ta vẫn là quyết định một mình tiến vào mộ địa, bởi vì không cần thiết vì ta để ngươi khó xử Nam Cung Phục ta từ lại đối phó hắn, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên nhúng tay. Ân giữa các ngươi ân oán ta sẽ không hỏi nhiều, vẫn là câu nói kia, chỉ cần lưu hắn một mạng là đủ. Có Tinh Phong cái tầng quan hệ này giữa hai người tựa hồ thân cận rất nhiều, tối thiểu nhất tại Tiêu Thần trong lòng đối Nam Cung Thiên lòng đề phòng ít đi rất nhiều. Tiêu huynh đệ ta còn có việc muốn làm, nếu là ngươi có chuyện có thể tới khách sạn tìm ta, tin tưởng mộ địa không có kết thúc chi trước chúng ta cũng sẽ không rời đi Xích Hỏa Thành. Sau khi nói xong Nam Cung Thiên quay người nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Buồn bực cười cười, việc này nói đến thật đúng là có điểm buồn cười, cho tới nay hắn đều đối với người này có đề phòng còn tưởng rằng có cái khác mục đích, hiện tại xem ra Nam Cung Thiên sở dĩ trợ giúp mình rất nhiều một bộ phận nguyên nhân là xem ở sư phụ Tinh Phong trên mặt, xem ra sư phụ tại Nam Cung gia tộc địa vị thật đúng là rất cao, liền ngay cả Nam Cung gia tộc đệ nhất thiên tài đều bị sư phụ huấn luyện qua, hơn nữa còn là 5 năm. Không tiếp tục suy nghĩ Nam Cung Thiên cùng sư phụ sự tình, đối với Trần gia đối với mình phát ra lệnh truy sát Tiêu Thần rất là khó chịu, có này cũng có thể thấy được Trần Phong tại Trần gia địa vị không có chút nào đơn giản, nhất là Trần Phong bên người đi theo một cái đấu tôn cao thủ đệ tử, cho dù là hoạch tâm nhất đệ tử cũng không có khả năng có đãi ngộ này. Lệnh truy sát. Đối với mình phát ra lệnh truy sát. Đã như vậy mình tựa hồ cũng không cần khách khí, nếu không có chút rất xin lỗi Trần gia. Nghĩ tới đây Tiêu Thần hướng phía nơi xa nhanh chóng mà đi, Xích Hỏa Thành tụ tập trên 100 cái gia tộc, muốn tại nhiều như vậy trong gia tộc tìm tới Trần gia cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá trên thế giới này có tiền có thể sai khiến quỷ thần, chỉ cần chịu dùng tiền rất dễ dàng làm được. Trần gia chỗ ở khách sạn thậm chí muốn so Nam Cung gia tộc hiện đang ở khách sạn còn muốn xa hoa mấy phần, toàn bộ khách sạn bốn phía toàn bộ bị Trần gia đệ tử bao bọc vây quanh, đừng bảo là một người, thậm chí ngay cả một con ruồi cũng bay không đi vào, mặc kệ coi như không có thủ vệ, tin tưởng cũng không người nào dám tùy tiện trêu chọc Trần gia làm Đại Liên Châu số 1 số 2 siêu cấp gia tộc, Trần gia thực lực cùng nội tình còn tại đó. Lần này ngày rằm sườn núi mộ địa không có mở ra, trải qua các đại gia tộc thăm dò phát hiện mộ địa mở ra thời gian hay là định không xuống, vận khí hơi tốt nói không chừng ngày mai vận khí không tốt lại nhiều cùng cái 10 năm dưới năm cũng rất bình thường, bất quá các đại gia tộc đều đã phái người lưu thủ ngày rằm sườn núi, hơi có động tĩnh các đại gia tộc liền sẽ toàn bộ điều động. Đứng tại khách sạn đối diện Tiêu Thần cũng không có xúc động lập tức tiến vào, bởi vì tại loại thực lực này so sánh cách xa tình huống đi vào chỉ có một con đường chết, cho nên nhất định phải tìm cơ hội. Tiểu tử không thể không thừa nhận một số thời khắc ta còn thực sự rất thích người, tính cách không sợ bất cứ chuyện gì, dù là biết rất rõ ràng không là đối phương địch thủ ý nguyên muốn đi thử xem. Ma Long tiền bối, kỳ thật ta có một việc muốn nhờ người hỗ trợ. Mượn nhờ lực lượng của ta. Không sai, tin tưởng Ma Long tiền bối cũng nhìn thấy chỉ bằng vào lực lượng của ta căn bản không có khả năng đối phó Trần gia, cho dù là đấu sư đều không có chút nào khả năng, chỉ có mượn nhờ Ma Long tiền bối lực lượng ta mới có cơ hội, ngươi để ta giúp ngươi tiến vào mộ địa đoạt được kỳ lân huyết dịch có phải là cũng hẳn là giúp ta một chuyện dạng này mới xem như hợp tác, nếu không ta rất thua thiệt, sơ ý một chút không tiến vào mộ địa như vậy hết thể đều không tốt. Ngươi dám uy hiếp ta? Tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phó cũng dám nguy hiểm mình, thân là địa ngục Ma Long đừng bảo là một cái nho nhỏ đấu khách nhân loại, cho dù là đấu thần cũng không dám uy hiếp như vậy hắn. Chương 74, may mắn. Muốn lúc trước dám có người uy hiếp như vậy địa ngục Ma Long đã sớm xuất thủ, bất quá tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Nguyên thần nhập thể, một khi Tiêu Thần lựa chọn một loại nào đó cực đoan cách làm địa ngục Ma Long, cho dù là cấp 9 đỉnh phong linh thú sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Tiểu tử đủ loại ta liền giúp ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ghi nhớ về sau không muốn ý đồ uy hiếp ta, nếu không chọc giận ta dù là ngươi là trời vương lão tử đều không được. Nghe đến địa ngục Ma Long, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, bất kể như thế nào địa ngục Ma Long từ đầu đến cuối nguyện ý mượn cho mình lực lượng, cần phải biết rằng địa ngục Ma Long chính là hàng thật giá thật cấp 9 đỉnh phong linh thú, có thể so với đấu thần cường giả, mà lần này Trần gia tiến về Xích Hỏa Thành người người mạnh nhất chỉ sợ cũng chỉ là đấu đế mà thôi, đấu đế cùng đấu thần chênh lệch rất xa. Tiểu tử ta hiện tại chỉ là nguyên thần trạng thái tồn tại, nhiều nhất có thể mượn ngươi một tầng chi lực, dựa theo ta suy tính ngươi hẳn là có thể đạt tới đấu vương cấp bậc thực lực. Đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần, đấu giả, 9 đại cảnh giới, mỗi tăng lên một cảnh giới thực lực đều có nghiêng trời lệch đất, tăng lên lúc đầu coi là mượn nhờ địa ngục Ma Long thực lực mình có thể từ đấu khách tạm thời tăng lên tới đấu đế trước giải quyết Xích Hỏa Thành Trần gia lại nói. Hiện tại xem ra dù là mượn nhờ địa ngục ma long thực lực cũng chỉ có thể tạm thời tăng lên tới đấu vương, đây đối với Trần gia đến nói tựa hồ căn bản không có tác dụng, dù sao lần này tất cả gia tộc tề tụ Xích Hỏa Thành nghị nghị cũng biết Trần gia kém nhất cũng sẽ phái ra đấu đế cao thủ tọa trấn Xích Hỏa Thành, đấu vương đối đấu đế nghị nghị cũng biết kết quả sẽ như thế nào. Tiểu tử có phải là rất không hài lòng? Không có ma long tiền bối không biết mượn nhờ lực lượng có thể duy trì bao lâu thời gian? Đại khái có thể duy trì một canh giờ. Một canh giờ là đủ. Ngay sau đó Tiêu Thần cảm giác được thể nội nháy mắt truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thân thể cùng mình, lực lượng bản thân dung hợp lại cùng nhau, cảnh giới nhanh chóng tăng lên từ đỉnh phong đấu khách trực tiếp tăng lên tới đấu vương, hơn nữa còn là đỉnh phong đấu vương dòng dã hai cấp bậc chênh lệch. Đấu khách đấu khí hóa thể lỏng, đấu sư thể lỏng, đấu khí hóa trạng thái cố định đồng thời có thể đấu khí ngoại phóng, về phần đấu vương thì là trạng thái cố định đấu khí ngưng thực. Đấu khách cùng đấu vương mặc dù chỉ là chênh lệch hai cấp bậc, bất quá giữa hai bên thực lực chênh lệch lại là trời cùng đất, lực lượng vừa mới nhập thể Tiêu Thần thân thể cũng trực tiếp vọt ra ngoài. Cảnh giới tăng lên, thực lực đại trướng, Tiêu Thần vẫn không có tiến vào khách sạn, bởi vì cho dù là đấu vương thực lực đồng dạng không phải Trần gia mọi người địch thủ, nếu là tùy tiện tiến vào kết quả có thể nghĩ. Một số thời khắc Tiêu Thần cảm giác vận khí của mình thật rất tốt, chính đang nghĩ biện pháp nhìn xem phải chăng có thể dẫn xuất Trần Phong thời điểm Trần Phong cùng sói đen thế mà từ khách sạn đi ra, bất kể như thế nào hắn đấu vương thực lực chỉ có thể duy trì một canh giờ, nếu là một canh giờ sau dù là tìm tới Trần Phong chỉ sợ cũng không có cách nào đối phó được. Nhìn thấy hai người hướng phía bên phải phương hướng mà đi, Tiêu Thần nhanh chóng đi theo, đã đi nửa canh giờ ba người đã rời đi Xích Hỏa Thành. Ngay lúc này Trần Phong cùng sói đen đột nhiên xoay người, hai người nhìn chòng chọc vào Trần Phong cười lạnh nói: đã một mực đi theo có bản lĩnh liền ra. Bị phát hiện rồi. Đã bị phát hiện, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục né tránh đi ra, vốn cho rằng hai người căn bản không có phát hiện mình, hiện tại xem ra hai người căn bản chính là trước kia liền phát hiện mình, chỉ là giả vờ như không biết cố ý dẫn mình đến đây thôi. Dã ngoại hoang vu khoảng cách Xích Hỏa Thành còn cách một đoạn, dù là hai người muốn đối phó mình tin tưởng Nam Cung Thiên cũng không có khả năng xuất hiện vào lúc này. Căn bản không có nói nhiều một câu nói nhảm, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ địa ngục ma long mượn nhờ hắn lực lượng chỉ có thể duy trì một canh giờ, bây giờ đã qua hơn nửa canh giờ, nếu là nhiều nói nhảm như vậy ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Người tính không bằng trời tính, đã bị phát hiện Tiêu Thần cũng không có chút nào lùi bước, thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh một thân ba hóa ba đạo nhân ảnh nhanh chóng mà đi, bất quá lần này xuất thủ lại không phải Trần Phong mà là sói đen. Chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng, vừa lúc bắt đầu sói đen cùng Trần Phong liền đã phát hiện tung tích của hắn, chỉ bất quá một mực không có lên tiếng thôi, cố ý đem hắn dẫn xuất Xích Hỏa Thành để Nam Cung Thiên không cách nào hỗ trợ, như vậy trải qua bọn hắn liền có thể dễ như trở bàn tay diệt sát đối phương, chỉ là để hai người tuyệt đối không ngờ rằng đối phương cảnh giới ngắn ngủi một ngày thế mà tăng lên tới đấu vương cấp bậc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hai người căn bản sẽ không tin. Tưởng Trần Phong chỉ là đấu sư căn bản không thể nào là Tiêu Thần địch thủ, chính là bởi vì như thế sói đen dẫn đầu mà ra người chưa tới kinh khủng đấu nguyên đã tới trước cảnh giới đạt tới đấu tôn, thể nội đấu khí liền có thể tại mặt ngoài thân thể hóa giáp bảo hộ tự thân, mà đấu khí cũng bắt đầu hóa nguyên hình thành toàn lực lượng mới, cũng chính là đấu nguyên. Đấu vương cùng đấu tôn mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc nhưng giữa hai bên thực lực sai biệt lại là rất lớn, nhất là đấu khí cùng đấu nguyên căn bản chính là hai khái niệm tồn tại. Không dám có chút chủ quan, trong tay Hoàng Kim chiến thương phối hợp với phá thiên sử bắn đã hung hăng đâm ra ngoài, bất quá coi như thế khoảng cách sói đen chỉ có một ly thời điểm bị sói đen hai ngón tay trâu ngạnh xinh xinh kẹp lấy. Âm u tĩnh mịch nở nụ cười, sói đen thanh âm thật giống như đến từ cửu u địa ngục cực kỳ chói tai nói: tiểu tử ngươi quá không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm tổn thương ta, thật sự là một cái ngây thơ hài tử, chờ ta một chút sẽ đem thịt của ngươi từng khối cắt đi ngao thành một nồi nước chậm rãi hưởng dụng. Biến thái sói đen đừng bảo là Tiêu Thần, cho dù là sau lưng Trần Phong nghe đến lời này sắc mặt đều có chút khó coi, chỉ bất quá trở ngại sói đen thực lực một số thời khắc không có cách nào thôi, ai bảo hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một đấu tôn thủ hộ, nếu không thật giống như hiện tại mình chẳng phải là gặp nói. Cười lạnh một tiếng, Hoàng Kim chiến thương mặc dù bị đối phương ngạnh sinh sinh kẹp lấy nhưng Tiêu Thần lại không có chút nào lo lắng, nhanh chóng đưa ra tay phải luân hồi thương nháy mắt xuất hiện làm xuất hồn thân ác khí lực lấy mặt điểm tụ họp thương mang kéo theo cả chuôi luân hồi thương hung hăng hướng phía sói đen SHED. Bởi vì cái gọi là sống có khúc người có lúc, nếu là bình thường thời khắc dựa theo sói đen tinh kính sợ cùng thực lực căn bản không có khả năng lọt vào, dù sao thực lực còn tại đó, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống. Thứ nhất, sói đen từ bắt đầu liền xem thường Tiêu Thần tinh kính sợ tâm cơ hồ là số không. Thứ hai, vừa mới nói tới sói đen triệt để lộ ra sơ hở, cả hai tăng thêm Tiêu Thần tốc độ đủ nhanh, luân hồi thương phốc thử một tiếng hung hăng xuyên thấu sói đen thân thể căn bản. Không có mảy may dấu hiệu sói đen thân thể đã hung hăng té ngã trên đất. Trước trước sau sau vẫn chưa tới 3 chiêu, không cao hơn 1 phút đồng hồ, sói đen liền đã bị đánh giết, dùng sức rủi rủi con mắt tựa hồ cảm thấy có chút rất không có khả năng Trần Phong quả thực bị dọa sợ. Trần Phong chưa từng có nghĩ tới đấu tôn cấp bậc sói đen sẽ bị một cái nho nhỏ đấu khách giết chết, dù là đối phương cảnh giới đã tăng lên tới đấu vương, giữa hai bên còn là có rất lớn thực lực sai biệt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong căn bản không dám có chút lưu lại, đối phương đã có thể giết sói đen như vậy, mình căn bản không phải đối phương địch thủ, quay người co cẳng liền chạy, thậm chí ngay cả sói đen thân thể đều không quan tâm. Giết sói đen Tiêu Thần lại như thế nào sẽ tùy tiện bỏ qua Trần Phong như thế, ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, một khi bỏ lỡ ngày sau còn muốn đối phó Trần Phong chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi mộ địa mở ra sắp đến, một khi tiến vào mộ địa Trần Phong hội hợp Trần gia chúng hơn cao thủ chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Nhổ cỏ không trừ gốc, xê hồn gió thổi lại sinh. Tiêu Thần trong lòng thật sâu biết đạo lý này, chính là bởi vì như thế mới dự định không buông tha người này, bất quá ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị đuổi theo thời điểm, cảm giác lực lượng trong cơ thể ngạnh sinh sinh từ đấu vương một lần nữa trở lại đấu khách. Dừng bước lại, sự tình đã đến mức độ này, coi như mình đuổi theo thì có ích lợi gì, dù sao dựa theo hắn hiện tại đấu khách thực lực căn bản không thể nào là Trần Phong địch thủ. Thật sự là quá không góp sức, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ma Long tiền bối dù là nhiều kiên trì 2 phút đồng hồ chờ ta giết người này lại nói. Tiểu tử ngươi không muốn được voi đòi tiên, một canh giờ đã là mức độ lớn nhất, nếu là nhiều cho ngươi mượn thời gian không nói trước cái khác, vẹn vẹn là đối ngươi liền có rất lớn chỗ sâu, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện về sau. Tiêu Thần ta nhắc nhở ngươi một câu, không nên tùy tiện mượn nhờ người khác lực lượng, cái này đối với ngươi mà nói không có chút nào chỗ tốt, cái này đây là ngươi lần thứ nhất có lẽ di chứng không lớn, nhưng là lần tiếp theo ngươi liền bắt đầu sẽ có phiền phức. Thì ra là thế, Tiêu Thần hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì Tử Kim Thần Long chậm chạp không cho mượn cho mình lực lượng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi, may mắn Tử Kim Thần Long nhắc nhở mình, nếu là ngày sau mình lặp đi lặp lại nhiều lần mượn nhờ người khác lực lượng chẳng phải là hủy mình. Tiêu Thần cũng không muốn ham nhất thời có được thực lực cường đại từ đó hủy ngày sau tu luyện, chỉ bất quá giết sói đen không thành công đối phó Trần Phong hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc nuối, thả hổ quy sơn lưu hậu hoạn. Đem thi thể trên đất vùi lấp không có để lại mảy may vết tích, Tiêu Thần quay người hướng phía Xích Hỏa Thành mà đi, khụ khụ, cho tới giờ khắc này thương thế bên trong cơ thể lần nữa phát tác, Tiêu Thần mãnh liệt ho khan không dám có chút kéo dài, tốc độ lại nhanh trở về Xích Hỏa Thành tiệm thuốc tìm mấy uống thuốc, sau đó tiếp lấy trở về khách sạn. Phế phẩm trong khách sạn, Tiêu Thần uống thuốc về sau lập tức tiến vào tu dưỡng trạng thái đấu tôn, một kích quả nhiên đủ kình, vẹn vẹn là lưu tại thể nội đấu nguyên chính là một cái phiền toái rất lớn, chỉ bất quá có địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long tương trợ, nho nhỏ đấu nguyên căn bản lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Một hít một thở, linh hồn song phân đồng thời tu luyện tinh thần quyết cùng cổ chiến quyết, bất quá muốn trong khoảng thời gian ngắn để tinh thần quyết cùng cổ chiến quyết đồng thời đột phá cơ hồ là một kiện không chuyện có thể xảy ra, dù sao linh hồn song phân đồng thời tu luyện hai môn công pháp độ khó muốn so một cái linh hồn chuyên vừa tu luyện một loại công pháp nan được nhiều. Chương 75, chém giết. Căn cứ địa ngục ma long nói tới mộ địa mở ra ít nhất còn có thời gian 10 ngày, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần khoảng thời gian này một mực không có ra ngoài mà là lưu tại khách sạn chuyên tâm tu luyện cổ chiến quyết cùng tinh thần quyết. Thương thế bên trong cơ thể trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng cũng khôi phục 7-8 phần, trên cơ bản đã khỏi hẳn. 10 ngày đảo mắt mà qua, ngay tại tất cả gia tộc chờ mong thời điểm, nhìn di sơn núi truyền đến một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, ngay sau đó toàn bộ Xích Hỏa Thành trên không vang lên từng đạo kinh thiên tiếng sấm quần quận mà đến, cả bầu trời tà dương như lửa, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng tụ tập tại Xích Hỏa Thành, các đại gia tộc tất cả mọi người từng cái sắc mặt khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, bởi vì mỗi một cái đều không tưởng tượng nổi mộ địa tại sao lại dẫn là như thế rung động thiên địa dị tượng. Đấu thần tại đấu vũ đại lục chính là tồn tại mạnh nhất, phàm là như thế đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma mộ địa cũng không có khả năng dẫn là như thế rung động thiên địa dị tượng chi như vậy, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là mộ địa bên trong một nhất định có cái gì không xuất thế tuyệt thế bảo vật, nếu không căn bản không có biện pháp giải thích việc này. Đấu vũ đại lục bảo vật đồng dạng phân đẳng cấp, tỉ như một chút cường đại đến nghịch thiên bảo vật một khi xuất thế trước đó một nhất định có thiên địa dị tượng nương theo, nói một cách khác nương theo lấy thiên địa dị tượng càng thêm mãnh liệt, nói rõ bảo vật đẳng cấp càng cao. Thiên địa dị tượng vừa mới xuất hiện một giây sau, các đại gia tộc các đệ tử toàn bộ hướng phía nhìn di sơn núi chạy như bay, một cái tiếp theo một cái hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, thậm chí chạy vội quá trình bên trong các đại gia tộc ở giữa có ma sát nửa đường trực tiếp khai chiến xuất thủ chiêu chiêu ngoan độc, mấy giây đều có người đổ xuống biến thành thi thể. Tiêu Thần đồng dạng kết thúc tu luyện, nhìn thoáng qua cửu thiên quần quận mà đến tà dương như lửa cũng không có chút dừng lại, tại cái này loại tình huống hạ ai chạy chậm người đó là đồ đần, dù sao vừa mới xuất hiện thiên địa dị tượng mãnh liệt như thế, trừ mộ địa có được hai vị đấu thần truyền thừa bên ngoài 100% còn có cường đại bảo vật xuất thế. Tiểu tử ta chúc ngươi một chút sức lực. Nghe đến địa ngục ma long trong thanh âm đồng dạng có lo lắng, Tiêu Thần trong lòng hơi động, tựa hồ dự cảm được cái gì, ngay sau đó cảm giác được thể nội bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, tốc độ trực tiếp báo tố thăng lên trọn vẹn tăng lên 2 lần, có dư căn bản không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một trận luồng gió mát thổi qua, tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả đấu hoàng cũng không sánh nổi. Thật mẹ hắn không nghĩ tới năm đó chúng ta đau khổ tìm kiếm bảo vật thế mà bị đỏ đêm tiểu tử kia đạt được, hại tất cả chúng ta đều tại mù tìm, trời xanh có mắt nếu để cho ta được đến ha ha ha, tin tưởng ta sinh thời còn có thể đột phá cực hạn đạt tới càng cao hơn một tầng. Ma Long, ta sớm nói cho ngươi món bảo vật này không phải là của ngươi. Cỏ không phải ta chẳng lẽ vẫn là ngươi. Món bảo vật này ta tình thế bắt buộc. Ma Long tiền bối, Thần Long tiền bối, hai người các ngươi trước không được ầm ĩ, tiến vào mộ địa về sau phải chăng có thể tìm tới bảo vật còn là một chuyện, chúng ta bây giờ việc cấp bách muốn làm chỉ có một việc, thuận lợi tiến vào mộ địa, sau đó nghĩ hết các loại biện pháp đạt được truyền thừa cùng bảo vật. Cung cung tiểu tử, chúng ta chỉ muốn bảo vật, về phần truyền thừa kia là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến chúng ta. Đối với địa ngục Ma Long cự tuyệt, Tiêu Thần không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, muốn lúc trước hắn đều không có dám muốn lấy được truyền thừa, dù sao trên 100 cái gia tộc hơn 1000 tên cao thủ cùng một chỗ tiến vào mộ địa tranh đoạt, chỉ bằng vào một mình hắn muốn từ hơn 1000 cao trong tay giết ra ngoài cơ hồ không có khả năng, dù sao địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long cũng sẽ không trợ giúp chính mình. Nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, trong tay mình xem như có tay cầm. Thiên địa dị tượng đã mang ý nghĩa trong mộ địa có tuyệt thế bảo vật tức sắp xuất thế, nhìn nó bộ dáng địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long xem ra đều biết món bảo vật này đều rất muốn đạt được, nếu thật sự là như thế như vậy mình có muốn hay không cầu chút gì há không là có lỗi với mình. Ma Long tiền bối, Long Thần tiền bối, đối tại hai vị ta cũng không có bao nhiêu giấu giếm, lần này tiến vào mộ địa có thể nói là cựu tử nhất sinh, ta toàn tâm toàn ý giúp các ngươi đạt được món bảo vật này, ai cũng không biết kết quả sẽ là như thế nào, nếu là ta chết há không là có lỗi với mình. Cho nên ta có cái yêu cầu, hy vọng hai vị tiền bối đáp ứng. Không được, tiểu tử ta trước đó đã nói qua ngày sau không cho phép uy hiếp ta, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Tiêu Thần, vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới, việc này đích xác có chút không thích hợp, như thế chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta được đến món bảo vật này vậy ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi đạt được đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma truyền thừa, như thế nào? Tử Kim Thần Long không chút huyền niệm đáp ứng, nghe đến lời này Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, lập tức trả lời nói: tốt, ta đáp ứng ngươi. Cùng hai người các ngươi đây là ý gì, tiểu tử ta cũng có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta được đến món bảo vật này vậy ta hiện tại cũng có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi đạt được đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma truyền thừa. Trong lòng ám cười một tiếng, xem ra món bảo vật này đối với địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long đến nói xem ra rất là trọng yếu, đã như vậy kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Tốt, bất kể là ai trước giúp ta được đến người thừa kế, một khi ta được đến bảo vật như vậy món bảo vật này chính là hắn. Cùng địa ngục Ma Long Tử Kim Thần Long nói chuyện đồng thời, Tiêu Thần tốc độ đã tiêu thăng đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, trong nháy mắt đã đi tới nhìn di sườn núi, toàn bộ nhìn di sườn núi thưa thớt, mấy người toàn bộ nhìn xem chính giữa một cái cự đại phun ra phần mộ vương vức, toàn bộ đều là đá hoa cương chế tạo. Thiên lôi quần quận tà dương như lửa. Toàn bộ mộ địa bị thiên lôi cùng tà dương bao phủ, nhìn một cái liền biết mộ địa còn chưa mở ra, chỉ chốc lát thời gian các đại gia tộc tất cả cao thủ toàn bộ chạy đến nhìn xem cửu thiên cùng mộ địa liền cùng một chỗ, thiên địa dị tượng trên mặt tất cả mọi người đều là vui mừng không thôi, bởi vì thiên địa dị tượng càng cường đại nói rõ bên trong bảo vật càng là ngưu xoa. Mau nhìn mộ địa mở ra. Không biết là ai giống một tiếng, ngay sau đó to lớn mộ địa trước chậm rãi mở ra một đạo thạch môn, bên trong có từng tầng xoay tròn khí lưu, căn bản là không có cách nhìn thấy mộ tình huống, bên trong đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma hai vị đấu thần mộ địa bên trong còn có tuyệt thế bảo vật, bất kể là ai nhìn thấy mộ địa chi cửa mở ra cả đám đều gấp đến đỏ mắt con ngươi. Vừa lúc bắt đầu các đại gia tộc đã ước định cẩn thận đợi đến mộ địa mở ra thời điểm, mỗi cái gia tộc mặc kệ đẳng cấp như thế nào tối cao hạn mức cao nhất chỉ có thể phái ra 100 người nhiều tuyệt đối không được, nhưng bây giờ thì sao? Nếu là mộ địa bình thường mở ra dù là biết rất rõ ràng trong mộ địa có hai vị đấu thần truyền thừa, tin tưởng các đại gia tộc cũng không sẽ như thế tức giận, nhưng tình huống hiện tại lại là mộ địa bên trong trừ có được hai vị đấu thần truyền thừa bên ngoài còn có một kiện tuyệt thế bảo vật, lần này tất cả gia tộc mặc kệ thực lực mạnh yếu sớm đã đem ước định ném sau. Bên trên, Trần gia cao thủ trước hô một tiếng, ngay sau đó tất cả mọi người tuân hướng cửa đá, người chen người khó tránh khỏi có ma sát nghiêm trọng, người trực tiếp xuất thủ đem nó diệt đi. Chiến mộ mở ra một canh giờ sau 1 tháng sẽ nặng mới mở ra, đến lúc đó không cách nào ra, người tới sẽ vĩnh viễn lưu tại chiến mộ. Ngay tại tất cả mọi người chen vỡ đầu hướng phía cửa đá chen chúc thời điểm, trong cửa đá bỗng nhiên truyền ra một đạo phiêu miểu vô hình thanh âm, tất cả mọi người trong lòng mặc dù có chút chấn kinh bất quá lại càng thêm điên cuồng lên. Một canh giờ trước mặc kệ sau khi đi vào chỉ có một tháng thời gian, vẹn vẹn là một canh giờ tựa hồ liền có chút thiếu, dù sao hơn vạn người tiến vào một canh giờ làm sao có thể đủ. Chính là bởi vì như thế tất cả mọi người trong lòng đều đã nghĩ đến phạm là hành động chậm người đến cuối cùng chỉ có thể bị ngăn cản ở bên ngoài, không chỉ có cùng bảo vật vô duyên càng là cùng hai vị đấu thần truyền thừa vô duyên. Tại hai vị đấu thần truyền thừa cùng tuyệt thế bảo vật trước mặt tất cả mọi người là tự tư. Người chen người bị cản tại người phía sau bắt đầu bối rối trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp tiến vào cửa đá, mắt thấy thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nếu là cửa đá quan bế đến lúc đó chẳng phải là lãng phí cơ hội ngàn năm một thở. Cứ như vậy các đại gia tộc tất cả mọi người bắt đầu lẫn nhau chém giết, giết chết một cái liền có thể dẫm lên thi thể tiến lên trước một bước, có dạng này tư tưởng hơn vạn người bắt đầu lẫn nhau chém giết thi thể càng ngày càng nhiều, nhất là trước cửa đá bị thi thể chồng chất thành núi nhỏ. Đều tránh ra cho ta. Ngay lúc này không biết là gia tộc nào một vị đấu hoàng cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đã chạy như bay đến người chưa tới, khí tức kinh khủng tới trước đấu hoàng, chính là đấu hoàng dù là có đấu thần truyền thừa cùng tuyệt thế bảo vật sức hấp dẫn 80% người vẫn còn có chút e ngại không tự nhận tránh ra một con đường. Nói cách khác vị này đấu hoàng không tốn sức chút nào đi tới trước cửa đá cười lạnh một tiếng trực tiếp bước ra toàn bộ thân thể bước vào cửa đá, bất quá thân thể mới vừa tiến vào một cái chân khác còn ở lại bên ngoài liền nghe tới vị này đấu hoàng phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, ngay sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong vị này đấu hoàng chân bắt đầu chậm rãi tiêu tán cuối cùng hóa thành một đoàn bạch quang biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đấu tôn trở lên không cho phép bước vào chiến mộ nếu không trực tiếp giết không tha.